nhưng không đi gặp mấy người lão hầu gia mà tới một tòa hậu viện tĩnh mịch. Trong hậu viện lúc này là Tuế Hàn Vũ mặc váy dài màu lam nhạt, dáng vẻ khuê các thần sắc bình tĩnh ngồi trên ghế đá. Khí tức trên người nàng lúc này đã rất suy nhược, sắc mặt có phần tái nhợt, nhìn giống như có bệnh vậy. Thực tế là thời gian gần đây mọi người trong kiếm các vương phủ đều đối xử với Tuế Hàn Vũ như với một đại tiểu thư thân mắc trọng bệnh. Sư phụ. Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trước mặt Tuế Hàn Vũ, chào rồi ngồi bên cạnh. Tình hình của sư phụ dường như tốt hơn nhiều rồi. Ninh Tiểu Xuyên quan sát Tuế Hàn Vũ một chút rồi cười. Tuế Hàn Vũ bình tĩnh, lắc đầu nói. Chỉ miễn cưỡng giữ được tính mạng mà thôi, giờ ta còn không bằng. Cả người bình thường, muốn hồi phục hoàn toàn e là mất rất nhiều thời gian. Việc này đơn giản, sư phụ hồi phục chậm là vì không có đủ linh dược. Lần này ta có thu hoạch không nhỏ, vừa hay có một loạt linh dược có thể hiếu kính sư phụ. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra ít nhất cũng vài chục bình sứ giống bạch ngọc đặt trên bàn đá trước mặt Tuế Hàn Vũ. Số linh dược này có cái hắn lấy trong không gian, có cái là hắn thu thập từ trước, dù là cái nào cũng tuyệt đối là tinh phẩm, rất có lợi cho dưỡng khí ngưng thần, vừa hay thích hợp cho Tuế Hàn Vũ lúc này. Tuế Hàn Vũ cũng không khách khí, bàn tay trắng đưa ra cất hết những cái bình ngọc kia đi. Tuy tu vi không hồi phục, nhưng cất những thứ xung quanh đi đối với Tuế Hàn Vũ vẫn là dễ dàng. Cất xong, Tuế Hàn Vũ mới nói. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gần đây ta cảm thấy như trời đất quay cuồng, cứ như cả đại diêm như trong một vòng xoáy vậy. Không hổ là sư phụ, tu vi không còn nữa, mà vẫn cảm nhận được điều đó. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên nhìn Tuế Hàn Vũ, gật gù nói tiếp. Sư phụ nói không sai, giờ bên ngoài hoàn toàn hỗn loạn rồi, e là còn loạn hơn sư phụ tưởng tượng nhiều, giờ ta tới gặp sư phụ là có vài điều muốn thỉnh giáo. Rồi Ninh Tiểu Xuyên kể lại những gì hắn đã trải qua. Tuế Hàn Vũ vốn dĩ vẫn rất bình tĩnh. Nhưng sau khi nghe tổ sư Diệt Thế Đạo xuất hiện ở chân lý thiên quốc, thì thần sắc đại biến, toàn thân mất khống chế mà đứng bật dậy. Chương 1255, cướp đoạt bản nguyên. Tuế Hàn Vũ sắc mặt đại biến, đứng bật dậy, nhưng nàng quên mất thân thể mình đang hư nhược không bằng cả người bình thường. Vận động mạnh bất ngờ như vậy, Tuế Hàn Vũ lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, đầu óc choáng váng sắp ngã. Ninh Tiểu Xuyên vội giang tay đỡ Tuế Hàn Vũ ngồi lại. Tuế Hàn Vũ lúc này do quá kích động nên huyết mạch bị chấn động. Ninh Tiểu Xuyên giúp điều hòa kinh mạch xong thì Tuế Hàn Vũ cũng dần tỉnh lại. Thấy Tuế Hàn Vũ tỉnh, Ninh Tiểu Xuyên cười, hổ. Với trạng thái hiện giờ, sư phụ tốt nhất nên giữ tâm trạng ổn định, nếu không e là tình trạng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Điều này ta biết. Tuế Hàn Vũ gật đầu, thấy mình đang được Ninh Tiểu Xuyên ôm, toàn thân nằm trong chân Ninh Tiểu Xuyên, Tuế Hàn Vũ sắc mặt cổ quái, vừa ngồi dậy. Dường như để giảm bớt sự bối rối, Ninh Tiểu Xuyên vừa đứng dậy đã hỏi luôn. Ngươi chắc chắn đã gặp tổ sư Diệt Thế Đạo chứ? Ngươi tả lại tổ sư cho ta. Ninh Tiểu Xuyên nhớ lại rồi khẽ vung tay trên không trung, hình ảnh một nữ tử yêu điệu liền xuất hiện. Nhìn thân ảnh đó, Tuế Hàn Vũ đầy vẻ không dám tin, lẩm bẩm. Tổ sư, đúng là tổ sư, nhưng không thể nào, sao tổ sư có thể xuất hiện ở đây được? Nhìn Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Sư phụ, không phải trước đây sư phụ đã nói sư tổ và chân lý đại đế đều đã tu luyện tới mức thoát khỏi thời không, gần như bất tử. Nếu đã không chết thì sư tổ xuất hiện ở chân lý thiên quốc cũng có gì lạ đâu. Ngươi không hiểu, cho dù tu luyện tới trình độ của tổ sư và chân lý đại đế thì cũng có những điều giờ NG ép buộc nhất định, không thể tùy tiện xuất hiện được. Tuế Hàn Vũ xua tay, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau khi tổ sư xuất hiện thì chuyện gì xảy ra? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói tiếp. Sau đó thì tổ sư giáo huấn đám người chân lý thiên quốc, cuối cùng hủy diệt chân lý thiên quốc. Sự hỗn loạn bên ngoài kia chính là ảnh hưởng của chân lý thiên quốc sau khi bị hủy diệt. Cái gì, chân lý thiên quốc bị tổ sư hủy diệt rồi? Tuế Hàn Vũ sững sờ như nghe thấy việc không thể nào xảy ra. Có phần bất lực ngồi xuống, tay chống trên bàn đá, Tuế Hàn Vũ lắc đầu nói. Chân lý thiên quốc là tâm huyết của chân lý đại đế, tổ sư không thể vô duyên cớ hủy diệt nó được, huống hồ quan hệ giữa tổ sư đời thứ hai và chân lý đại đế còn mật thiết hơn. Trầm tư một lúc, Tuế Hàn Vũ đột nhiên ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Bị Tuế Hàn Vũ nở hát, nơi đến mất tự nhiên, rồi Tuế Hàn Vũ hỏi. Khi tổ sư gặp người có nói gì khác không? Tổ sư chỉ nói đợi ta tu luyện thành công 3.000 đạo Diệt Thế Đạo, thì tới gặp sư tổ, rồi không nói gì khác nữa. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Tuy tổ sư Diệt Thế Đạo tính cách lạnh lùng, nhưng Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được sự quan tâm của đối phương đối với hắn. Tổ sư nói vậy. Tuế Hàn Vũ càng thêm kinh ngạc. Từ người tu luyện Diệt Thế Đạo, nhưng ngay ta cũng nhận ra Diệt Thế Đạo của người không còn thuần túy. Với nhãn quang của tổ sư sao có thể không nhận ra, với tính cách của tổ sư, kẻ tu luyện Diệt Thế Đạo tạp nhang như người sẽ không được sư tổ thừa nhận là truyền nhân Diệt Thế Đạo, vì thế lần này tổ sư xuất hiện giải vây cho người e là sự việc không đơn giản. Ý sư phụ là tổ sư xuất hiện lần này là có mục đích khác, không thể nào chỉ để hủy diệt chân lý thiên quốc chứ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tuế Hàn Vũ gật đầu. Cái này cũng có thể, chân lý thiên quốc giờ bị bắt vương gì đó thống trị, đến hậu nhân của chân lý đại đế cũng bị chúng đẩy sang một bên. Trong tình hình này, nếu chúng thật sự chọc giận tổ sư thì tổ sư căn bản không cần do dự mà hủy diệt chúng. Ngươi đừng quên chúng ta tu luyện diệt thế đạo, là tổ sư của diệt thế đạo. Số lượng thế giới mà tổ sư đã hủy diệt thật không đếm xuể. Năm đó nếu không phải có chân lý đại đế thì có lẽ chân lý thiên quốc cũng bị tổ sư hủy diệt rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu không biết nói gì mới được. Tuy hắn tu luyện diệt thế đạo nhưng không hề có ý định tùy tiện hủy diệt thế giới khác. Tuế Hàn Vũ trong mày một lúc, cuối cùng day day chán. Thôi vậy, chúng ta không cần phải đoán ý tổ sư nữa. Vừa rồi ngươi nói vì chân lý thiên quốc bị hủy diệt nên bên ngoài xảy ra hỗn loạn, tất cả tiểu thế giới đều dồn lại. Tình hình này đối với ngươi lại vô cùng có lợi. Có lợi cho ta? Ninh Tiểu Xuyên tò mò nhìn Tuế Hàn Vũ. Những ngày gần đây hắn vẫn đau đầu về sự an toàn của Đại Diêm, chưa thấy ai nờ. Y là có lợi cho hắn đương nhiên là có lợi cho ngươi. Tuế Hàn Vũ gật đầu nói tiếp. Giờ ngươi là lãnh tụ Đại Diêm, thân là lãnh tụ, ngươi có trách nhiệm phải biến Đại Diêm ngày càng trở nên hùng mạnh. Nhưng thứ để một thế giới hùng mạnh bao gồm đất đai, tài nguyên, nhân khẩu, giờ thì cái gì cũng có, chỉ cần ngươi đủ mạnh thì có thể cướp được những thứ này từ các tiểu thế giới khác, thậm chí ngay bản nguyên thế giới của tiểu thế giới khác ngươi cũng có thể đoạt lấy tăng cường bản nguyên cho Đại Diêm. Cơ hội như vậy đương nhiên có lợi cho ngươi nhất rồi. Lời của Tuế Hàn Vũ khiến Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Thật ra hắn biết rõ tình trạng vô số tiểu thế giới dồn lại như hiện nay rất nhanh sẽ xảy ra hiện tượng cá lớn nuốt cá bé. Thế giới lớn sẽ thôn tính thế giới nhỏ để mạnh hơn, cuối cùng hình thành một thế giới mới. Đây cũng coi như sự tự điều chỉnh sau khi thế giới bị hủy diệt. Nhưng với thực lực hiện nay của Đại Diêm, muốn quật khởi được giữa vô vàn thế giới đúng là khó như lên trời. Có điều cho dù khó nhưng không phải không có cơ hội. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, rồi nhìn Tuế Hàn Vũ. Sư phụ, lần này ta tới gặp người, ngoài việc cho sư phụ biết tình hình hiện nay, thì còn muốn hỏi, tu vi của tổ sư rốt cuộc là cảnh giới nào? Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng nhìn Tuế Hàn Vũ. Quả thực hắn rất tò mò về tu vi của tổ sư diệt thế đạo. Ninh Tiểu Xuyên cũng coi như đã từng gặp thiếu chủ thần, nhưng họ có lẽ đến bát vương chân lý thiên quốc cũng không bằng, nhưng bát vương trong tay tổ sư diệt thế đạo thì quá yếu ớt. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên không khỏi nghi ngờ, có phải trên chủ thần còn có cấp bậc mạnh hơn không? Tu vi tổ sư có lẽ vượt qua chủ thần, còn cụ thể là cảnh giới nào thì sau này ngươi tự tìm hiểu đi, đợi khi thực lực của ngươi mạnh tới mức đó thì tự nhiên ngươi sẽ biết về sự tồn tại của nó. Tuế Hàn Vũ gật đầu nói. Nhận câu trả lời như không trả lời như vậy, mép Ninh Tiểu Xuyên giật giật rồi, đứng dậy. Sư phụ nghỉ ngơi đi, ta còn đi làm một số việc, xong xuôi ta lại tới thăm người. Ninh Tiểu Xuyên rời đến chỗ mấy người lão hầu gia. Để tránh cho lão hầu gia bọn họ hoảng loạn, Ninh Tiểu Xuyên không cho họ biết nguyên nhân thế giới hỗn loạn mà chỉ bịa bừa một lý do cho qua. Chỉ gặp mấy người lão hầu gia một lúc Ninh Tiểu Xuyên liền rời khỏi kiếm các vương phủ, lên phía trên kiếm các vương thành. Lần này chân lý thiên quốc bị hủy diệt, cơn bão thời không cuốn phăng tất cả, đã phá hỏng hết kế hoạch của Ninh Tiểu Xuyên trước kia. Trước kia, để đối phó với sự uy hiếp từ Nguyên Quang Thánh Địa Ninh Tiểu Xuyên mới tới chân lý thiên quốc, nhưng giờ Nguyên Quang Thánh Địa không biết đã bị thổi tới nơi nào, và xung quanh Đại Diêm lại xuất hiện vô số mối uy hiếp mới. Cơn bão thời không ngoài kia vẫn chưa lặng hẳn, tạm thời Ninh Tiểu Xuyên không cần phải lo cao thủ các thế giới khác tấn công Đại Diêm. Nhưng hắn lo lắng không biết Ngự Tây Tây và Tử Kim Hoàng chủ bọn họ ở Văn Minh Thần Hà hiện ra sao. Với vị trí của Văn Minh Thần Hà, bọn họ bị bão thời không đánh trúng chắc chắn sẽ không chết được, nhưng nếu vận khí không tốt, bị cuốn tới nơi nào đó nguy hiểm thì rất đáng ngại. Ngẩng lên nhìn nhân thần chi môn trên đỉnh đầu, nó được bảo vệ khá tốt, vô cùng ổn định. Chỉ là lúc này Ninh Tiểu Xuyên không thể chắc chắn Tử Kim Hoàng chủ không biết có còn ở đâu bên kia của nhân thần chi môn không. Nhìn nhân thần chi môn một lúc Ninh Tiểu Xuyên mới bước vào trong. Nhân thần chi môn vốn chỉ là một không gian thông đạo, nhưng giờ cơn bão thời không đã cuốn đi mọi thứ, dường như cả thời gian không gian trong nhân thần chi môn cũng bị biến dạng. Lấy ví dụ, nhất thần chi môn vốn là một đường ống nối liền hai đầu của ống, nhưng giờ cái ống này bị bóp méo không thành hình thù gì, rất nhiều nơi bị vỡ toác. Nhưng với thực lực hiện tại Ninh Tiểu Xuyên có thể miễn cưỡng di chuyển trong nhân thần chi môn. Sau khi di chuyển qua vô số, không gian biến dạng, phía trước Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng xuất hiện đường ra. Ninh Tiểu Xuyên đang căng thẳng, sau khi bước ra khỏi nhân thần chi môn thì thần sắc càng thêm tím tái lại. Đúng như hắn dự đoán, đại điện của nhân thần chi môn bên kia đã biến mất. Nơi Ninh Tiểu Xuyên bước ra chỉ là một cái trận pháp đơn độc. Tử Kim Hoàng chủ trước kia bảo vệ ở đây đã không thấy đâu nữa. Của đây là... Ninh Tiểu Xuyên vừa bước ra khỏi quang trận thì thần sắc liền kinh ngạc. Xung quanh Ninh Tiểu Xuyên lúc này không có ánh sáng, giống như địa ngục ở Đại Diêm, nhưng khác ở chỗ linh khí ở đây đậm đặc tới mức gần như ngưng kết lại. Ngoài ra dường như ở đây còn tồn tại vô số pháp tắc vỡ vụn,

để thiên mệnh chi tử là ta quật khởi. Các người hãy cùng ta tấn công những thế giới gần đây, hủy diệt bản nguyên của chúng. Lạc thiên tiểu thế giới của chúng ta sau này sẽ là thế lực mạnh nhất trong trời đất. Thiếu gia là thiên mệnh chi tử. Ta thấy lần này thiên địa dị biến đều xảy ra vì thiếu gia. Ngay thiên mệnh cũng đứng về phía thiếu gia. Nhưng nơi thiếu gia tới chắc chắn sẽ thế như trẻ tre. Chẳng kẻ nào dám chặn đường thiếu gia. Mấy thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh lập tức cười nói. Thiếu niên xấu xí kia gật gù, chỉ tay về phía một tiểu thế giới bất kỳ. Được rồi, thế giới đầu tiên chúng ta chinh phục chính là nó, các người hãy cùng ta tấn công chúng. Vút. Một nhóm thân ảnh đỏ rực bay qua cơn bão thời không, hùng hổ lao tới phá vỡ màng chắn tiểu thế giới rồi chui vào trong. Quy mô của tiểu thế giới này nhỏ hơn đại diêm rất nhiều, bên trong màng ngăn cũng chỉ có một tinh cầu không to không nhỏ, trên tinh cầu này có lục địa, biển, cũng có vô số kinh mệnh khác nhau. Những sinh mệnh bình thường sống trên tiểu thế giới này căn bản không biết có người xâm nhập, vẫn sống bình thường. Nhưng cường giả của tiểu thế giới này đều cảm nhận được ngoại địch xâm phạm, bay lên, xuất hiện trước mặt những kẻ mặc áo đỏ kia. Ba cường giả mạnh nhất tiểu thế giới chặn thiếu niên xấu kia lại, một lão già để râu dê thần sắc cảnh giác bước ra. Chư vị, đây là Mai gia tiểu thế giới, ta là lãnh tụ Mai Long Tử, không biết chư vị tới. Không đợi Mai Long Tử nói, ít câu, thiếu niên xấu xí kia đã phẩy tay. Ngươi là lãnh tụ của thế giới này, rất tốt. Ngươi có thể chết được rồi. Thiếu niên kia vung tay, một viên ngọc cấp thần khí xuất hiện. Bên trong viên ngọc thấp thoáng có thể thấy một cái nhãn cầu đỏ rực. Hướng nhãn cầu về phía Mai Long Tử, trên người thiếu niên xấu xí kia liền xuất hiện năng lượng pháp tắc. Rồi toàn thân Mai Long Tử run lên, vẻ mặt không thể tin nổi, cả người bỗng nổ tung. Từ trên người Mai Long Tử, lãnh tụ chỉ ẩn bay ra, giống như có linh tính, nó muốn tháo chạy. Thiếu niên xấu xí kia vung bàn tay bắt được lãnh tụ chỉ ấn. Lão đầu tử này là một thứ thần, huyết nhục của hắn không được lãng phí, thu hết lại cho ta. Thiếu niên xấu xí vẫy tay, một thiếu niên phía sau lập tức tiến tới dùng bình bạch ngọc thu hết huyết nhục của Mai Long Tử. Giết người không nói, ngay cả thi thể cũng không để lại, hai cường giả bên nó trái Mai Long Tử bị hành động của thiếu niên xấu xí kia, khiến cho tức giận đến run người. Cả hai lấy trường kiếm thần khí ra, nhằm thẳng hắn mà chém tới. Thiếu gia, hai kẻ đó giao cho bọn ta. Hai thiếu niên tuấn mỹ khác nhảy ra chặn hai cường giả kia lại. Chỉ một lát sau hai cường giả của Mai gia tiểu thế giới đã bị hai thiếu niên kia giết, thần hồn bị hủy diệt, huyết nhục cũng bị lấy đi. Thiếu niên xấu xí không chút bận tâm nhìn Mai gia tiểu thế giới, nhếch mép cười khẩy. Lấy hết bảo vật tài nguyên ở đây, một ngày sau quay về. Vâng, thiếu gia. Những thiếu niên áo đỏ kia lập tức hùng hổ xông vào tinh cầu trước mặt. Trong một ngày, cả tinh cầu này đâu đâu cũng gặp đại họa, các tông môn cường đại bị diệt môn, bị đoạt đi bảo tàng thu thập bao năm, thiên kiêu trẻ tuổi tư chất hơn người cũng bị giết sạch. Chỉ còn những nữ thiên kiêu tuyệt mỹ được giữ lại tính mạng phong ấn tu vi rồi bị đưa đi. Trên tinh cầu này vốn có thất phẩm văn minh là viện sứ, nhưng trước mặt những thiếu niên kia thì thất phẩm văn minh này chẳng chống đỡ nổi, bị hủy diệt hoàn toàn. Cả tinh cầu hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Một ngày sau, tất cả thiếu niên áo đỏ quay lại bên cạnh thiếu niên xấu xí kia. Thiếu gia, lần này chúng ta bội thu rồi, hơn nữa bọn ta cũng bắt được không ít nô tỳ cho thiếu gia. Tất cả những thiếu niên áo đỏ kia đều tới báo cáo thu hốc. Trong đó có không ít người còn có không ít thiếu nữ xinh đẹp bị thu nhỏ. Không tồi, không tồi, bảo bối đều bị chúng ta lấy hết rồi thì thế giới này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa, các người rời khỏi đây đi. Thiếu niên xấu xí đắc ý gật gù. Những người kia rời khỏi Mai gia tiểu thế giới, sau khi quay lại cơn bão thời không mới quay lại nhìn Mai gia tiểu thế giới. Thiếu niên xấu xí đó đứng trong tiểu thế giới Mai gia, lấy ra lãnh tụ chỉ ấn mà hắn lấy được từ Mai Long Tử, há mồm nuốt lãnh tụ chỉ ấn vào bụng. Sau đó hắn há mồm hướng về tinh cầu trước mặt rồi hút vào. Tinh cầu khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ to bằng nắm tay, chui vào mồm hắn. Không còn tinh cầu nữa, bức vách Mai gia tiểu thế giới rung lên rồi vỡ thành từng mảnh, cuối cùng nổ tung, biến mất hoàn toàn. Thấy thiếu niên xấu xí xuất hiện, những người kia đều cười. Ha ha, thiếu gia tiêu hủy tiểu thế giới đó nhanh thật. Thiếu niên xấu xí đó lướt đi, quay lại phía trước tiểu thế giới hắn xuất hiện trước đó, lấy lãnh tụ chỉ ấn vừa nuốt lúc nãy ra, bóc mạnh, khiến nó vỡ tan tành. Những mảnh vụn của lãnh tụ chỉ ấn đều bị màng chắn thế giới phía trước hắn hút vào. Chỉ hấp thụ những mảnh vỡ đó mà tiểu thế giới này như quả bóng được bơm thêm khí, không ngừng phình to lên, cho đến khi to hơn 1/3 trước đây mới dừng lại. Thiếu niên xấu xí gật đầu hài lòng, giơ tay chỉ một tiểu thế giới khác. Đi, tiếp tục càn quét cùng thiếu gia ta. Những người kia liền quay người lao về phía tiểu thế giới hắn chỉ. Đại Diêm. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên cho mấy người lão hầu gia biết tình hình Đại Diêm đang gặp phải hiện nay thì họ cũng vô cùng lo lắng, cùng Ninh Tiểu Xuyên bàn bạc các cách ứng phó với nguy cơ. Ngay những cường giả phân tán ở khắp các nơi trên Đại Diêm cũng được triệu hồi về kiếm các vương thành đều đề nghị của Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi ban bố vài mệnh lệnh, Ninh Tiểu Xuyên và Lão Hầu Gia mới rời khỏi Kiếm Các Vương phủ, vội vàng di chuyển về một hướng. Tiểu Xuyên, còn quyết định một mình vào địa ngục sao? Làm vậy có phải hơi nguy hiểm không? Mấy người Lão Hầu Gia phía sau Ninh Tiểu Xuyên thần sắc nặng nề, lo lắng nói. Chương 1258, ngưng luyện nhục thân. Tại Đại Diêm, Ninh Tiểu Xuyên dẫn Lão Hầu Gia, Ninh Hình Nhi dừng lại trước cửa vào Quy Khư. Mấy người Lão Hầu Gia đều lo lắng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, vì giờ hắn quyết định một mình vào địa ngục. Lão Hầu Gia mấy người bọn họ còn biết quá ít về địa ngục, chỉ biết trong đó phong ấn không ít tà nhân, thậm chí là tà nhân thần linh. Họ không lo lắm về tà nhân, nhưng tà nhân thần linh thì họ sợ sẽ gây bất lợi cho Ninh Tiểu Xuyên. Quay lại nhìn mấy người Lão Hầu Gia, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười. Ra ra, mọi người cứ yên tâm, trước kia ta đã vào địa ngục một lần, nên biết rất rõ tình hình bên trong. Đúng là địa ngục phong ấn không ít thần linh, năm khiu đó chỉ là hạ vị thần, hơn nữa còn rất hư nhược, thực lực của họ vốn không mạnh, bị phong ấn nhiều năm như vậy thì càng yếu. Với thực lực hiện nay ta thừa sức thu phục bọn họ. Lão Hầu Gia biết không thể ngăn Ninh Tiểu Xuyên, chỉ thở dài nói. Nói chung đến đó phải hết sức cẩn thận. Ngọc Ngừng Sinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nói. Tiểu Xuyên, hay là ta đi cùng chàng, giờ tốt xấu gì ta cũng là một hạ vị thần, sẽ không cản trở chàng. Thật ra, giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là thứ thần tầng thứ 9, so về cảnh giới không bằng được Ngọc Ngưng Xanh, nhưng mấy người Lão Hầu Gia đều đã thấy khả năng của hắn, nên không xem hắn như thứ thần bình thường. Không được, giờ cơn bão thời không bên ngoài tu, còn chưa ngừng, nhưng chưa biết chừng cũng có cường giả xuyên qua cơn bão tấn công Đại Diêm, giờ Đại Diêm có nàng là mạnh nhất, khi không có ta nàng phải tọa trấn Đại Diêm, nếu Đại Diêm có biến cố gì nàng phải thông báo cho ta ngay. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Ngừng một chút, Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn Lão Hầu Gia, dặn dò. Ra ra, lần này ta tới địa ngục thật ra để mở thông đạo địa ngục, chỉ cần có thể tùy ý ra vào địa ngục thì ta có thể tận dụng khả năng Đại Diêm luyện hóa thần cách, tạo ra vô số thứ thần và hạ vị thần cho Đại Diêm. Vì thế thời gian ta ở địa ngục, ra ra hãy triệu tập những vệ sĩ trung thành, chuẩn bị sẵn sàng khi ta về lập tức cho họ thăng cấp thứ thần cảnh. Khi ấy, số lượng thứ thần nhiều hơn sẽ điều khiển được chân lý chiến thuyền. Như vậy Đại Diêm chúng ta cũng coi như có tuyệt chiêu thực sự. Lão Hầu Gia gật đầu. Ta sẽ chuẩn bị. Được rồi. Sau khi ta vào Quy Khư, mọi người hãy về Kiếm Các Vương phủ chờ tin của ta. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nhìn mọi người một lượt rồi chuẩn bị vào Quy Khư. Nhưng khi hắn chuẩn bị động thân thì bỗng ngừng lại, quay lại nhìn Ninh Hình Nhi. Hình Nhi, muội đang cầm Quy Khư đồ đúng không? Thanh cơ ở chỗ muội, ca ca, lẽ nào huynh muốn đưa thanh cơ tới địa ngục? Ninh Hình Nhi lấy ra một cuộn tranh, cúi nhìn nó với vẻ lưu luyến. Cuộn tranh này chính là Quy Khư đồ mà Ninh Tiểu Xuyên lừa được. Đừng nhìn Ninh Hình Nhi không bận tâm tấm Quy Khư đồ này, mà là thần khí thanh cơ trong Quy Khư đồ. Lần đó Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Đại Diêm đã giao một đống bảo vật cho Lão Hầu Gia, trong đó có Quy Khư đồ. Sau đó Ninh Hình Nhi lấy Quy Khư đồ, sớm tối ở bên nó, đã kết thành bằng hữu với thanh cơ từ lâu. Yên tâm, lần này ta muốn mang nàng ta tới địa ngục, nhưng nếu nàng ta muốn thì ta vẫn sẽ mang nàng ấy về. Ninh Tiểu Xuyên an ủi Ninh Hình Nhi rồi cầm lấy Quy Khư đồ. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên biến mất trong cửa vào Quy Khư. Mấy người Lão Hầu Gia nhìn cửa, ảo Quy Khư một hồi lâu mới quay người rời đi. Sâu bên trong Quy Khư, Ninh Tiểu Xuyên dừng lại ở nơi lần trước hắn vào địa ngục. Cúi xuống nhìn mặt đất đầy vết nứt, Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, vung tay lấy Quy Khư đồ ra. Vù! Quy Khư đồ mở ra, thanh cơ mặc thanh y hiện ra. Thấy Ninh Tiểu Xuyên, thanh cơ có vài phần ngạc nhiên rồi hét lên. Sao lại là người, Hình Nhi muội muội đâu? Xem ra quan hệ giữa ngươi và muội muội ta cũng rất tốt. Ninh Tiểu Xuyên gật gù cười, rồi ánh mắt có vài phần nặng nề. Ta lấy lại ngươi từ muội muội là muốn xin lỗi ngươi. Lần đó ta hứa sau khi thành thần sẽ tế luyện Quy Khư để giúp ngươi THNFH thần, nhưng giờ ta phải nói rằng, e là ta không thể thực hiện được điều đó. Quy Khư là thông đạo nối liền địa ngục và Đại Diêm, đừng nói Ninh Tiểu Xuyên không có thực lực tế luyện nó, cho dù có khả năng, thì lúc này hắn cũng sẽ không làm. Thanh cơ nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc rồi có phần hụt hẫng nói. Thôi, nể tình Hình Nhi muội muội. Ta không tính toán với việc ngươi lừa ta trước đây nữa, dù sao thời gian gần đây ta cũng rất vui, vui hơn nhiều so với khi ở địa ngục. Tuy miệng nói thoải mái vậy, nhưng thanh cơ vẫn không thể che giấu được sự hụt hẫng. Dù gì, chỉ khi tiến hóa thành thần khí thì nàng mới ngưng kết được nhục thân, trở thành sinh mệnh có da thịt như Ninh Hình Nhi, chứ không phải như bây giờ. Tuy mối quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng nàng lại chỉ là linh khí, cơ hội gặp Ninh Hình Nhi hàng ngày cũng có hạn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thanh cơ đầy áy náy. Thanh cơ, tuy ta không thể khiến Quy Khư tiến hóa thành thần khí, nhưng nếu ngươi muốn ngưng kết nhục thân, thì ta có thể giúp. Cái gì, ngươi giúp ta ngưng kết nhục thân? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sững người một lúc mới nói. Ngươi lại khoác lác chứ gì, dù sao thì giờ ngươi nói gì ta cũng không tin nữa. Lần đó Thanh Cơ bị Ninh Tiểu Xuyên lừa mới bị hắn luyện hóa, giờ đương nhiên, nàng không tin hắn nữa. Ninh Tiểu Xuyên cũng không để bụng, cầm quy khư đồ xé nát vụn. Thanh Cơ ở bên cạnh bị hành động của Ninh Tiểu Xuyên dọa cho tái mét. Quy khư đồ chính là bản thể của nàng, giờ Ninh Tiểu Xuyên lại hủy đi quy khư đồ nghĩa là hủy bản thể của nàng, thân là linh khí. Sau khi mất bản thể chỉ trong chốc lát nàng sẽ mất hết tính tính, không còn tồn tại nữa. Ninh Tiểu Xuyên sau khi xé nát quy khư đồ, rút ra một giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết này chính là giọt huyết dịch hắn nhỏ vào khi luyện hóa quy khư đồ. Cầm giọt huyết dịch trong tay, Ninh Tiểu Xuyên búng giọt huyết dịch lên người Thanh Cơ. Thân ảnh Thanh Cơ lúc này hư ảo gần như sắp tan biến. Nhưng khi giọt huyết dịch bắn lên, thân thể gần như trong suốt của nàng liền xuất hiện những sợi huyết quản mảnh như tơ. Khi những đường huyết quản ấy càng ngày càng trở nên thực chất, thì một Thanh Cơ sống thực sự đã xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Sắc mặt Thanh Cơ lúc này có phần tái nhợt, nhưng nàng bắt đầu cảm giác được điều bất ổn, chậm chậm mở mắt. Ủa, ta bị sao đây? Thanh Cơ vẫn có chút run rẩy, cúi nhìn thân thể mình. Trước kia khi còn là khí linh nàng không có cảm giác về nóng lạnh, nhưng giờ một cảm giác lành lạnh đang truyền khắp cơ thể nàng. Sức người một lúc nàng mới ý thức được điều gì đó. Nhục thân, ta ngưng kết được nhục thân rồi. Thanh Cơ kêu lên, nàng không thể ngờ được Ninh Tiểu Xuyên lại có cách giúp nàng ngưng kết nhục thân thật. Thanh Cơ nhảy tới ôm chặt cổ Ninh Tiểu Xuyên hôn mạnh lên mặt hắn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đúng là người tốt, xem ra trước kia ta hiểu nhầm ngươi rồi. Hai tay vẫn ôm cổ Ninh Tiểu Xuyên, Thanh Cơ vui vẻ nói. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên lúc này có phần cổ quái, nhìn Thanh Cơ xong mặt hắn càng thêm quái dị. Đợi một lúc cho Thanh Cơ bớt phần phấn khích, Ninh Tiểu Xuyên nói. Thanh Cơ, người và khí linh khác nhau rất nhiều, ví dụ, là con người, đặc biệt là một nữ nhân xinh đẹp, thì nhất định phải mặc y phục vào. Thanh Cơ mặt đỏ ửng như quả táo, buông tay khỏi Ninh Tiểu Xuyên, chui ra sau lưng hắn. Không cần ngươi dạy ta cũng biết, vừa rồi là bàn cô nương vui quá nên không chú ý thôi. Đến khi Thanh Cơ quay lại thì nàng đã mặc lại bộ thanh y, toàn thân giống như được bao bọc trong những cánh hoa e ấp. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Thanh Cơ tò mò nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi mới là thứ thần sao lại có khả năng ngưng kết nhục thân cho ta, việc này ngay cả thần linh thật sự cũng không làm được. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Thần không làm được không có nghĩa là ta không thể, vì thành tựu của ta về dưỡng tâm sư đã rất gần với thần nông rồi, mà ngươi lại linh tính độc lập, ta chỉ giúp ngươi tạo thân thể, đơn giản hơn hồi sinh người chết nhiều. Hơn nữa, quan trọng là huyết dịch của ta và bản thể của ngươi đã dung hợp, nên mới dùng để ngưng kết nhục thân cho ngươi được, nếu không thì thần nông cũng không thể giúp ngươi rời khỏi quy khư đồ. Trầm ngâm một lúc Ninh Tiểu Xuyên nói tiếp. Thanh Cơ, thật ra chắc ngươi cũng cảm nhận được, nhục thân tạo ra từ huyết dịch của ta không phù hợp với ngươi. Nhục thân phù hợp với ngươi nhất có lẽ là dùng huyết dịch của mẫu thân ngươi làm bản nguyên tạo ra nhục thân. Lần này ta tới địa ngục, ngươi hãy đi cùng ta. Chương 1259, trở lại địa ngục. Ngươi muốn vào địa ngục? Thanh Cơ ngạc nhiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, rồi thần sắc biến đổi vội nói. Lẽ nào ngươi muốn tiêu diệt tà nhân trong địa ngục? Ninh Tiểu Xuyên, thật ra trong số họ cũng có không ít người tốt, không phải nhất định phải chết đâu. Thanh Cơ vốn từ địa ngục, nên cũng có ít nhiều tình cảm với tà nhân ở đó. Ninh Tiểu Xuyên thấy Thanh Cơ nói hộ cho những tà nhân kia một lúc mới nói. Yên tâm, lần này ta tới địa ngục không phải để giết hết, mà là để chiêu hàng họ. Nếu họ chịu ngoan ngoãn ra khỏi địa ngục, cùng ta phát triển đại diêm, thì ta không cần phải giết họ. Thanh Cơ nghe ra vấn đề, ẩn ngừ hỏi. Còn những người không nghe theo ngươi thì sao? Giết không cần hỏi. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên. Giờ đại diêm sắp phải đối mặt với ngoại địch, Ninh Tiểu Xuyên không muốn vào thời điểm quan trọng mà đại diêm lại có nội loạn, vì thế mọi nhân tố bất ổn đều phải loại bỏ. Được, ta cùng đi với ngươi, chưa biết chừng có thể khuyên nhủ mẫu thân giúp ngươi cùng khuyên những tà nhân các bộ tộc khác. Thanh Cơ thở dài. Ninh Tiểu Xuyên cười. Thật ra ta đưa ngươi tới chính là vì mục đích này. Thanh Cơ trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, rồi quay sang nhìn quy khư dưới chân. Giờ đường vào địa ngục và quy khư đều bị phong ấn rồi, ngươi định vào thế nào? Ngươi tránh ra một chút. Ninh Tiểu Xuyên không trả lời mà bảo nàng lùi ra xa. Rồi trước ngực hắn hiện ra hư ảnh của lãnh tụ chi ấn, một chùm sáng bắn ra, giống như thanh đao sắc bén chém cả đại địa, mặt đất bị chùm sáng đó cắt thành một mảnh vuông vắn. Lên! Ninh Tiểu Xuyên giơ tay lên, miếng đất vuông khổng lồ kia lập tức bay lên, mặt đất quy khư xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Có thể thấp thoáng thấy bức vách địa ngục. Khác với bức vách địa ngục chỗ nào cũng có vết nét, vách địa ngục lúc này đã được khôi phục không còn bất cứ sơ hở nào. Ninh Tiểu Xuyên lấy diệt thế ma kiếm ra, nhảy xuống cái hố lớn đứng trên bức vách địa ngục, rồi giơ diệt thế ma kiếm lên cắm xuống bức vách địa ngục. Bức vách địa ngục lúc này là do Ninh Tiểu Xuyên dùng luồng năng lượng bản nguyên kia phục hồi, tuy sửa lại rất hoàn chỉnh, nhưng trong đó ít nhiều vẫn còn một số vị trí mỏng yếu. Nơi Ninh Tiểu Xuyên cắm diệt thế ma kiếm xuống lúc này chính là một trong những chỗ như vậy. giống như một người bình thường cắm một cây kiếm xuống mặt đất rắn, Ninh Tiểu Xuyên cầm Diệt Thế Ma Kiếm, vô cùng khó khăn mới cắm được xuống một thốn. Ninh Tiểu Xuyên hai tay nắm chắc Diệt Thế Ma Kiếm, dùng toàn bộ sức lực cắm xuống. Hai thốn, ba thốn. Cuối cùng gì, Tây Thế Ma Kiếm cũng cắm được hoàn toàn nút cán xuống bức vách địa ngục. Thanh Cơ, lại đây, chúng ta có thể vào địa ngục rồi. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới gọi Thanh Cơ lại. Một tay kéo Thanh Cơ lại bên cạnh, Ninh Tiểu Xuyên cùng Thanh Cơ sau đó giống như một làn khói xanh, chui vào khe hở mà Diệt Thế Ma Kiếm tạo ra trên vách địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Cơ xuất hiện trên bầu trời của địa ngục tối tăm. Trở lại địa ngục, Thanh Cơ mừng rỡ, nhưng rồi có chút hồ nghi. Sao ngươi không kéo cả thanh trường kiếm của ngươi xuống? Diệt Thế Ma Kiếm mà Ninh Tiểu Xuyên dùng để mở đường vẫn cắm trên vách địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu bỏ thanh kiếm ra thì địa ngục và đại diêm sẽ hoàn toàn thông nhau, bất cứ ai cũng có thể qua lại giữa hai thế giới. Ta để ma kiếm ở lại để trấn áp thông đạo đó, chỉ khi thu phục được tà nhân trong địa ngục ta mới lấy ma kiếm đi, đạt thông thông đạo. Thanh Cơ nghe thế càng ngạc nhiên hơn. Nhưng muốn chinh phục thì không phải ngươi sẽ phải động thủ với những thần linh đó sao? Ngươi không nghĩ một thứ thần như ngươi không có thần khí mà lại tiêu diệt được thần linh chân chính có thần khí trong tay đấy chứ? Ngươi nói không sai, ta cho rằng như vậy đấy, ta cảm thấy dựa vào nắm đấm là đủ để thu phục địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên nu gần mày. Thanh Cơ từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc, chép miệng lẩm bẩm. Tự cao tự đại, đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Ninh Tiểu Xuyên kéo Thanh Cơ bay qua địa ngục. Với thực lực của hắn hiện nay, đi khắp địa ngục cũng không mất nhiều thời gian. Giờ hắn muốn tìm vị Diêm Tuyền lão tổ hồi đó chỉ điểm hắn vào trong vòng xoáy địa ngục. Tuy Diêm Tuyền lão tổ lần đó không chắc là nghĩ cho Ninh Tiểu Xuyên, nhưng trong số những tà nhân Ninh Tiểu Xuyên từng gặp trong địa ngục thì chỉ có Diêm Tuyền lão tổ dường như không tà ác lắm. Vì thế người đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên muốn gặp lại sau khi quay lại địa ngục chính là Diêm Tuyền lão tổ. Nếu thuyết bề, phục được Diêm Tuyền lão tổ quy hàng thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Sự xuất hiện của Ninh Tiểu Xuyên thật ra đã thu hút sự chú ý của không ít cao thủ tà nhân. Nhưng hắn không bận tâm. Sau khi tìm mấy bộ tộc tà nhân, hắn đột nhiên cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc. Bên trong Diêm Tuyền Thành được xây nên từ vô số bộ xương khổng lồ, đại tế tư của Diêm Tuyền Bộ, Diệm Vô Song đang ngồi trên một đống xương giữa thành, quét mắt nhìn những tộc nhân dưới chân. Hắn thở dài. Từ sau lần trước tiên tổ tỉnh lại thì lại chìm vào giấc ngủ vui. Lẽ nào vì thông đạo nối liền đại diêm và địa ngục bị phong ấn sao? Trước kia địa ngục và đại diêm xuất hiện thông đạo mới, vô số tà nhân đã tràn vào đại diêm. Vốn dĩ những bộ lạc tà nhân này rất có thể sẽ trở lại đại diêm sinh sống, nhưng cuối cùng mơ ước của họ đã bị Ninh Tiểu Xuyên phá vỡ, đuổi tất cả trở lại được. Cứ nghĩ tới việc này là Diệm Vô Song lại cảm thấy tim nhói lên từng hồi. Hắn đã sống vô số năm, lần đó là cơ hội tốt nhất để rời khỏi địa ngục, thậm chí Diệm Vô Song không dám khẳng định trong thời gian còn sống liệu hắn còn gặp được cơ hội như vậy nữa không. Dù sao những thứ thần sống dưới địa ngục như hắn có thọ mệnh ít hơn thứ thần bình thường quá nhiều. Khi Diệm Vô Song đang thở dài thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo. Diêm Tuyền lão tổ, tại hạ Ninh Tiểu Xuyên bái phòng, có thể gặp không? Ninh Tiểu Xuyên đứng trên phía trên Diêm Tuyền Bộ, giọng nói vang vọng khắp cả bộ lạc. Tà nhân Diêm Tuyền Bộ đều kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, với kẻ dám phạm húy gọi thẳng tên Diêm Tuyền lão tổ như hắn, họ ngoài chấn kinh ra thì giận dữ nhiều hơn. Vì thế sau khi nhận ra Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một thứ thần, ít nhất có hơn chục thân ảnh thứ thần đã lao về phía Ninh Tiểu Xuyên với sát khí đằng đằng. Tiểu tử ngươi từ đâu tới, dám gọi trực tiếp danh húy của lão tổ như vậy, đáng chết. Một nhóm thứ thần lấy thần khí của mình ra, từ bốn phương tám hướng tấn công đi, hát Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không hề động đậy, cứ mặc cho những thứ thần đó xông tới. Khi Thanh Cơ sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, thì những thứ thần kia giống như đàn thiêu thân lao vào lửa, từng người rơi xuống đất. Cảnh tượng đó khiến những thứ thần còn lại kinh hãi, không dám tiến tiếp nữa. Họ căn bản không nhận ra Ninh Tiểu Xuyên đã dùng thủ đoạn gì. Còn tưởng hắn dùng một loại bí thuật nào đó. Tấn công kẻ địch bằng sức mạnh tâm thần chính là như vậy, không thấy được bất cứ điều gì, người không biết về sức mạnh tâm thần rất dễ trúng chiêu. Ninh Tiểu Xuyên không truy sát mà đứng trên không nhìn xuống ngọn núi xương cốt bên dưới. Ở giữa ngọn núi, cỗ quan tài thủy tinh đột nhiên rung lên, rồi thân thể Diêm Tuyền lão tổ từ trong chậm chậm ngồi dậy. Từ cách cả ngọn núi, nhưng vào khoảnh khắc Diêm Tuyền lão tổ tỉnh lại, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên dường như lập tức gặp ánh mắt của lão tổ. Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt Diêm Tuyền lão tổ có vài phần mơ hồ, rồi thân hình biến mất khỏi cỗ quan tài. Tà thần dưới địa ngục bọn họ bình thường dựa vào các loại bí thuật ngủ vùi nhiều năm mới giữ được tính mạng, nếu không năng lượng của họ sẽ bị rút sạch, bị luyện hóa thành tiếp thần châu trong tiếp thần tháp. Muốn tỉnh lại thì ngoại cách mà mấy người Diêm Vô Song dùng để cung cấp đủ năng lượng, thì còn cách khác đó là khiến họ cảm thấy bị uy hiếp tới tính mạng thì tự động sẽ tỉnh lại. Giờ Diêm Tuyền lão tổ chính là cảm nhận được sự uy hiếp từ Ninh Tiểu Xuyên nên mới chủ động tỉnh lại. Phía trên Diêm Tuyền Thành, Diêm Tuyền lão tổ xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Lão Tổ. Thấy Diêm Tuyền Lão Tổ, bọn Diêm Vô Song đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Diêm Tuyền Lão Tổ nhìn xuống một lượt rồi nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc phức tạp. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ người cuối cùng vẫn không tới Văn Minh Thần Hà. Lẽ nào ngay cả truyền nhân Diệt Thế Đạo như người cũng sợ sự lớn mạnh của Văn Minh Thần Hà sao? Sự lớn mạnh của Văn Minh Thần Hà. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Giờ hắn không phải kẻ quê mùa chưa từng rời khỏi Đại Diêm năm xưa nữa. Với tầm mắt hiện nay của hắn, bát phẩm Văn Minh Thần Hà lại chẳng là gì. Vẫn là cửu phẩm Văn Minh Chân Lý Thiên Quốc đã nổ tung, mới khiến hắn cảm thấy cường đại. Chỉ riêng tự phát nổ đã suýt nữa hủy diệt mọi thứ trong thời gian. Riêng điểm này thôi cũng chẳng ai dám nói Chân Lý Thiên Quốc không lớn mạnh. Diêm Tuyền Lão Tổ, thật ra ta đã từ Văn Minh Thần Hà quay về. Văn Minh Thần Hà mà ngươi muốn báo thù có lẽ giờ đã hoàn toàn sụp đổ, không thể hồi sinh nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Văn Minh Thần Hà hết đời rồi. Diêm Tuyền Lão Tổ kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Ninh Tiểu Xuyên nói qua về tình trạng ngoại giới lúc này xong, nhìn Diêm Tuyền Lão Tổ. Chắc người cũng đoán được mục đích của ta tới đây, vậy ý người thế nào? Chương 1260, xin nữ đồ. Hi hi, Ninh Tiểu Xuyên, thế nào hả? Ta đã nói rồi, thần linh trong địa ngục không dễ hàng phục vậy đâu. Họ đã ở được trong môi trường như địa ngục nghìn vạn năm, khó có thể tưởng tượng được sức mạnh ý chí của họ, không dễ dao động đâu. Trong bóng tối, Ninh Tiểu Xuyên tay dắt tay Thanh Cơ, bên tai còn vang lên tiếng lầm bầm của nàng ta. Vừa rồi hắn không thuyết phục được Diêm Tuyền Lão Tổ đầu hàng, nên giờ Thanh Cơ cứ nói suốt. Ninh Tiểu Xuyên vừa đi vừa nói. Ý chí của họ đúng là rất mạnh, nhưng sơ hở cũng vô cùng rõ ràng, giống như Lăng Tiêu Thánh Điện, ý muốn phục thù của họ rất mạnh. Như vậy, nếu ta có thể cho họ rời khỏi địa ngục, thì sao họ có thể không đồng ý với điều kiện của ta? Thanh Cơ ngạc nhiên. Nhưng vừa rồi không phải hắn đã từ chối điều kiện chiêu hàng của ngươi rồi đó sao? Từ chối, sao ta không thấy vậy nhỉ? Ninh Tiểu Xuyên cười. Vừa rồi Diêm Tuyền Lão Tổ chỉ không trực tiếp đồng ý với điều kiện của ta mà thôi, chứ không nói rõ là từ chối ta. Ngươi có ý gì? TH, NH cơ càng thấy khó hiểu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Rất đơn giản, Diêm Tuyền Lão Tổ chỉ muốn ta chứng minh ta có khả năng chinh phục hắn, chỉ cần ta thể hiện thực lực, khiến hắn hài lòng là hắn sẽ dẫn cả Diêm Tuyền bộ đầu hàng ta. Vì thế chỉ cần ta chinh phục được bộ tộc khác trong địa ngục là Diêm Tuyền Lão Tổ sẽ đứng về phía ta. Nhưng vừa rồi Diêm Tuyền Lão Tổ không hề nói vậy. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Việc này mà nói rõ ràng thì chẳng có gì thú vị. Hơn nữa, dù gì Diêm Tuyền Lão Tổ cũng là một vị thần linh, lại là người được Diêm Tuyền bộ sùng bái. Nếu trước mặt tất cả đồng ý đầu hàng ta thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của hắn ở Diêm Tuyền bộ. Vì thế hai người bọn ta đều hiểu ý đối phương, nhưng không ai nói ra. Hai lão hồ ly giảo hoạt. Thanh Cơ bĩu môi, rồi đột nhiên nói. Ủa, ngươi đang đi tới Thanh Đế bộ sao? Ha ha, cuối cùng ngươi cũng nhận ra, ta còn tưởng ngươi quên phương hướng trong địa ngục rồi chứ. Ninh Tiểu Xuyên cười lớn, tăng tốc, gần như chỉ chớp mắt đã xuất hiện phía trên một tòa thành trì bằng xương cốt còn to hơn vài lần so với Diêm Tuyền bộ. Thanh Cơ còn định nói gì đó, nhưng giờ thấy tòa thành dưới chân, nàng vô cùng hưng phấn xen lẫn căng thẳng. Thanh Đế bộ đúng là Thanh Đế bộ, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi mau thả ta ra, ta muốn tìm mộ thân. Không cần, họ tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nhị in xuống Thanh Đế bộ. Quỳnh. Cảm nhận được sự tồn tại của Ninh Tiểu Xuyên, có đến hơn 20 thân ảnh từ trong thành trì Thanh Đế bộ bay ra. Kẻ nào dám vô lễ ở Thanh Đế bộ bọn ta? Cùng một tiếng quát lớn, hơn 20 thứ thần Thanh Đế bộ đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Cơ. Sau khi nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, những thứ thần kia lập tức chuyển sang Thanh Cơ. Ngươi là? Thấy Thanh Cơ, những người này đều sững lại, không dám khẳng định thân phận của Thanh Cơ. Thanh Cơ vội nói. Đại Tế Tư, ta là Thanh Cơ đây, mộ thân của ta đâu, ta muốn gặp em. Ngươi. Thanh Cơ. Những thứ thần tài nhân này đều giật mình, cuối cùng cũng xác định thân phận của Thanh Cơ. Nhưng họ vẫn có chút khó hiểu, người được Thanh Cơ gọi là Đại Tế Tư bước ra, nhìn nàng nói. Ngươi thật sự là Thanh Cơ, không thể nào, sao ngươi lại có thân thể huyết nhục, mà khí tức lại giống với kẻ đứng cạnh ngươi như vậy, lẽ nào hắn đã dùng tà thuật gì khống chế ngươi? Đại Tế Tư nói khiến Thanh Cơ kinh ngạc há hốc mồm, mãi lâu sai mới nói. Đại Tế Tư hiểu nhầm rồi, ta. Không đợi nàng nói hết, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên ngắt lời. Thanh Cơ, không phải nói gì hết, hôm nay, dù ngươi có nói gì thì họ cũng không tin đâu, vẫn là cách cũ, ta gọi Thanh Đế ra rồi nói. Thần linh của Thanh Đế bộ được gọi là Thanh Đế. Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời, trong tiếng nói dường như mang ma lực, xuyên qua Thanh Đế thành, chui vào một tảng băng ở trung tâm Thanh Đế thành. Tảng băng này lạnh đến mức bất cứ sinh mệnh nào tới gần cũng bị đóng băng, nhưng ở chính giữa tảng băng là một người trung niên nhắm mắt bị đóng băng bên trong. Ngay khi tiếng của Ninh Tiểu Xuyên vọng tới, tảng băng đột nhiên rung chuyển, người bên trong giường như lập tức tỉnh lại. Mình. Không đợi người bên trong tàng băng tỉnh lại, trong bức sĩ nữ đồ treo bên cạnh tàng băng bước ra một trung niên nữ tử mặc y phục cung đình, chậm chậm bước ra. Công tử, người không cần lo lắng, ta ra ngoài xử lý. Dịu dàng an ủi nam tử trong tàng băng xong, nữ tử giận dữ quay đi, lao ra khỏi thanh đế thành. Mộ thần. Khi nữ tử mặc trang phục cung đình kia xuất hiện, thanh cơ hưng phấn lao tới. Nữ tử kia chính là mộ thần của thanh cơ, vị thần trong chấn bộ thần khí của thanh đế bộ. Nhưng giờ ba cũng đã ngừng kết được nhục thân, nên cũng không hoàn toàn là khí linh nữa. Thanh cơ. Thấy con gái mình, nộ khí của nữ tử kia tiêu biến một nửa, mừng rỡ nói. Lần đó bà phải mấy người thanh cơ đi trợ giúp các bộ tộc trong địa ngục chỉ để giúp tàn nờ, ân trong địa ngục sớm được rời khỏi đây. Chỉ là bà không ngờ mấy cô con gái của mình, những người khác đều về chỉ thanh cơ là mất tích. Tuy bà là khí linh hóa thần, nhưng cũng có tình cảm như con người, vì thanh cơ mà bà đã thương tâm không biết bao lâu, giờ gặp lại thanh cơ coi như đã yên tâm. Ôm thanh cơ trong lòng, nữ tử kia nói nhỏ với nàng vài câu rồi phát hiện được sự bất thường của thanh cơ, sắc mặt trở nên khó coi. Hiện giờ tuy thanh cơ có nhục thân, nhưng nhục thân lại rất không phù hợp với linh tính, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nếu nhục thân nổ tung, thì thanh cơ chết là chắc chắn. Kẻ nào đã hại con gái ta? Nữ tử kia đầy một bụng hỏa khí, gầm gầm nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Khí tức của Ninh Tiểu Xuyên và thanh cơ gần như giống hệt nhau đã cho thấy người hại thanh cơ chính là hắn. Cộng với việc Ninh Tiểu Xuyên suýt nữa đã đánh thức thanh đế, nghĩ tới đó, nữ tử kia càng phẫn nộ, không nói không rằng, lập tức vung tay. Bắt tiểu tử này lại cho ta. Địa vị của nữ tử kia không tầm thường, giờ bà nói một câu, các thứ thần xung quanh lập tức ra tay. Thầy thế thanh cơ biến sắc. Bộ thần, đừng. Không sao, đợi ta bắt được tên tiểu tử này sẽ nghĩ cách chữa trị cho con. Nữ tử kia cúi đầu khẽ an ủi thanh cơ. Nhưng còn chưa nói hết thì bên tai đã nghe thấy. Phu nhân, ý của thanh cơ thật ra định nói các ngươi không phải đối thủ của ta. Cái gì? Nữ tử kia thần sắc đại biến, vừa ngẩng lên. Giờ bà mới phát hiện tất cả thứ thần thanh đế bộ đều đã rơi xuống, còn kẻ đáng ghét hại con gái bà lại đang nhau mắt cười đứng trước mặt. Cảnh tượng đó không khiến bà khuất phục mà còn khiến nộ khí càng bùng mạnh. Được lắm, chẳng trách dám giễu võ Dương Oai ở thanh đế bộ, thì ra cũng có chút bản lĩnh. Hừ lạnh một tiếng, mẫu thần thanh cơ giang tay, một vài thân ảnh thị nữ tay cầm trường kiếm xuất hiện, cùng lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Yếu quá, quá yếu, dựa vào khí linh chi thân mà dùng, thần khí thì không phát huy nổi một nửa uy lực của thần khí. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, tay trái giơ ra tóm về phía mẫu thân thanh cơ như đại bàng bắt cả con. Những thị nữ mà mẫu thân thanh cơ tung ra không chạm nổi tới ngón tay Ninh Tiểu Xuyên đã tan thành cho bụi. Trong ánh mắt kinh hãi của mẫu thân thanh cơ, Ninh Tiểu Xuyên đã tóm được bà trong tay. Lúc này bà ta chỉ còn bé như ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên, bị Ninh Tiểu Xuyên cầm trong tay, sắc mặt đầy sự chấn kinh. Thanh cơ lúc này lo lắng tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, đừng làm hại mẫu thân ta. Yên tâm. Người ta muốn gặp không phải mẫu thân của người. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống thanh đế thành. Chính giữa thanh đế thành lúc này, nam tử trong tàng băng kia cuối cùng cũng mở mắt. Ánh mắt hắn có vài phần phức tạp, hai tay vung lên, băng xung quanh lập tức vỡ tan. Nhìn quanh một lượt, thanh đế dừng lại ở bức sĩ nữ đồ, sắc mặt thanh đế có vài phần hoài niệm. Thanh cơ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ninh Tiểu Xuyên tò mò nhìn cảnh tượng gió, thanh đế lúc này cho hắn cảm giác không phải một vị nhân làm đại nhiệm, mà giống như kẻ si tình vậy. Nhìn thanh đế một lúc, Ninh Tiểu Xuyên cúi nhìn mẫu thân của thanh cơ trong tay mình. Rồi khóe miệng hắn khẽ nu hơn lên. Thanh cơ ở bên cạnh thấy vẻ mặt của Ninh Tiểu Xuyên thì lo lắng. Này, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi lại có ý đồ gì xấu xa hả? Ủa, chúng ta mới đi cùng nhau một khoảng thời gian ngắn mà ngươi đã biết thói quen của ta rồi, xem ra ta phải thay đổi thói quen thôi. Ninh Tiểu Xuyên cười, đột nhiên túm lấy thanh cơ rồi nói về phía thanh đế thành, lạnh lùng nói. Thanh đế, ngươi muốn ta bắt đi rồi. Trong 3 ngày hãy tới Diêm Tuyền bộ ta. Nói xong Ninh Tiểu Xuyên quay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi thanh đế bộ. Chương 1261, tà thần tập hợp. Sự tĩnh lặng chết chóc luôn tồn tại trong địa ngục tối tăm. Nhưng thời gian gần đây sự, yên lặng đó đã bị phá vỡ, vì gần như tất cả bộ lạc trong địa ngục mấy ngày gần đây đều bị một kẻ vô cùng ngông cuồng gây rối, để lại một loạt câu nói rồi ngông nghênh rời đi. Những thần linh vốn chìm sâu trong giấc ngủ đều thức tỉnh, phẫn nộ dẫn cao thủ trong bộ tộc tới Diêm Tuyền bộ. Sở dĩ tới Diêm Tuyền bộ là vì kẻ ngông cuồng kia để lại địa điểm là Diêm Tuyền bộ. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Diêm Tuyền bộ gần như trở thành trung tâm của địa ngục. Diêm Tuyền bộ hiện giờ là tâm bão, nhưng gần như chẳng có gì thay đổi. Những tộc nhân bình thường ở Diêm Tuyền bộ không biết bên ngoài đang có những thay đổi gì. Trong Diêm Tuyền thành, Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Tuyền lão tổ đứng cạnh nhau. Nhìn quanh địa ngục tối tăm, Diêm Tuyền lão tổ thở dài. Ninh Tiểu Xuyên, lần này ngươi khiến ta thảm rồi, giờ có lẽ toàn bộ thần linh địa ngục đều nghĩ ta và ngươi là đồng bọn. Vì thế, cho dù ngươi không hàng phục được họ thì ta cũng phải đứng về phía ngươi rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười. Như vậy không phải càng tốt sao? Tránh cho ta và ngươi lại cãi nhau mỏi mồm. Thực tế là lần gặp trước ngươi đã động tâm muốn cùng ta rời khỏi địa ngục rồi. Chỉ là ngươi còn kiêng dè nhiều thứ. Giờ ta tiện tay xóa bỏ hết cho ngươi. Ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Ngươi quả là lèo mép. Ta không nói lại được ngươi. Diêm Tuyền Lão Tổ lắc đầu bất lực. Ninh Tiểu Xuyên cười. Thật ra Diêm Tuyền Lão Tổ không phải chỉ vì không nói lại Ninh Tiểu Xuyên mà điều khiến hắn thấy bất lực hơn đó là thân là thần linh, nhưng hắn lại không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là thứ thần. Trước đó, lúc Ninh Tiểu Xuyên qua lại Diêm Tuyền Bộ, Diêm Tuyền Lão Tổ đã tìm nơi đại chiến với Ninh Tiểu Xuyên một trận. Cuối cùng pháp tắc cự thú của Ninh Tiểu Xuyên suýt nữa đã giết cả Diêm Tuyền Lão Tổ. Cũng chỉ từ lúc đó Diêm Tuyền Lão Tổ hoàn toàn phục Ninh Tiểu Xuyên, nên mới để mặc Ninh Tiểu Xuyên lấy tên Diêm Tuyền Bộ đi gây rối khắp địa ngục. Đứng trong Diêm Tuyền Thành, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mắt sáng lên, hắn đã thấy một thân ảnh đang bay về phía này. Ha ha, Lão Tổ, có người tới rồi, ta đi chuẩn bị một chút, không đợi cùng người nữa. Ninh Tiểu Xuyên cười rồi quay người đi. Diêm Tuyền Lão Tổ nhìn phía xa, muốn xem rốt cuộc kẻ xui xẻo nào bị Ninh Tiểu Xuyên dụ tới. Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi chỗ Diêm Tuyền Lão Tổ, vào trong một tòa kiến trúc bằng xương khác trong Diêm Tuyền Thành. Trong tòa kiến trúc này có Thanh Cơ và Mậu Thân đang ngồi. Thấy Ninh Tiểu Xuyên vào thì Thanh Cơ liền bực tức. Ninh Tiểu Xuyên, rốt cuộc bao giờ người thả Mậu Thân ta ra? Tuy người ngưng kết được nhục thân, nhưng nếu rời khỏi bản thể quá lâu thì khí tức vẫn bị suy yếu. Thanh Cơ, đừng cầu xin hắn nữa, hắn sẽ không thả chúng ta đi đâu. Hắn vẫn muốn lợi dụng chúng ta để dụ Thanh Đế đại nhân tới. Mậu Thân Thanh Cơ tỏ vẻ khinh thường. Nhưng hắn làm vậy căn bản là vô ích. Thanh Đế đại nhân sao có thể bị hoa chiêu này của hắn lừa chứ? Ngươi chắc chắn Thanh Đế không tới. Ninh Tiểu Xuyên nửa cười nửa không nhìn hai mẹ con Thanh Cơ. Mộ Thần Thanh Cơ giận dữ. Đương nhiên, ta chỉ là khí linh của thần khí trong tay Thanh Đế đại nhân. Đại nhân sao có thể mạo hiểm chỉ vì một khí linh? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Nhưng ta đã tận mắt thấy khi Thanh Đế tỉnh dậy dường như đã gọi tên Tiểu Thanh. Nếu ta đoán không sai, thì tên của phu nhân có chữ Thanh. Đúng là Thanh Đế đại nhân gọi ta là Tiểu Thanh, nhưng Thanh Đế đại nhân gọi không phải tên ta. Mộ Thần Thanh Cơ cười khẩy. Tiểu Thanh là tên của người bạn đời của đại nhân năm xưa, chỉ là sau đó nàng ấy qua đời, nên Thanh Đế đại nhân mới tế luyện ra ta và đem ta theo người mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thì ra là vậy, chẳng trách mà Thanh Đế lại có tình cảm với khí linh hóa thần như ngươi. Tuy nhìn vật nhớ người, nhưng lâu dần có lẽ đến Thanh Đế cũng không biết rốt cuộc mình có tình với Tiểu Thanh năm xưa hay với Nugo. Thanh Cơ ở bên cạnh nghe mãi, cuối cùng không kìm được hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, Mẫu Thần ta và Thanh Đế đại nhân tuy ở cạnh nhau lâu, nhưng người dựa vào cái gì mà nói giữa họ nhất định sẽ? Thanh Cơ dù sao vẫn mang tâm thái của tiểu nữ nhi, nên đến phần sau không nói tiếp được. Vì ta và Thanh Đế đều là nam nhân. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Mẫu Thần Thanh Cơ nói. Phu nhân giá người không tồi, cũng xinh đẹp. Một nam nhân nhiều năm đối diện với một nữ nhân như vậy, nảy sinh tình cảm cũng không có gì lạ. Đại sắc lang, ngươi tưởng ai cũng như ngươi, Thanh Đế đại nhân có khi rất trung tình. Thanh Cơ bất mãn. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, tránh ra một bước. Nếu các ngươi muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào, ta sẽ không ngăn cản. Ngươi thật sự thả bọn ta ra. Thanh Cơ không tin lắm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, rồi nhìn mẹ. Mậu Thần, chúng ta đi thôi. Mậu Thần Thanh Cơ bị những lời Ninh Tiểu Xuyên nói làm cho hoảng hốt. Thẫn thờ đứng dậy rồi mới sức tỉnh, trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái rồi cùng Thanh Cơ chuẩn bị rời đi. Nếu là người, ta sẽ không rời đi lúc này. Ninh Tiểu Xuyên không ngăn cản, chỉ thản nhiên nói một câu. Mộ Thần Thanh Cơ không nói gì, nhưng Thanh Cơ không kìm được. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có ý gì? Lẽ nào hối hận không muốn tha bọn ta? Đương nhiên không phải, chỉ là bỗng nhiên ta nhớ ra một câu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thanh Cơ tò mò. Câu gì? Nam truy nữ cách tọa sơn. Nữ truy nam cách tầng xa. Nam nhân theo đuổi nữ nhân cách cả ngọn núi, nữ nhân theo đuổi nam nhân cách một tầng mạng tre. Ninh Tiểu Xuyên cười. Thanh Cơ và Mẫu Thân lập tức hiểu ý của hắn. Thanh Cơ không có phản ứng gì, chỉ lào bầu Ninh Tiểu Xuyên vô sỉ, những lời đó cũng nói ra được. Còn Mẫu Thân nàng thì sắc mặt đã thay đổi. Thật ra bà rất muốn biết rốt cuộc Thanh Đế đối với bà là như thế nào. Thấy nét mặt đó, Ninh Tiểu Xuyên cười. Có lẽ Thanh Đế sắp tới rồi, muốn xác. Định rốt cuộc Thanh Đế nghĩ thế nào thì tốt nhất hai người cứ ở lại đây. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu rồi đi ra ngoài. Hai mẹ con Thanh Cơ do dự đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng Mẫu Thân Thanh Cơ vẫn quay lại. Lẽ nào Mẫu Thân và Thanh Đế đại nhân? Thanh Cơ nhìn mẹ, nghĩ bụng. Ninh Tiểu Xuyên ra đến ngoài, không thấy Mẫu Thân Thanh Cơ ra mới thở vào. Thực ra nếu hai người Thanh Cơ đi thật thì Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không thả họ đi. giờ họ là mắt xích vô cùng quan trọng trong kế hoạch của Ninh Tiểu Xuyên. Giờ hai người họ chủ động ở lại đương nhiên là tốt, nhưng chỉ như vậy hắn vẫn chưa thể hài lòng. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên liền bố trí một tầng trận pháp tách biệt vòng quanh đây rồi mới rời đi. Giờ thực lực Thanh Cơ không đủ, tu vi của mẫu thân nàng thì bị phong bế, có tầng trận pháp này hai người họ căn bản không thể rời khỏi đây. Tuy đã ở lại, nhưng nếu mẫu thân Thanh Cơ đột nhiên đổi ý thì kế hoạch của Ninh Tiểu Xuyên coi như bị phá hỏng, vì thế hắn mới tăng thêm trận pháp này để đề phòng. Phía trên Diêm Tuyền Bộ lúc này, Thanh Đế mặc thanh y, tay cầm một cuộn tranh đứng trên không nhìn xuống. Hắn đã cảm nhận được khí tức của mẫu thân Thanh Cơ, thần sắc ngưng trọng lúc này mới dặn ra. Lạnh lùng nhìn Diêm Tuyền Thanh một lúc lâu, Thanh Đế mới quay người bỏ đi. Hắn biết rõ trong Diêm Tuyền Thanh lúc này không chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mà còn có cả Diêm Tuyền Lão Tổ, vì thế hắn không chắc chắn cứu được mẫu thân Thanh Cơ. Giờ nếu muốn cứu người thì hắn phải liên hợp với những tà thần khác ở địa ngục. Cùng ngày các tà thần khác ở địa ngục quá nửa đã bị Ninh Tiểu Xuyên hành hạ mà xuất hiện, nếu không có lẽ Thanh Đế không dễ dàng gì tìm được người trợ giúp. Một ngày sau, trên ngọn núi nhỏ cách Diêm Tuyền Bộ chỉ vài chục dặm, vô số thân ảnh bay qua bầu trời rồi đáp xuống. Những thân ảnh này tu vi yếu nhất cũng là thứ thần, trong đó người đứng đầu là thần linh. Đồng Hoàng, không ngờ người cũng tới. Mẹ, kiếp, bị tên tiểu tử đó giày vò, chẳng ai có thể nhẫn lại mà ngủ tiếp, đợi chúng ta giết được tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên đó rồi quay về ngủ tiếp. Mù cái mông, ma diệm thành của lão tử bị tiểu tử hắn phá tan rồi, cho dù giết được hắn thì ma diêm bộ bọn ta cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Những tà thần địa ngục này phần lớn đều quen biết, giờ họ tụ tập lại, oán khí xung thiên. Nguồn gốc của oán khí này chính là Ninh Tiểu Xuyên. Đừng nhiều lời nữa, mau bàn cách đối phó với hắn đi, giờ hắn có Diêm Tuyền bảo vệ, muốn giết hắn không dễ đâu. Thanh Đế nói. Thanh Đế khá có uy tín trong số các tà thần ở địa ngục, hắn lên tiếng, những người khác lập tức yên tĩnh, bắt đầu bàn cách đối phó Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Tuyền Lão Tổ. Trong lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Tuyền Lão Tổ đang đứng trên ngọn núi xương khổng lồ trong Diêm Tuyền Thanh nhìn về phía xa. Tuy họ thấy được những tà thần địa ngục ở phía xa, nhưng đã cảm nhận được khí tức. Ninh Tiểu Xuyên, có hàng phục được chúng không, lát phải dựa vào ngươi rồi. Cảm nhận những khí tức quen thuộc đó, Diêm Tuyền Lão Tổ thở dài. Chương 1262, hàng phục Thanh Đế. Thình. Thình. Xung quanh Diêm Tuyền Thanh lúc này bị bao vây bởi thứ tiết tấu quỷ dị tựa nhịp đập của tim như vậy. Theo đó, trong bóng tối quanh Diêm Tuyền Thanh dần dần hiện ra vô số thân ảnh. Thứ thần, thần linh. Thứ thần đi dưới đất và thần linh ngồi trên vương tọa khổng lồ bay qua. Ít nhất có 20 vị thần LNH và vài trăm thứ thần bao vây hoàn toàn Diêm Tuyền Thanh. Ninh Tiểu Xuyên, mau cút ra đây cho lão tử. Sau khi xuất hiện, trên vương tọa, một vị thần linh giận dữ quát lớn. Vị tà thần này thân hình cao lớn, màu da đỏ rực, sau lưng là 6 đôi vũ rực đen, đó chính là thập nhị rực Đông Hoàng tà thần mà Ninh Tiểu Xuyên gặp năm xưa. Đông Hoàng tà thần tính cách nóng nảy, vừa tới đã gầm lên với Ninh Tiểu Xuyên. Cái tên Đông Hoàng này vẫn nóng nảy như vậy. Diêm Tuyền Lơ, ô tổ đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, quay sang Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Đương nhiên là tới đó nói chuyện, nếu họ có thể chủ động đầu hàng thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Ninh Tiểu Xuyên gật gù thản nhiên nói. Rồi hắn bay lên, tới trước mặt, nhưng tà thần kia. Muốn khiến chúng chủ động đầu hàng đúng là nằm mơ. Diêm Tuyền Lão Tổ lầm bầm, cùng theo song Ninh Tiểu Xuyên. Tất cả đã coi Diêm Tuyền Lão Tổ cùng hội với Ninh Tiểu Xuyên, nên lão cũng chỉ còn cách đi tới cùng với Ninh Tiểu Xuyên. Thấy Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Tuyền Lão Tổ cùng xuất hiện, Đông Hoàng tà thần đứng dậy, thân hình cao lớn phát ra thần uy cường đại quét qua Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Tuyền Lão Tổ. Diêm Tuyền, ngươi lại cùng hội với tên tiểu tử này thật, lẽ nào ngươi không biết hắn không phải người của các bộ tộc ở địa ngục chúng ta, mà là nhân tộc ở Đại Diêm hay sao? Giọng nói hùng hồn vọng ra. Đông Hoàng, ta muốn làm gì hình như không phải việc của ngươi. Diêm Tuyền Lão Tổ liếc nhìn Đông Hoàng tà thần một cái, thản nhiên nói. Đông Hoàng tà thần nghe vậy đại nộ, bước xuống khỏi vương tọa, chuẩn bị ra tay với Diêm Tuyền Lão Tổ. Ninh Tiểu Xuyên bước ra chặn giữa hai bên, ánh mắt nhìn những tà thần kia một lượt mới nói. Các người đều đã biết về ta thì ta cũng không nói những lời thừa thãi nữa, lần này ta tới đây là chuẩn bị đưa tất cả các người ra khỏi địa ngục. Cái gì, có thể cho bọn ta rời khỏi địa ngục? Tà thần xung quanh, bao gồm cả Đông Hoàng tà thần, thần sắc đại biến. Họ đã bị môi trường trong địa ngục dày vò nhiều năm như vậy, nằm mơ cũng muốn rời khỏi đây. Thanh Đế lúc này thản nhiên nói. Ninh Tiểu Xuyên, nói điều kiện đi. Thanh Đế lên tiếng, toàn bộ tà thần đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên ai cũng biết chẳng lấy đâu ra bữa cơm miễn phí, nên cho dù vô cùng kích động cũng cố gắng kiềm chế đợi Ninh Tiểu Xuyên. Ha ha, các vị quả nhiên là người thông. Mình, lần này ta gọi hết các vị tới đây là để tiết kiệm công sức, nếu không ta lại phải tới từng bộ lạc đàm phán với các vị. Ninh Tiểu Xuyên cười rồi nói tiếp. Điều kiện của ta rất đơn giản, Sau khi mọi người rời khỏi địa ngục, thì phải để ta sai khiến 100 năm. Sau thời gian đó, nếu vẫn không muốn dung nhập đại diêm, thì các vị bắt buộc phải rời khỏi đại diêm, tìm nơi khác sinh sống. Ninh Tiểu Xuyên dứt lời, mọi người xung quanh lập tức chìm vào trầm mặc. Ngoài Diêm Tuyền lão tổ ra, những tà thần khác căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có điều kiện như vậy. Sau một khoảng lặng, đột nhiên có tà thần cười khẩy. Để ngươi sai khiến 100 năm, ta không nghe nhầm chữ. Ngươi một thứ thần mà muốn thần linh bọn ta làm nô bộc sao? Cẩn thận tham quá mà chết. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm tà thần đó, chỉ nhìn Thanh Đế. Thanh Đế ngồi trên vương tọa làm bằng xương, vẻ mặt mang chút yêu thương nhàn nhạt. Khi Ninh Tiểu Xuyên nhìn tới, thì vừa hay hắn cũng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Khóe miệng hơi cong lên, Ninh Tiểu Xuyên nói, các hạ chính là Thanh Đế đúng không? Giờ mẹ con Thanh Cơ đều trong tay ta. Nếu muốn cứu người, thì hãy đồng ý điều kiện của ta. Giờ ta cho ngài 3 giây quyết định. Chỉ 3 giây là phải có quyết định. Thanh Đế có vài phần do dự, nhưng cuối cùng chưa tới 3 giây thì hắn đã đứng dậy, nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đúng là một thiên tài, nhưng chỉ vậy mà muốn hàng phục ta thì còn chưa đủ, trừ phi thực lực ngươi hơn ta, nếu không hôm nay bọn ta sẽ liều mạng với ngươi. Thanh Đế nói khiến những tà thần xung quanh đều cười đợi xem Thanh Đế động thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Họ cũng muốn nhân cơ hội này xem thực lực Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc đến mức nào. Còn Diêm Tuyền lão tổ thì cười thầm. Thực lực Thanh Đế đúng là rất cường hãn, nhưng Diêm Tuyền lão tổ biết bị phong ấn trong địa ngục lâu như vậy, thực lực Thanh Đế đã không còn như xưa, mà Ninh Tiểu Xuyên hiện tại quá mạnh, một chi, pháp tắc cự thú của hắn đến giờ Diêm Tuyền lão tổ vẫn thấy sợ, vì thế Diêm Tuyền lão tổ đã chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên muốn đánh thắng Thanh Đế không khó. Chỉ cần hàng phục được Thanh Đế là bên hắn sẽ có một trợ thủ đắc lực. Trước sự chú ý của tất cả tà thần, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cười lớn, sau đó ngưng thần nhìn Thanh Đế. Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Trong tay ta có con tin, dựa vào cái gì mà phải sống chết với ngươi? Nếu ta thật sự muốn đấu với ngươi, thì còn bắt con tin làm cái mẹ gì? Giờ ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, một là đầu hàng, ta trả người cho ngươi, hai là đấu với ta, sau này ngươi cũng đừng mong gặp lại mẹ con Thanh Cơ nữa. Rất thẳng thừng, rất bá đạo. Xung quanh trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, dường như không ngờ Ninh Tiểu Xuyên còn cứng rắn, bá khí hơn cả họ. Nhìn vẻ mặt do dự của Thanh Đế, Ninh Tiểu Xuyên đầy khinh thường nói. Thanh Đế, mẫu thân Thanh Cơ ngày đêm nhớ nhung ngươi, cho dù rơi vào tay ta cũng không chịu bán đứng ngươi, giờ ngươi lại lưỡng lự như vậy, rõ ràng không muốn hy sinh một chút vì bà ấy. Xem ra, đôi khi một bên hy sinh thật không thể nhận được báo đáp, lát nữa ta nói lại chuyện này cho hai mẹ con họ, coi như cũng để họ biết mà dừng lại. Ta đã mất Tiểu Thanh một lần, giờ lại mất thêm lần nữa sao? Một. Thanh Đế sắc mặt tái đi, lẩm nhẩm. Nhưng chỉ do dự một lát, Thanh Đế lập tức hồi phục sự lạnh lùng, nhìn Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói. Ta đồng ý điều kiện của ngươi, từ nay về sau ta nghe theo sự điều khiển của ngươi, nhưng người của Thanh Đế bộ lựa chọn thế nào thì ta không can thiệp. Thanh Đế rời khỏi vương tọa, tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên. Lão tổ, người đi đâu bọn ta đương nhiên theo đó. Những thứ thần của Thanh Đế bộ gần như không chút do dự, cũng tiến tới. Thanh Đế bộ đầu hàng đơn giản vậy sao? Diêm Tuyền lão tổ nhìn Thanh Đế bộ, khóc không được cười cũng không xong. Chỉ một nữ nhân đã hàng phục được Thanh Đế, cái này cũng thật như trò trẻ con. Nhìn TH, NH Đế tiến tới cạnh mình, Ninh Tiểu Xuyên cười. Thanh Đế, lần này chắc chắn ngươi đã có lựa chọn đúng đắn, hai người Thanh Cơ bọn họ ở phía dưới, ngươi đi gặp họ đi. Thanh Đế đã cảm nhận được vị trí của hai mẹ con Thanh Cơ, nhìn xuống một lượt hắn nhíu mày. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi yên tâm để ta đi gặp họ sao? Nếu ta đưa họ đi luôn, vi phạm lời hứa thì ngươi mất cả chỉ lẫn trải. Ninh Tiểu Xuyên day day chán. Không sao, nếu xảy ra thật thì ta cũng không bận tâm, dù sao thì ta làm vậy cũng chỉ vì Thanh Cơ mà thôi, ai bảo Thanh Cơ và muội muội ta thân thiết như vậy, giờ ta làm vậy, sau này cho dù trở mặt với Thanh Đế bộ thì chắc Thanh Cơ cũng không có lý do trách ta. Thanh Đế trong mày, hắn nhận ra dường như Ninh Tiểu Xuyên không coi Thanh Đế hắn ra gì. Bị người khác xem nhẹ như vậy đương nhiên cảm giác không tốt, trốn về Diêm Tuyền Thành vài bước, Thanh Đế không kìm được lại nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ta thật sự làm như vừa nói, đưa mẹ con Thanh Cơ đi rồi quay lại đối đầu với ngươi, thì ngươi sẽ làm gì? Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn. Dễ không cần hỏi, ta sẽ hủy diệt cả Thanh Đế bộ, không giữ lại một ai hết. Cho dù là thần linh, nhưng nghe lời nói đầy sát khí của Ninh Tiểu Xuyên, Thanh Đế cũng không kìm được run lên. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, Thanh Đế mới quay người đi vào Diêm Tuyền Thành. Thấy Ninh Tiểu Xuyên hàng phục được Thanh Đế bộ bằng thủ đoạn đó, các tà thần khác đều vô cùng phẫn nộ, ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên chứa đầy hòa khí. Đông Hoàng tà thần tính tình nóng nảy, gầm lên. Tiểu tử bị ổi, uy hiếp Thanh Đế như vậy, Đông Hoàng ta chẳng có gì cho người uy hiếp, hôm nay Đông Hoàng ta nhất định sẽ bắn nát người. Không có gì đáng uy hiếp, ngươi nghĩ vậy thật sao? Ninh Tiểu Xuyên cười, nhìn Đông Hoàng tà thần một cái rồi thần sắc tối lại, nhìn quanh nói. Vừa rồi ta và người của Thanh Đế Bộ có chút giao tình, nên hàng phục họ mới nhẹ nhàng như vậy. Ta với các người chẳng có giao tình gì nên giờ ta cho các người hai lựa chọn. Một là hàng phục, ta đưa các người rời khỏi đây, hai là không hàng phục, các người đều sẽ phải chết. Chương 1263, thủ đoạn điên rồ. To gan, ngông cuồng. Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời, xung quanh lập tức nổ ra vô số tiếng gầm thét. Những tà thần địa ngục kia bị sự ngạo nghễ của Ninh Tiểu Xuyên làm cho tức phát điên. Tất cả nộ khí xung thiên đứng dậy, băng lãnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không phải vì muốn biết cách rời khỏi địa ngục từ hắn, thì có lẽ họ đã lao tới xé nát hắn rồi. Ngay cả Diêm Tuyền lão tổ ở bên cạnh lúc này cũng kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, không hiểu tại sao Ninh Tiểu Xuyên lại kích nộ những tà thần này như vậy. Đây toàn là thần linh, nếu họ liên thủ lại thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không đối phó được. Ninh Tiểu Xuyên, bản tà thần thích ăn thịt người nhất, giờ ngươi muốn thu phục ta, không sợ ta sẽ ăn sạch nhân tộc Đại Diêm hay sao? Một tiếng cười khẩy vang lên. Người vừa nói có đồng người thân ngựa, bộ dạng quái dị. Rõ ràng hắn không phải nhân tộc, mà là yêu tộc nào đó tu luyện thành thần, nên mới thích ăn thịt người. Vậy thì thói quen của ngươi bắt buộc phải thay đổi, sau này không được ăn thịt người. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn tà thần kia thản nhiên nói. Hắn ta nhìn Ninh Tiểu Xuyên cười lớn. Ha ha, các người nghe thấy chưa? Giờ chúng ta còn chưa hàng phục mà hắn đã bắt đầu ra lệnh cho ta rồi. Thói quen ăn thịt người của ta đã kéo dài nhiều năm như vậy, không thay đổi được, ta cũng không muốn thay đổi. Không sửa được thì chết. Ninh Tiểu Xuyên âm u nói. Tà thần kia nhếch mép khinh thường, đang định tiếp tục châm chọc Ninh Tiểu Xuyên, nhưng không ngờ vừa há mồm thì trước mặt đã xuất hiện một thân ảnh. Đó là Ninh Tiểu Xuyên, chỉ nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt vị tà thần này. Pháp tắc cự thú. Từ trong tay Ninh Tiểu Xuyên, một con cự thú xuất hiện, từ kích thước bằng nắm đấm nhanh chóng biến thành một con cự thú TH, xê sự nuốt chừng vị tà thần kia. Á, Ninh Tiểu Xuyên, thế này mà muốn hủy diệt ta, đúng là. Bị nhốt trong pháp tắc cự thú, tà thần kia gầm lên, căn bản không chịu khuất phục. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm, lật bàn tay, một vài bức tượng điêu khắc xuất hiện, chính là thiên toán khôi lỗi mà Ninh Tiểu Xuyên có được lúc trước. Ninh Tiểu Xuyên ném chúng ra, một số người bằng kim loại đen xì xuất hiện. Quỳnh. Những người bằng kim loại do thiên toán khôi lỗi biến thành vung nắm đấm về phía tà thần kia. Thiên toán khôi lỗi khi không có ai điều khiển tuy động tác cứng nhắc, nhưng sức mạnh một quyền tuyệt đối không thể coi thường. Vị tà thần kia vốn đã bị pháp tắc cự thú của Ninh Tiểu Xuyên đánh cho thê thảm, giờ đối diện với sự oanh kích của mấy thiên toán khôi lỗi nữa, không còn khả năng chống trả, toàn thân bị đánh như rụng rời xương cốt. Ninh Tiểu Xuyên lướt tới, lấy được thần cách của vị tà thần kia vào tay. Mắt bắn ra hai đạo linh quang lên thần cách, tâm thần cho gần thần cách của vị tà thần kia lập tức tan thành cho yêu. Một vị tà thần đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết một cách nhanh chóng, ngay cả tâm thần trong thần cách cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Cảnh tượng đó khiến toàn bộ tà thần có mặt ở đó kinh hãi. Đến khi những tà thần kia tỉnh lại thì Ninh Tiểu Xuyên đã cùng một thiên toán khôi lỗi đứng lại bên cạnh Diêm Tuyền lão tổ. Ta nói lại một lần nữa, hàng phục, hoặc là chết. Ninh Tiểu Xuyên lạnh băng nhìn những tà thần kia. Xung quanh Diêm Tuyền bộ tĩnh lặng một cách đáng sợ. Các tà thần kia lúc này cũng đã bị Ninh Tiểu Xuyên trấn áp rồi. Thực lực của vị tà thần vừa bị Ninh Tiểu Xuyên giết cũng khá cường hãn. Một vị tà thần như vậy lại bị Ninh Tiểu Xuyên giết dễ như giết một con kiến. Đương nhiên những người còn lại vô cùng chấn kinh. Diêm Tuyền lão tổ cũng nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt kinh dị, nhiều hơn là nhìn về phía thiên toán khôi lỗi bên cạnh hắn. Lúc trước, khi giao đấu với Ninh Tiểu Ích, Yên, Ninh Tiểu Xuyên không thi triển thiên toán khôi lỗi. Ninh Tiểu Xuyên, bọn ta thừa nhận thực lực ngươi không tồi, có tư cách đàm phán với bọn ta, nhưng muốn bọn ta khuất phục thì tuyệt đối không thể, chúng ta có thể thương lượng một cách lưỡng toàn khác. Sau khi trầm mặc hồi lâu, một tà thần bước ra. Người này có vẻ mặt nho nhã, nhìn giống nho sinh của nhân tộc, người này giống thanh đế trước kia, không phải loại lỗ mãng mà rất có trí tuệ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tà thần đó. Cách lượng toàn, các người muốn thế nào? Tà thần mặc nho phục nói. Rất đơn giản, bọn ta không thể thần phục ngươi, nhưng muốn rời khỏi đây, ngươi muốn hàng phục bọn ta, hiển nhiên là muốn bọn ta trở thành thuộc hạ, làm việc cho ngươi. Nếu vậy, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đồng minh trợ giúp lẫn nhau. Như vậy ngươi có thể đưa bọn ta ra khỏi địa ngục, bọn ta cũng có thể danh chính ngôn thuận trợ giúp ngươi. Diêm Tuyền lão tổ mắt sáng lên. Ninh Tiểu Xuyên, chúng rõ ràng đã bị ngươi chấn nhiếp rồi, nên mới ra điều kiện như vậy. Điều kiện chúng đưa ra không khác mấy so với yêu cầu của ngươi. Chỉ là nói dễ nghe hơn mà thôi. Đây coi là sự nhượng bộ lớn nhất của những thần linh này rồi. Ta nghĩ ngươi nên đồng ý. Không được. Ninh Tiểu Xuyên kiên quyết lắc đầu, nhìn vị thứ thần mặc nho phục kia. Ta nói lại lần nữa, hàng phục, hoặc là chết. Các người chỉ có hai lựa chọn, không có lựa chọn thứ ba. Thứ thần mặc nho phục phẫn nộ. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng ép người quá đáng. Bọn ta đã nhượng bộ nhiều nhất rồi. Cho dù thực lực ngươi mạnh, nhưng tưởng có thể đối phó được bọn ta với nhiều người như vậy ư? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đúng thế, đúng là ta nghĩ như vậy. Nếu giết hết các ngươi một lúc, thì địa ngục không còn ai có thể chống lại ta nữa. Điên rồ, hắn đúng là một tên điên. Thứ thần mặc nho phục và những thứ thần khác nhìn nhau, ánh mắt đều mang nộ hòa. Sự ngông cuồng của Ninh Tiểu Xuyên thực sự đã khiến họ vào nộ. Nếu tiểu tử hắn đã không biết điều như vậy, thì chúng ta giết hắn, đoạt hồn tìm cách rời khỏi địa ngục. Mẹ kiếp, tiểu tử này khiến lão tử tức rồi đấy. Lão tử vốn định nể mặt hắn, sau khi rời khỏi địa ngục rồi mới tìm tới hắn, giờ xem ra phải động thủ ngay rồi. Đàm Khôi Lỗi bên cạnh hắn dường như có cổ quái, tí nữa động thủ phải hết sức cẩn thận. Hơn 20 vị thần linh sau khi trao đổi tâm thần một lúc, tất cả cùng bùng nổ chiến ý và sát khí. Ngay cả những thứ thần ở quanh đó lúc này cũng bị sát khí đó khiến cho sợ hãi. Giết! Đông Hoàng tà thần hét lớn, xông thẳng tới Ninh Tiểu Xuyên. Giết, giết, giết! Những tà thần ở quanh đó cũng đồng thời lao tới. Khi thế đó khiến Diêm Tuyền lão tổ tái mặt. Tuy lão cũng là thần linh, nhưng không thể tự tin có thể giao đấu với nhiều thần linh như vậy được. Ninh Tiểu Xuyên, lần này ngươi rắc rối to rồi. Nếu không có cách giải quyết thì chúng ta chết chắc. Diêm Tuyền lão tổ gầm lên. Yên tâm, đừng phản kháng, ta cho thiên toán khôi lỗi bảo vệ ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cười, vung tay cho một thiên toán khôi lỗi bay tới bên nao trai Diêm Tuyền lão tổ, dung nhập vào cơ thể lão. Còn Ninh Tiểu Xuyên hắn thì ngồi xuống, thiên toán khôi lỗi xung quanh vây lại bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên bên trong. Quỳnh! Đông Hoàng tà thần ta cầm một cây thần khí đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Thần khí của hắn đâm lên người một thiên toán khôi lỗi khiến nó lùi mấy bước. Phòng ngự lợi hại thật. Đông Hoàng tà thần mắt sáng lên, hừ lạnh. Tất cả không được tranh với ta, lát nữa ta phá vỡ đám khôi lỗi này ta lấy một cái. Giết tiểu tử kia đã rồi nói. Tà thần mặc nho phục đứng trên một cái xe bay, trên đó chất đầy sách, vô vàn con chữ lớn màu kim bắn ra, bình bình bắn lên người thiên toán khôi lỗi. Ngoài ra, hơn 20 tà thần xung quanh cũng thi triển các thủ đoạn nhấn chìm Ninh Tiểu Xuyên trong những đòn công kích. Thực lực của Ninh Tiểu Xuyên tê, y cường hãn. Nhưng nhiều thần linh liên thủ như ve hắn căn bản không có khả năng đánh trả. Diêm Tuyền lão tổ không phải mục tiêu tấn công, nên trốn ở một bên, thần sắc lo lắng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đối mặt với công kích của nhiều thần linh như vậy, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, cứ bình tĩnh ngồi trong vòng bảo vệ của thiên toán khôi lỗi, thậm chí thỉnh thoảng còn ngẩng lên cười như chế nhạo những tà thần kia. Điên rồi, đúng là điên rồi, lẽ nào tiểu tử hắn đầu óc có vấn đề? Trong Dư Tiểu Thiên, Thanh Đế và hai mẹ con Thanh Cơ đứng cạnh nhau nhìn trận đại chiến, mẫu thần Thanh Cơ không kìm được nói. Thanh Đế thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói. Nếu Ninh Tiểu Xuyên có đủ thực lực đương nhiên có thể như bây giờ, dựa vào vũ lực hàng phục tất cả, nhưng giờ xem ra thực lực của hắn không đủ. Ta vốn tưởng Ninh Tiểu Xuyên sẽ giảng hòa với những tà thần kia, nhưng giờ ta không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì nữa. Hắn muốn hàng phục nhiều tà thần như vậy, nên dùng thủ đoạn như đã đối phó với ta, phân hóa ly gián, chứ không nên đắc tội với tất cả một lúc như vậy. Thanh Cơ nhìn Thanh Đế và mẫu thân, ngẩng lên nhìn về hướng Ninh Tiểu Xuyên có phần lo lắng. Chương 1264, chính chức lệnh. Bên ngoài Diêm Tuyền Thành, một nhóm tà thần liên thủ tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này chỉ miễn cưỡng gắng gượng, dường như sắp bị đánh bại. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên còn biểu hiện vô cùng tự tin, nhưng vừa động thủ là đã tỏ ra kém cỏi thế này. Khoảng cách giữa hai bên quả thực quá lớn, điều này khiến những tà thần kia ít nhiều cũng cảm thấy cổ quái. Tất cả đều là những lão hồ ly, vốn rất cảnh giác với Ninh Tiểu Xuyên đề phòng hắn giở trò. Nhưng giờ sau khi tấn công Ninh Tiểu Xuyên lâu như vậy họ đã dần không còn lo lắng nữa. Giết, bắt lấy tên tiểu tử này. Mấy người bọn Đồng Hoàng tà thần càng có nhiều chiêu độc, sắp đánh tan được thiên toán khôi lỗi xung quanh Ninh Tiểu Xuyên rồi. Đình tê, Nhu Xuyên vẫn ngồi trong vòng bảo vệ, sắc mặt không chút biểu cảm, lúc này cuối cùng cũng đứng lên nhìn ra ngoài. Cuối cùng hắn cũng phản kích rồi. Diêm Tuyền lão tổ lúc này chăm chăm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, muốn xem rốt cuộc hắn sẽ đối phó thế nào. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, thân thể đột nhiên chui xuống lòng đất. Những tà thần kia đương nhiên cũng đuổi theo, hơn 20 tà thần vẫn vây chặt Ninh Tiểu Xuyên ở giữa, không cho hắn đột phá vòng vây. Ninh Tiểu Xuyên, lần này ngươi khó lòng thoát được kiếp nạn này, nếu ngoan ngoãn hợp tác, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tà thần mặc nho phục đứng trên một tảng đá, ánh mắt băng lãnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Thật ra hắn căn bản không muốn tha cho Ninh Tiểu Xuyên, lúc này nói vậy chỉ là muốn gây rối loạn tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên mà thôi. Tha cho ta một mạng. Các hạ hình như nói sai rồi, giờ nên là các người cầu xin ta tha cho mới phải. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa các thiên toán khôi lỗi, đột nhiên hét lớn. Sau tiếng hét đó, mặt đất xung quanh đột nhiên biến dạng, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện dưới chân. Á, đây là thứ gì? Đây là xoáy địa ngục, sao lại xuất hiện ở đây? Không thể nào. Cẩn thận, đừng để rơi xuống, rơi vào là không ra được đâu. Khi vòng xoáy vừa xuất hiện, xung quanh lập tức vang lên hàng loạt tiếng kêu than. Thư thần của các bộ lạc ở bên cạnh quan chiến dường như không có chút khả năng phản kháng, lập tức bị xoáy hút vào trong. Thấy thuộc hạ lần lượt rơi xuống vòng xoáy, những tà thần đang tấn công Ninh Tiểu Xuyên đại nộ, nhưng rồi họ lập tức nhận ra bản thân cũng rơi vào nguy hiểm. Một luồng hấp lực mạnh mẽ phát ra từ vòng xoáy địa ngục, hút cứng lấy họ, thân thể họ giờ giống như một người bình thường rơi xuống đầm lầy vậy, chuyển động vô cùng khó khăn, chỉ có thể dương mắt nhìn bản thân không ngừng lún xuống. Càng vùng về thì càng lún nhanh. Chỉ có Ninh Tiểu Xuyên đứng trên vòng xoáy là không hề bị lực hố, cây hút xuống. Lúc này những tà thần kia mới bắt đầu hốt hoảng, họ biết rõ vòng xoáy địa ngục đại diện cho điều gì, nếu bị hút vào thì chắc chắn chỉ có chết. Đang chết, thì ra hắn có bẫy chẳng trách mà hắn gọi hết chúng ta tới, quăng một mẹ bắt gọn. Đây là vòng xoáy địa ngục đấy, vòng xoáy địa ngục ở đây vô số năm chưa từng di chuyển, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Lãnh tụ, có lẽ tiểu tử này đã có lãnh tụ tri ấn của Đại Diêm. Nhưng cho dù là lãnh tụ tri ấn của Đại Diêm thì cũng không thể điều khiển mọi thứ trong địa ngục được. Các thứ thần điên cuồng dãy giụa, muốn thoát ra khỏi vòng xoáy địa ngục, nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại lún xuống càng nhanh hơn, gần như sắp biến mất trong vòng xoáy tới nơi rồi. Lúc này cuối cùng cũng có người bắt đầu sợ hãi cầu xin Ninh Tiểu Xuyên tha mạng. Ninh Tiểu Xuyên, ta đồng ý điều kiện của ngươi làm nô bộc 100 năm, không, 1000 năm, cũng được. Diêm Tuyền lão tổ thần sắc phức tạp bay lại gần Ninh Tiểu Xuyên, nhìn xuống những tà thần kia nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi định xử lý thế nào? Ninh Tiểu Xuyên do dự. Thực lòng lần này đúng là hắn muốn hàng phục những thứ thần địa ngục này, họ phần lớn đều là thần linh, đối với Đại Diêm đang thiếu cao thủ, nếu có họ tọa trấn thì không còn gì bằng. Nhưng họ lại quá cứng đầu bất thuận, cho dù Ninh Tiểu Xuyên cũng không tự tin hàng phục được họ, nếu để họ sống chỉ e sẽ trở thành nhân tố khiến Đại Diêm bất ổn. Tính toán một lúc, Ninh Tiểu Xuyên bỗng kiên định nói. Đương nhiên là giết, ta đã cho cơ hội, nhưng chúng không biết nắm lấy. Giờ không còn cơ hội thứ hai nữa. Cùng với những tiếng gầm thét, các tà thần kia cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn trong vòng xoáy địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên đứng phía trên vòng xoáy, thầm dùng thế giới chi lực của địa ngục, vòng xoáy được lập tức giống như một con mắt, chậm chậm nhắm lại rồi biến mất. Dưới chân Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Tuyền lão tổ lại biến thành mặt đất rắn chắc. Diêm Tuyền lão tổ đứng một lúc vẻ mặt chấn kinh mới dần biến mất. Lão căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại giết hết toàn bộ những tà thần kia, giờ có lẽ địa ngục sẽ nhanh chóng được Ninh Tiểu Xuyên bình định. Diêm Tuyền lão tổ thần sắc phức tạp nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lắc đầu nói. Ninh Tiểu Xuyên ngươi lần này coi như đã khiến tất cả lọt hổ rồi, nhưng địa ngục là thế giới của một vị đại năng đích thân tạo ra, ngươi là lãnh tụ Đại Diêm cũng không thể điều động thế giới chi lực của địa ngục được, rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên nhún vai. Ta cũng không biết chuyện gì, dù sao thì từ sau khi tới địa ngục ta đã phát hiện có thể dựa vào lãnh tụ tri ấn của Đại Diêm để điều động một phần thế giới chi lực của địa ngục, nên vừa rồi ta mới sắp đặt cục diện vừa rồi, tiêu diệt toàn bộ tà thần. Diêm Tuyền lão tổ nghe thế. Lẽ nào vì địa ngục và Đại Diêm nối liền quá lâu, hai bên bắt đầu đồng hóa, nên người mới điều động được một phần thế giới chi lực của địa ngục. Nếu biết trước người có khả năng này, thì có lẽ bọn họ đã đề phòng, sẽ không mắc bẫy, lần này họ chết đúng là quá oan uổng. Hừ, oan uổng cái gì? Nếu không thể giải quyết chúng một lần, thì cùng lắm ta sẽ mất thêm thời gian, giải quyết lần lượt từng bộ tộc là được. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh. Được rồi, lão tổ, mọi việc tiếp theo ở địa ngục nhờ người cả. Ngươi và Thanh Đế dùng chút thời gian chỉnh đốn các bộ tộc, sau khi ổn thỏa, thì vào quy khư theo thông đạo ta để lại. Đến lúc đó ta sẽ đích thân rút hết tà khí trên người các ngươi, như vậy các ngươi có thể sống lâu dài ở Đại Diêm. Nghe thấy rời khỏi địa ngục, Diêm Tuyền lão tổ lập tức mừng rỡ. Được, việc này cứ giao cho bọn ta, sau khi bọn ta tới quy khư sẽ liên hệ với ngươi. Trở về Diêm Tuyền Thành, Ninh Tiểu Xuyên và Diêm Tuyền lão tổ, Thanh Đế bàn bạc hồi lâu xong Ninh Tiểu Xuyên mới một mình rời khỏi địa ngục. Đương nhiên. Trong thời gian này Ninh Tiểu Xuyên cũng đã dùng huyết dịch của Ô Thần Thanh Cơ ổn định lại nhục thân cho nàng. Vì sau đó không lâu là có thể quay về Đại Diêm, nên lần này Thanh Cơ không theo Ninh Tiểu Xuyên mà ở lại bên mẫu thân. Tại Đại Diêm, khí vận sục sôi. Sau trận đại chiến phong thần, Đại Diêm hiện giờ tuy không còn phồn hoa như trước, nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã hợp nhất rất nhiều đại lục của Đại Diêm, đồng thời tạo vô số trận pháp truyền tống ở khắp nơi, tăng cường sự giao lưu giữa các nơi. Như vậy, Đại Diêm nhanh chóng hồi phục về mọi mặt. Đặc biệt là quanh kiếm các vương phủ, kiếm các vương thành hiện nay đâu đâu cũng có một màu kim sắc chói lòa, tràn đầy sức sống mạnh liệt. Có thể bắt gặp những tu sĩ ngồi tu luyện ở bất cứ đâu trong kiếm các vương thành. Ninh Tiểu Xuyên dùng thần huyết ngưng luyện ra kiếm các vương thành, nơi đây từ lâu đã thành thánh địa tu luyện, chỉ cần là người có thành tựu trong tu luyện đều tới kiếm các vương thành để tu luyện. Khi Ninh Tiểu Xuyên trở lại Đại Diêm vừa hay là buổi sáng, mặt trời đang ló lên, cả bầu trời kiếm các vương thành như được bao trùm bởi một tầng huyết khí nồng đậm. Nếu có người tấn công kiếm các vương thành thì trước tiên phải phá vỡ được tầng huyết khí này đã. Ra ra, xảy ra chuyện gì vậy? Khi vào kiếm các vương phủ, Ninh Tiểu Xuyên đã nhận ra mấy người lão hầu gia đang ngồi cùng nhau, anh ấy đều vô cùng lo lắng. Thấy Ninh Tiểu Xuyên trở về, vẻ lo lắng lão hầu gia tan biến một nửa, cười ha hả vung tay ném ra một miếng ngọc thạch. Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy nó, truyền tâm thần vào, trước mắt láp chê tức xuất hiện một người trung niên mặc long bào, dáng vẻ uy nghiêm. Ta là hoàng đế của phong xung đại thế giới, giờ thiên địa đại biến, chậm ban bố trinh trước lệnh, mọi thế giới nhận được lệnh này lập tức phái sứ giả tới phong xung đại thế giới bài kiến chấm. Nếu không, quân đội phong xung đại thế giới sẽ san bằng mọi kẻ chống đối. Ninh Tiểu Xuyên cầm miếng ngọc thạch nhìn mấy người lão hầu gia. Cái này từ đo, ra vậy. Lão hầu gia chỉ lên trên đỉnh đầu. Từ trên trời rơi xuống, hơn nữa ngoài miếng này ta còn có rất nhiều nữa. Xoay tay ra, trong tay lão hầu gia liền xuất hiện thêm rất nhiều tấm phủ liên lạc đủ mọi màu sắc. Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy, tâm thần kiểm tra một lúc liền phát hiện nội dung trong đó cũng tương tự, đều là lãnh tụ các thế giới diễu võ dương ngoài với những thế giới khác mà thôi. Chương 1265, khí tức cổ quái. Sau khi kiểm tra mấy tấm phù như vậy, Ninh Tiểu Xuyên thần sắc dần ngưng trọng. Ra ra, mọi người đợi một lát. Ninh Tiểu Xuyên quay người rời khỏi kiếm các vương phủ, bay ra ngoài đại diêm. Cơn bão thời không bên ngoài đã càng ngày càng yếu, đứng bên ngoài bức vách đại diêm, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn những thế giới lớn nhỏ trên đỉnh đầu. Quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên bỗng tối sầm lại. Hắn phát hiện những tiểu thế giới ở gần đại diêm lúc này đã biến mất không ít. Còn những tiểu thế giới vốn không phải quá cường đại giờ đã lớn lên như bóng được thổi hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi Ninh Tiểu Xuyên đi trình đốn địa ngục, thì những thế giới này đã bắt đầu thôn tính đối phương. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu sẽ biến mất. Nhìn các tiểu thế giới ở xung quanh một lúc Ninh Tiểu Xuyên trở lại đại diêm. Tận mắt chứng kiến sự thôn tính lẫn nhau giữa các thế giới, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy căng thẳng, giờ hắn không còn nhiều thời gian nữa. Theo tính toán cùng lắm chỉ vài ngày nữa là đại diêm sẽ bị nhắm tới, trở thành mục tiêu của vị lãnh tụ đầy dã tâm nào đó. Giờ chính là trò chơi giữa thợ săn và con mồi, nhưng cụ thể ai sẽ là thợ săn, ai là con mồi thì khó nói. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng rồi quay lại kiếm các vương phủ. Mấy người lão hầu gia mấy ngày nay đều quan sát tình hình bên ngoài đại diêm, nên sau khi bàn bạc với Ninh Tiểu Xuyên liền đợi hắn tiếp tục đưa ra sắp xếp. Thân là lãnh tụ đại diêm, giờ khí chất của lãnh tụ của hắn vô hình chu, gờ đã càng ngày càng rõ rệt. Trầm mặc một lúc, Ninh Tiểu Xuyên liền đưa ra bố trí các việc. Muốn thống trị một tiểu thế giới khó hơn nhiều so với thống trị một thế lực hay một vương quốc, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể nào phán đoán được mọi việc một cách hoàn hảo. Nhưng cũng may hắn có mấy người lão hầu gia trợ giúp, nên mọi mệnh lệnh của hắn đều được nhanh chóng thi hành. Sau khi sắp xếp kha khá, Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sinh bay lên phía trên kiếm các vương thành. Giờ địa ngục gần như đã được Ninh Tiểu Xuyên bình định, những tà thần trong địa ngục phần lớn đã rơi vào vòng xoáy, trở thành nguồn năng lượng cho cái lò đan khổng lồ đại diêm. Việc Ninh Tiểu Xuyên cần làm lúc này chính là lấy nguồn năng lượng đó ra, luyện chế thành tiếp thần châu, nâng cao thực lực chỉnh thể của cả đại diêm. Thực tế là, nếu năng lượng đủ thì thậm chí Ninh Tiểu Xuyên có thể khiến toàn bộ sinh linh trên đại diêm thành thần. Nhưng nếu hắn làm vậy có nghĩa là cắt đứt tương lai của đại diêm. Vì thần linh luyện hóa thần cách thành thần, trừ phi có cơ ngộ như Ngọc Ngưng Sinh, nếu không thì sau này thành tựu sẽ rất bị hạn chế. Vì thế giờ Ninh Tiểu Xuyên chỉ định ngưng nhun ngụy thần cách, tạo ra một loạt thứ thần trước đã. Ngọc Ngưng Sinh dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới trung tâm đại diêm, vừa đi vừa nói. Tiểu Xuyên, thật ra tiếp thần tháp ở trên người con lạc đã đó, giờ người trấn áp nó dưới lòng đất diêm tuyển lão tổ, muốn triệu hoán tiếp thần tháp thì phải ở gần chỗ con lạc đà để triệu hoán. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Cái này ta cũng dự đoán được trước, vì thế khi trấn áp con lạc đà ta đã có dự bị rồi. Hai người bay tới chỗ con lạc đà bị trấn áp, xuất hiện trước mặt hai người là một cái hố sâu không đáy. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sinh chui xuống hố. Đi hơn trăm dặm hai người mới thấy thân ảnh của con lạc đà. Nó giống như biến thành một bức tượng, toàn thân phát ra ánh sáng tượng ngọc thạch, nằm dưới đất, nhắm mắt, không, y sống hay chết. Khi thấy lại con lạc đà, thần sắc Ngọc Ngưng Sinh có vài phần khác lạ. Lần đó nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên giúp nàng trấn áp con lạc đà này, thì thân là sứ giả phong thần, nàng luôn phải đi cùng con lạc đà này. Nhìn con lạc đà một lúc, Ngọc Ngưng Sinh gật đầu nói. Ngươi lùi sau một chút, ta sẽ triệu hoán tiếp thần tháp. Được. Ninh Tiểu Xuyên lùi ra vài dặm. Cũng may hồi đó trấn áp lạc đà Ninh Tiểu Xuyên cũng để lại đủ không gian. Nếu không, có lẽ giờ họ còn phải nghĩ cách phá ra một khoảng không gian. Từ xa nhìn Ngọc Ngưng Sinh, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu chờ đợi. Ngọc Ngưng Sinh tuy là sứ giả phong thần, nhưng muốn triệu hoán tiếp thần đạo cũng không phải dễ dàng. Đợi đến hơn nửa ngày bên cạnh Ngọc Ngưng Sinh mới xuất hiện một trận dao động không gian. Tiếp thần tháp sắp xuất hiện rồi. Đúng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên quay sang bên cạnh. Hắn cảm nhận có người đang tới gần. Là kẻ nào? Ninh Tiểu Xuyên quát lên rồi lao ra xa, Ngọc Ngừng Sinh đang ở vào thời điểm quan trọng để triệu hoán Tiếp Thần Tháp, tuyệt đối không được bị làm phiền. Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy tò mò, giờ hắn là lãnh tụ của Đại Diêm, nắm giữ lãnh tụ chi ấn, chỉ cần là sinh linh Đại Diêm, gần như chẳng ai có thể tránh được sự kiểm tra của hắn. Nhưng vừa rồi đạo khí tức đó đột nhiên xuất hiện mà Ninh Tiểu Xuyên không hề phát giác được. Tình hình cổ quái này khiến hắn vóc cùng hiếu kỳ. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại tại một chỗ trong lòng đất, sự hồ nghi của hắn càng ngày càng rõ ràng, vừa rồi hắn cảm nhận được khí tức đó ở đây, nhưng giờ lại không có bất cứ thứ gì. Khi hắn nhìn quanh đột nhiên cảm nhận được tại một chỗ khác phía sau lưng lại xuất hiện đạo khí tức kỳ lạ đó. Ninh Tiểu Xuyên liền đuổi theo đạo khí tức đó. Nhưng cũng như lần trước, khi hắn tới thì nơi đó không một bóng người, dường như không có bất cứ ai từng xuất hiện ở đây vậy. Vừa tới đây hắn lại cảm nhận được khí tức đó xuất hiện nở ở một nơi khác. Sắc mặt hắn tối sầm lại, giờ hắn đã biết chủ nhân của đạo khí tức này rõ ràng là đang đùa cợt với hắn. Đáng chết, dám đùa giỡn với ta. Ninh Tiểu Xuyên thầm hừ lạnh, trên người đột nhiên xuất hiện bảy đạo hư ảnh. Sau khi xuất hiện, bảy đạo thân ảnh lập tức phong tỏa không gian trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Thất khiếu thần ma tâm chi lực, lập tức kiểm tra tình hình tại đây. Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt tím lại, dùng thất khiếu thần ma tâm chi lực để biết tình hình lúc này. Thất khiếu thần ma tâm chi lực vốn có khả năng thăm dò nhân tâm, đảo lộn âm dương, giờ Ninh Tiểu Xuyên dùng hết sức để khởi động nó, không gian lập tức biến dạng, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Nhưng không đợi nó hiện rõ thì đột nhiên một cái mặt quỷ tinh nghịch xuất hiện, rồi không gian trước mặt Ninh Tiểu Xuyên vỡ tan. Lợi hại thật, chỉ dựa vào khí tức còn lại mà phá vỡ cả không gian ta phong ấn. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng, biết lần này mình đã động tới một đối thủ mạnh rồi. Nếu là lúc khác hắn rất có thể sẽ rời khỏi đây. Nhưng giờ Ngọc Ngừng Sinh sắp triệu hoán Tiếp Thần Tháp ra rồi, khi ấy, nếu có kẻ địch đáng sợ nấp quanh đó thì Ninh Tiểu Xuyên không thể yên tâm được. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên đành tiếp tục nghiến răng truy tìm đạo khí tức kia, muốn biết rốt cuộc kẻ ẩn nấp ở đây là thế nào. Giống như bịt mắt bắt dê, đạo khí tức cổ quái kia sau khi trốn tránh vài lần đột nhiên biến mất. Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới lòng đất, chán nhăn tít lại. Hắn đã cảm nhận được đạo khí tức kia không có các ý gì với hắn, vừa rồi nó cũng không giống như đang trêu đùa với Ninh Tiểu Xuyên mà giống như chơi trò chơi hơn. Cảm giác cổ quái này khiến Ninh Tiểu Xuyên không khỏi lắc đầu cười khổ. Từ sau khi lĩnh ngộ được sự tồn tại của sức mạnh tinh thần, Ninh Tiểu Xuyên lần đầu tiên có cảm giác bất lực thế này. Đứng sững người một lúc, Ninh Tiểu Xuyên định quay người bỏ đi thì đột nhiên khựng lại. Suýt nữa thì quên cờ, ở tuy chân lý thiên quốc đã sụp đổ, nhưng trên người ta vẫn còn phân thân của thần khí chân lý thiên quốc. Chức năng thăm dò của phân thân thần khí tuy không đáng tin lắm, non dùng để tìm người thì chắc chắn sẽ không sai. Nghĩ bụng, Ninh Tiểu Xuyên liền khởi động phân thân thần khí trong cơ thể. Lập tức mọi thứ trước mắt hắn liền biến thành một chuỗi số liệu. Chậm chậm nhìn quanh, số liệu trước mặt hắn không ngừng biến đổi. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên nhắm chuẩn về một hướng. Ở đây. Ninh Tiểu Xuyên lao tới phía đó. Dùng tay gạt bỏ đất đá chặn đường, Ninh Tiểu Xuyên tạo ra một thông đạo dưới lòng đất sâu trăm dặm. Rất nhanh một hành lang nạm đầy ngọc xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Bước vào con đường này, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng ngưng trọng, vì hắn cảm nhận được ở đây hắn hoàn toàn mất khả năng khống chế năng lượng đại diêm. Cũng có nghĩa là ở đây có thể cách biệt hoàn toàn năng lực của lãnh tụ chi ấn. Ninh Tiểu Xuyên bước từng bước trong hành lang. Tuy ở sâu dưới lòng đất, nhưng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên lại giống như một cung điện quy mô nhỏ. Mọi bố trí trong cung điện đều khá hoa lệ, có ngọc cung cấp ánh sáng, khắp nơi thậm chí còn đầy hoa tươi đủ màu sắc. Nếu không phải biết rõ đây là dưới lòng đất, thì thậm chí Ninh Tiểu Xuyên đã nghi ngờ có phải mình vào cung điện của một vương hầu nào hay không. Sau khi đi qua hai tòa cung điện, Ninh Tiểu Xuyên vào một nơi giống như tầm cung. Ao ao. Sâu bên trong có tiếng nước chảy. Có người đang tắm. Ninh Tiểu Xuyên vẻ mặt cổ quái đi vào trong. Chương 1266, Long Phụng Hỗn Nguyên Thủy. Bên trong tầm cung hoa lệ là một cái hồ hình vuông to cỡ vài trượng. Trong hồ lúc này là một nữ tử dung nhan tuyệt sắc, để lộ làn da trắng nõn, nhắm mắt ngồi giữa hồ nước. Trong hồ còn có hư ảnh của một con thanh long và một con hỏa phụng đang chuyển động quanh người nữ tử này, phát ra tiếng nước ào ào. Ninh Tiểu Xuyên vào trong, ẩm cung thấy cảnh tượng đó đúng là sững người. Vì nước trong hồ này chính là Long Phụng Hỗn Nguyên Thủy trong truyền thuyết, là thần dịch mà thần linh dùng để tôi luyện thân thể, ở văn minh thần hạ cũng vô cùng quý giá, nhưng ở đây có cả một hồ nước Long Phụng Hỗn Nguyên Thủy. Đến khi nhìn thư dung nhan của nữ tử trong hồ thì Ninh Tiểu Xuyên càng thêm sững sờ đến toàn thân run rẩy. Thạch Cơ Yêu Hậu. Thạch Cơ Yêu Hậu lâu nay mất tích lại xuất hiện ở đây lúc này. Hơn nữa Thạch Cơ Yêu Hậu đã thành thần, chỉ số năng lượng còn cao hơn vài lần so với Ngọc Ngưng Sinh, dường như đã hơn 100 rồi. Quan sát Thạch Cơ Yêu Hậu một lượt, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên thấy bụng dưới của Thạch Cơ Yêu Hậu lúc này hơi nhô lên, giống như đang mang bầu vậy. Không phải chứ, sao Thạch Cơ Yêu Hậu lại mang thai nữa rồi, đứa con của ta và nàng ta hồi đó đâu? Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện vô số câu hỏi.

nhưng Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ hưng phấn. Ta hiểu rồi, yêu hậu, đứa con hiện giờ ngươi đang mang chính là con của chúng ta. Ngươi không phải luôn thông minh tuyệt đỉnh sao, giờ ngươi có thể đoán xem nó có phải của ngươi không? Thạch Cơ yêu hậu băng lạnh tiến lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Giờ Ninh Tiểu Xuyên bị diệt thế thần bi đè bên dưới không động đậy được, chỉ có thể nhìn Thạch Cơ yêu hậu tiến lại xé áo trước ngực hắn. Ninh Tiểu Xuyên hai tay đỡ diệt thế thần bi, bất lực nói. Ta không ngờ ngươi mang thai lâu như vậy mà không sinh con, mau cho ta xem con chúng ta thế nào rồi. Mang thai 10 tháng, khái niệm này đã ăn sâu trong tiềm thức Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng giờ hắn đột nhiên nhớ Thạch Cơ yêu hậu vốn đã khác biệt, nếu mang thai rất có thể sẽ lâu như vậy. Thạch Cơ yêu hậu một tay chậm rãi xoa ngực Ninh Tiểu Xuyên, nhưng miệng lạnh lùng nói. Giờ trấn áp ngươi không phải ta, đến con ta cũng đã tức giận, cho dù ta có giết ngươi thì con ta sau này cũng sẽ không hận ta. Thạch Cơ yêu hậu căn bản không muốn thừa nhận cha đứa con trong bụng mình là Ninh Tiểu Xuyên, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn tranh cãi câu chữ với Thạch Cơ yêu hậu. Hắn thần sắc cổ quái nhìn bụng Thạch Cơ yêu hậu cả, gờ ngày càng kinh ngạc. Lẽ nào, người lúc trước trêu đùa ta chính là nó, diệt thế thần bí này cũng chính là nó. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt, lần đầu tiên hắn thấy một thai nhi như vậy, chưa nói đến việc ở trong bụng mẹ nhiều năm như vậy, chưa sinh ra đã có thể gây ra nhiều chuyện như vậy. Thạch Cơ yêu hậu xoa ngực Ninh Tiểu Xuyên một hồi, bỗng ánh mắt băng lãnh, tay biến thành chảo tóm ngực trái của hắn như muốn móc tim hắn ra vậy. Ninh Tiểu Xuyên lúc này không thể đánh trả, chỉ có thể dương mắt cảm nhận tay Thạch Cơ yêu hậu chui vào cơ thể, tóm lấy tim mình. Nắm tính mạng Ninh Tiểu Xuyên trong tay, Thạch Cơ yêu hậu đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần ta dùng lực một chút là sẽ giết được ngươi. Chương 1267, Long Phụng Hỗn Nguyên Thủy. Nhìn Thạch Cơ yêu hậu trước mặt, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên lúc này vô cùng cổ quái. Vì hắn cảm nhận được sát khí của Thạch Cơ yêu hậu nhanh chóng biến mất. Suy nghĩ một chút, Ninh Tiểu Xuyên liền đoán được suy nghĩ của Thạch Cơ yêu hậu, hắn lắc đầu thở dài. Giết thì giết đi, dù sao bao năm nay cũng là ta có lỗi với hai mẹ con, chỉ đáng tiếc con chúng ta chưa ra đời đã không còn cha nữa. Câu nói của Ninh Tiểu Xuyên liền khiến sắc mặt Thạch Cơ yêu hậu tái nhợt, cơ thể không kìm được mà run lên. Đúng là vừa rồi vì nghĩ tới vấn đề này mà Thạch Cơ yêu hậu mới do dự. Thu tay về, Thạch Cơ yêu hậu sắc mặt lạnh băng, vùng tay tắt Ninh Tiểu Xuyên một cái. Ninh Tiểu Xuyên, giữa chúng ta không còn bất cứ ân oán gì nữa, ngươi đi đi, sau này ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Diệt thế thần bi phía trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên dần biến mất. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên đan dược, bóc vụn rồi đắp vào ngực, lỗ hổng bị Thạch Cơ yêu hậu móc liền hồi phục nguyên trạng. Không được, cho dù phải đi ta cũng phải đem con chúng ta thép, đây là trách nhiệm của ta. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Thạch Cơ yêu hậu hừ lạnh. Ta không cần ngươi xe hát, u trách nhiệm, con là con của ta, chỉ của riêng mình ta. Thạch Cơ yêu hậu quay người bỏ đi. Nhưng chỉ đi vài bước thần sắc đột nhiên thay đổi, hừ một tiếng rồi ôm bụng quỳ xuống. Nàng ta bị động thai khí rồi. Đứa con này đúng là nghịch thiên, còn biết hợp tác với cha nó. Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt có phần cổ quái, tới bên cạnh Thạch Cơ yêu hậu, mặc kệ nàng ta phản đối, liền bế Thạch Cơ yêu hậu lên. Vùng tay ngưng kết ra một cái giường đá, Ninh Tiểu Xuyên đặt Thạch Cơ yêu hậu lên trên đó rồi khẽ giở áo nàng ra kiểm tra thai nhi. Bàn tay chạm vào bụng Thạch Cơ yêu hậu, cùng với việc cảm nhận làn da mềm mại, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm nhận được sự kết nối huyết nhục với cái thai trong bụng Thạch Cơ yêu hậu. Thật ra vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên còn lo lắng, cái thai của Thạch Cơ yêu hậu đúng là quá cổ quái, ngưng kết được cả diệt thế thần bi. Thai nhi như vậy rốt cuộc có phải của hắn hay không? Nhưng giờ sự lo lắng của Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn biến mất, cảm giác huyết nhục tương liên này tuyệt đối không thể sai. Đây là con của ta. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có cảm giác tự hào trước nay chưa từng có. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang thất thần, thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Thạch Cơ yêu hậu. Ngươi sờ đủ chưa? Ninh Tiểu Xuyên bối rối đứng dậy, lùi ra sau vài bước. Vừa rồi đúng là hắn có thể bị nghi ngờ nhân lúc người ta gặp khó mà lợi dụng. Thạch Cơ yêu hậu đứng dậy, thần sắc phức tạp nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi quay người đi. Đợi khi con ra đời, nếu nó muốn gặp ngươi thì ta sẽ đưa nó tới gặp ngươi một lần. Giọng nói của Thạch Cơ yêu hậu từ trong bóng tối vọng ra. Nhìn bóng lưng Thạch Cơ yêu hậu, Ninh Tiểu Xuyên dần nở nụ cười. Tâm thái Thạch Cơ yêu hậu lúc này dường như đã thay đổi, sau này Ninh Tiểu Xuyên rất có nhiều cơ hội thay đổi nàng hoàn toàn. Khi Thạch Cơ yêu hậu đi rồi, Ninh Tiểu Xuyên mới vung tay trong hư không bắt lấy khí tức của Thạch Cơ yêu hậu. Có ca hát, tức này, cho dù Thạch Cơ yêu hậu muốn che giấu hành tung thì Ninh Tiểu Xuyên cũng tìm được. Cất khí tức đó vào cơ thể, Ninh Tiểu Xuyên quay người rời đi. So với tâm trạng lo lắng khi tới đây, lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã trở nên vô cùng phấn chấn. Cảm giác lần đầu làm cha khiến Ninh Tiểu Xuyên nhiệt huyết dâng trào. Trở lại chỗ gần con lạc đà, Ngọc Ngừng Sinh lúc này đã gần như triệu hoán được tiếp thần tháp, gần chỗ con lạc đà xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đây chính là lối vào tiếp thần tháp. Thấy Ninh Tiểu Xuyên trở lại, Ngọc Ngưng Sinh nói. Tiểu Xuyên, tuy lối vào tiếp thần tháp đã xuất hiện, nhưng ta không thể khống chế được nó. Nếu muốn lấy ngụy thần cách trong nó e là chúng ta phải vào trong tim mới được. Không, bên trong tiếp thần tháp đã tự thành thế giới, không gian tầng tầng lớp lớp, cho dù chúng ta vào tim cũng rất khó khăn. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, trầm ngâm một lúc hắn vung tay nói. Ta thử dùng lãnh tụ chỉ ấn luyện hóa tiếp thần tháp xem, nếu được thì lấy ngụy thần cách ra đơn giản hơn nhiều. Tách ra một phần tâm thần, ý thức của Ninh Tiểu Xuyên liền chui vào trong tiếp thần tháp. Tiếp thần tháp vốn là một món thần khí bị luyện hóa vào đại diêm. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không có lãnh tụ chỉ ấn của đại diêm thì hắn sẽ không hề có ý định luyện hóa tiếp thần tháp. Nhưng lúc này hắn có lãnh tụ chỉ ấn trong tay, hoàn toàn có thể dùng thế giới chi lực của đại diêm để luyện hóa tiếp thần tháp, sức mạnh tâm thần chui vào trong tiếp thần tháp, lập tức phá tan phong ấn trong tiếp thần tháp. Dường như cảm nhận được mình bị luyện hóa, tiếp thần tháp bắt đầu phản kháng. Dẹt dẹt. Âm thanh giống như sét đánh vang lên, một luồng năng lượng cường đại khiến Ngọc Ngưng Sinh lùi sau mấy chục bước. Trước ánh mắt chấn kinh của Ngọc Ngưng Sinh, Ninh Tiểu Xuyên đang luyện hóa tiếp thần tháp, thân ảnh bị bao trùm bởi hư ảnh của một ngọn tháp. Đây chính là phần thân của tiếp thần tháp định nuốt Ninh Tiểu Xu, yên vào trong tháp để hắn không thể luyện hóa tiếp thần tháp được. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn hư ảnh của tiếp thần tháp, hừ một tiếng, căn bản không bận tâm. Chỉ cần hắn luyện hóa được hoàn toàn tiếp thần tháp là nó sẽ không làm được gì nữa, chút thủ đoạn này đối với Ninh Tiểu Xuyên chẳng có chút tính uy hiếp nào cả. Xem ta luyện hóa người đây. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, vô số đạo phù văn cổ quái đột nhiên xuất hiện, bắt đầu lao về phía hư ảnh tiếp thần tháp. Nhưng dường như sức mạnh của hư ảnh tiếp thần tháp mạnh hơn Ninh Tiểu Xuyên tưởng, phù văn dán lên tháp, thân tháp rung lên rồi phù văn tan biến. Hơn nữa hành động của Ninh Tiểu Xuyên dường như đã kích nộ tiếp thần tháp, đạo hư ảnh tiếp thần tháp bên cạnh hắn đột nhiên thu nhỏ lại chỉ còn vài chục trượng, vẫn tiếp tục thu nhỏ ép Ninh Tiểu Xuyên bên trong. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên bên trong biến dạng, tứ chi, đầu đều bị kéo dài ra, gần như không còn hình người nữa. Tiểu Xuyên, Ngọc Ngưng Sinh lo lắng kêu lên. Cùng lúc đó, trong bóng tối ở phía xa, thân ảnh Thạch Cơ Yêu Hậu xuất hiện. Trong tay nàng ta lúc này là một viên thạch châu tròn, chính là vì tìm viên thạch châu này nàng mới quay lại và thấy tình cảnh của Ninh Tiểu Xuyên lúc này. Hừ lạnh một tiếng, Thạch Cơ Yêu Hậu vốn không định để tâm đến Ninh Tiểu Xuyên, quay người định bỏ đi. Nhưng vừa quay người thì nàng liền cảm nhận cái thai trong bụng khẽ cựa. Theo đó, phía trên hư ảnh tiếp thần tháp, một tấm bi văn nho nhỏ xuất hiện rồi giáng xuống hư ảnh. Hư ảnh tiếp thần tháp đến Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể phá vỡ, nhưng lúc này lại bị tấm bia văn kia đánh vỡ tan. Thạch Cơ Yêu Hậu quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, gương mặt có vài phần đau lòng, nhìn xuống bụng mình rồi bỏ đi. Ninh Tiểu Xuyên sau khi thoát khỏi đó, căn bản không dám phân tâm, lập tức điều khiển sức mạnh tâm thần chui vào tiếp thần tháp. Bình huỳnh. Không gian xung quanh rung chuyển, con lạc đà bị Ninh Tiểu Xuyên chờ, nơ áp phong ấn lúc này mở mắt, chạy tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Trên lưng lạc đà là tòa tiếp thần tháp đã hiện ra. Ninh Tiểu Xuyên bước lên lưng lạc đà, đưa tay cầm lấy tiếp thần tháp. Thấy vậy, Ngọc Ngưng Sinh mừng rỡ. Tiểu Xuyên, thành công rồi sao? Cũng tạm rồi, nhưng tiếp thần tháp quá đặc biệt, không thể hoàn toàn luyện hóa nó được. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, vừa quay lại chỗ Ngọc Ngưng Sinh, nhưng vừa nhìn quanh, muốn tìm Thạch Cơ Yêu Hậu. Vừa rồi hắn rõ ràng đã cảm nhận được khi hắn luyện hóa tiếp thần tháp thì Diệt Thế Thần Bi xuất hiện và giúp hắn. Nhưng Thạch Cơ Yêu Hậu đã bỏ đi, Ninh Tiểu Xuyên tìm thế nào cũng không thấy tung tích. Ngọc Ngưng Sinh nhận ra sự khác lạ của Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Đang tìm gì thế? Đúng rồi, vừa nãy xuất hiện một tấm bia đá, rốt cuộc là thứ gì thế? Lại phá vỡ được phần thân của tiếp thần tháp. Sau này rồi nói, đợi ta luyện hóa hoàn toàn tiếp thần tháp đã. Ninh Tiểu Xuyên xô tay, đặt lại tiếp thần tháp lên lưng lạc đà. Giờ hắn vẫn chưa muốn nói về chuyện của Thạch Cơ Yêu Hậu với mấy người Ngọc Ngưng Sinh. Nhảy xuống khỏi lưng lạc đà, Ninh Tiểu Xuyên dùng hai tay vào con lạc đà cùng tiếp thần tháp thành hình cầu màu đỏ. Nắm quả cầu đỏ trong tay, tay Ninh Tiểu Xuyên rung lên, vô số những hạt tiếp thần châu nhỏ tựa hạt đậu rơi ra. Nháy mắt xung quanh Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện tới trăm viên tiếp thần châu. Nhưng viên ngọc trong suốt màu lam này giống như sao trời lơ lửng xung quanh Ninh Tiểu Xuyên. Nhiều tiếp thần châu thật. Ngọc Ngưng Sinh bị chấn kinh trước cảnh tượng đó. Tuy nàng là sứ giả phong thần, nhưng không thể biết được tình hình bên trong tiếp thần tháp. Đây chẳng là gì, sau này chúng ta còn phải ngưng luyện nhiều tiếp thần châu hơn nữa. Tốt nhất là tạo ra một đoàn quân thanh thiên hóa long quyết. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, vung tay thu hết tiếp thần châu lại. Đi thôi, chúng ta về cho mọi người luyện hóa số tiếp thần CH, u này trước. Ninh Tiểu Xuyên kéo tay Ngọc Ngưng Sinh, cả hai cùng nhanh chóng rời khỏi lòng đất. Chương 1268, sơ chiến. Trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, vô số tiểu thế giới dồn lại với nhau. Dẹp. Đột nhiên bề mặt của một tiểu thế giới trong số đó nứt ra, một cỗ chiến xa khổng lồ được một con mạnh thú giống cự long kéo bay ra. Trên cỗ chiến xa đó có ít nhất là vài chục cao thủ đang đứng hiên ngang, nhìn các tiểu thế giới xung quanh đó, nhìn cũng có cảm giác khinh thường thiên hạ. Bệ hạ, chúng ta lần đầu tiên chinh chiến ngoài tiểu thế giới, nên chọn mục tiêu nào đây? Trong số các cao thủ bước ra một nam tử uy nghiêm, những người còn lại đều hành lễ với hắn. Nam tử uy nghiêm đó nhìn xung quanh rồi chỉ vào một tiểu thế giới, nói. Bắt đầu từ nó đi, chỉ cần thôn tính được toàn bộ các tiểu thế giới xung quanh đây, Hoa Vân tiểu thế giới chúng ta sớm muộn gì cũng có thể xưng bá thiên hạ, còn cường đại hơn tất cả bát phẩm văn minh trước kia. Nghe nam tử uy nghiêm kia dặn dò, cỗ chiến xa khổng lồ lập tức quay đầu lao về hướng hắn chỉ. Hướng mà chúng đang tới chính là hướng của Đại Diêm. Không có các tầng lớp không gian ngăn cản, cỗ chiến xa này gần như chỉ nháy mắt đã tới bên ngoài bức vách Đại Diêm, phá vỡ nó rồi chui vào trong. Khi thấy tình hình bên trong Đại Diêm, nam tử uy nghiêm kia lập tức hưng phấn đứng bật dậy. Một tiểu thế giới rất mạnh, nó đã từng được cải tạo, hơn nữa còn chứa một số thứ vô cùng đặc biệt đến ta cũng không nhận ra được, nhưng không sao, đợi khi ta chinh phục được nó rồi thì mọi thứ sẽ đều là của chúng ta. Trừng phạt tiểu thế giới chủ yếu là để chiếm đoạt tài nguyên, cuối cùng cũng đoạt lấy bản nguyên chi lực của thế giới đó. Nhưng không đợi thủ hạ của hắn hành động thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen hòm, nó giống như cái mồm mở ra đóng vào hút hết toàn bộ bọn nam tử uy nghiêm vào. Những cao thủ tới trừng phạt Đại Diêm còn chưa kịp ra, ai đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi nuốt hết những cao thủ đó, Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện. Khẽ vung tay, chiến xa mà bọn nam tử uy nghiêm kia vừa dùng liền xuất hiện. Cỗ chiến xa này cũng là bảo vật loại trừng phạt, Ninh Tiểu Xuyên thu nó lại rồi biến mất, trở về kiếm các vương phủ. Mấy người lão hầu gia lúc này đều đang đợi ở kiếm các vương phủ, thấy Ninh Tiểu Xuyên quay lại thì đều tiến lại hỏi. Tiểu Xuyên, bọn cao thủ thế giới khác đó thế nào rồi? Toàn một lũ yếu ớt, đều bị ta trấn áp rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, hắn cũng không ngờ vừa luyện hóa xong tiếp thần tháp trở về thì gặp phải cao thủ thế giới khác xâm nhập. Những cao thủ vừa rồi tuy phần lớn đều là thứ thần cảnh, nhưng rõ ràng là chưa từng rời khỏi tiểu thế giới của mình, tầm mắt quá hạn hẹp, muốn dựa vào một đám thứ thần như vậy để chinh phạt các tiểu thế giới khác. Lão hầu gia gật đầu. Đã bắt đầu có cao thủ thế giới khác xuất hiện rồi, có lần đầu thì sẽ có lần hai, lần ba, Tiểu Xuyên, e là sau này chúng ta sống không yên rồi. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc không hề thay đổi. Việc này sớm muộn gì cũng xảy ra, không ai có thể ngăn cản được. Gia Gia đã triệu tập được những người con bảo chưa? Nếu không vấn đề gì hôm nay con sẽ tạo ra một đội quân thứ thần để họ trấn thủ Đại Diêm. Chuẩn bị sẵn sàng lâu rồi, ta sẽ bảo họ tới gặp con hay. Lão hầu ra mắt sáng lên, liền quay người đi hạ lệnh. Một lúc sau có hàng trăm cao thủ thần sắc lạnh lùng tiến vào kiếm các vương phủ. Đây đều là cao thủ mà lão hầu gia bồi dưỡng mấy chục năm nay, vô cùng trung thành với kiếm các vương phủ, có thể coi là đội quân bí mật nhất của kiếm các vương phủ. Giờ Ninh Tiểu Xuyên muốn tạo ra một đội quân thứ thần, đương nhiên họ là thích hợp nhất. Đứng trên diễn võ trường kiếm các vương phủ, đội cao thủ đứng nghiêm trang không hề động đậy, thể hiện tố chất quân sự cường hãn. Sau thời gian cháy hai nén hương, Ninh Tiểu Xuyên và lão hầu gia mới tới diễn võ chu. Thật ra họ đã tới từ lúc nãy, nhưng Ninh Tiểu Xuyên không vội xuất hiện mà đứng bên ngoài quan sát. Sau này, đội quân này sẽ là giường cột của Đại Diêm, nên Ninh Tiểu Xuyên phải thận trọng. Bước ra giữa diễn võ trường, Ninh Tiểu Xuyên nhìn những cao thủ mặt lạnh kia. Vương Võ, Châu Long Bình, Trương Nghi, các người ra khỏi hàng. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đọc ra mười mấy cái tên, vừa rồi lão hầu gia đã đưa danh sách cho Ninh Tiểu Xuyên, nên giờ hắn mới gọi tên được. Hơn chục cao thủ đó bước ra khỏi hàng ngũ, nhìn họ, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói. Các người có thể về trước. Cái gì? Lão hầu gia đứng sau Ninh Tiểu Xuyên biến sắc mặt, không kìm được nói nhỏ. Thiên phú của Vương Võ bọn họ tốt nhất trong số những người này, sao còn lại loại họ? Ninh Tiểu Xuyên cười. Chính vì thiên phú họ tốt nhất nên không thể lãng phí, để họ luyện hóa ngụy thần cách thì quá lãng phí thiên phú của họ. Sau này con sẽ tiếp tục thử thách họ, chỉ cần họ vượt qua con sẽ đưa họ tới thánh địa tu hành. Với thiên phú của mình, chắc chắn họ ép ít nhanh chóng nâng thực lực của mình lên cấp thứ thần. Thì ra là vậy. Lão hầu gia thở phào. Hơn chục cao thủ Ninh Tiểu Xuyên chọn ta sắc mặt vẫn lạnh lùng, cũng không có thay đổi gì khi nghe lệnh của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cùng quay người đi ra khỏi kiếm các vương phủ. Khả năng luyện binh của Gia Gia quả nhiên không tồi, những võ giả như thế này, nếu đều trở thành tuyệt thế cường giả thì chiến lực có lẽ sẽ gấp vài lần. Nhìn khả năng chấp hành mệnh lệnh của những VG này, Ninh Tiểu Xuyên không khỏi gật gù. Hắn chính là đang cần một đội quân như vậy. Theo kế hoạch của Ninh Tiểu Xuyên, nếu muốn bồi dưỡng cường giả thì phải chia thành hai bước. Bước đầu tiên là dùng tiếp thần tháp luyện hóa ngụy thần cách rồi bồi dưỡng một đội quân thứ thần. Nếu sau này đủ năng lượng, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí có thể thử dùng tiếp thần tháp luyện hóa thần cách thật sự, tạo ra một đội quân thần linh, chân chính. Bước thứ hai là dựa vào lỗ đen mà mấy người Tử Kim Hoàng Chủ đang ở đó bồi dưỡng những thiên kiêu có thiên phú nghịch thiên. Những thiên kiêu này trưởng thành mới là vũ khí bí mật thật sự của Đại Diêm. Nhìn quanh một lúc, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên rạch không gian trên đỉnh đầu. Tất cả theo ta. Cả nhóm cao thủ cùng theo sau Ninh Tiểu Xuyên vào trong không gian khác. Võ giả còn có thể rạch không gian để vào không gian khác. Với thực lực hiện giờ, Ninh Tiểu Xuyên muốn vào không gian khác đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng không gian này giống như bong bóng, rất không ổn định. Với khí tức cường đại của Ninh Tiểu Xuyên, vào những không gian như vậy rất dễ khiến chúng nổ tung. Khi không gian bị vỡ thì tất cả bọn Ninh Tiểu Xuyên đều sẽ rơi trở về Đại Diêm. Nhưng lần này sau khi vào không gian khác, Ninh Tiểu Xuyên lập tức vung tay, dùng pháp tắc của mình ra cố không gian, ổn định hình thái, khiến không gian mở rộng biến thành mô hình thu nhỏ của một tiểu thế giới. Rất nhiều thế giới khác đều được các tuyệt thế cường giả tạo ra theo cách này, nhưng một tiểu thế giới như vậy muốn tự phát triển, xuất hiện sự sống thì cần rất nhiều thời gian, gần như chẳng ai đợi được. Ninh Tiểu Xuyên ổn định không gian này đương nhiên không phải muốn tạo ra một tiểu thế giới yếu ớt, mà là muốn tạo ra một không gian giống Đế Khư năm xưa. Củng cố được không gian, Ninh Tiểu Xuyên lấy lãnh tụ chi ấn ra, dùng lên rồi cả không gian lập tức xuất hiện sơn mạch kéo dài vô tận. Trên dãy sơn mạch là những ngọn núi chọc lốc, không có bất cứ sự sống nào. Nhưng cũng hết cách, với thực lực hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên tạo ra được đại địa sơn mạch đã là cực hạn, không thể nào tạo ra sự sống được. Làm xong việc, Ninh Tiểu Xuyên lật tay, một thân ảnh đang ngồi khoanh chân xuất hiện trong bàn tay hắn. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy người này chỉ là một tấm da người, phía sau lưng có một khe hở rõ ràng, giống như người bên trong lớp da này bước giờ. Từ đó vậy, tấm da này chính là thần xác mà Tử Kim Hoàng Chủ tiến hóa thành thần xong để lại. Giờ Ninh Tiểu Xuyên sẽ luyện hóa thần xác tạo thành một cái thiên cung mới. Thần xác bay ra khỏi tay Ninh Tiểu Xuyên, đáp xuống đỉnh núi rồi biến thành một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện này cũng giống như thiên cung, tu luyện một ngày bên trong đó bằng một năm ở ngoại giới. Làm xong đâu đấy, Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn những võ giả kia, tất cả đều đang trố mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên tạo ra một tiểu thế giới. Cái tên Ninh Tiểu Xuyên vốn đã là truyền kỳ ở Đại Diêm, giờ họ lại càng tâm phục khẩu phục trước thủ đoạn của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra 30 viên ngụy thần cách, nói. Đây là 30 viên ngụy thần cách, ta cần 30 người trong số các ngươi luyện hóa chúng, nhưng cụ thể là ai thì phải do tự các ngươi chọn. Một khi luyện hóa được ngụy thần cách là có thể trở thành thứ thần ngay, thật khó để chống cự lại được sức hấp dẫn này. Nhìn ngụy thần cách trong tay Ninh Tiểu Xuyên, ngoài sự lạnh lùng, gương mặt của những võ giả kia đã có thần sắc khác. Chương 1269, Diệt Thế Chi Âm. Số lượng võ giả phía sau Ninh Tiểu Xuyên lúc này có tới vài chục người, nhưng hắn lại chỉ có 30 viên ngụy thần cách. Ai sẽ luyện hóa ngụy thần cách? Mấy chục võ giả nhìn nhau chần chừ. Đây là cơ hội một bước lên trời, chẳng ai muốn bỏ lỡ cả. Ninh Tiểu Xuyên nhìn họ không nói gì, chỉ đợi họ tự quyết định. Đây cũng coi như một lần thử thách. Mãi lâu sau mới có một người bước ra. Công tử, thiên phú của ta không bằng Văn Đại Ca bọn họ, ngụy thần cách này để họ luyện hóa đi. Nói rồi thần sắc của võ giả này trở lại bình thường, đứng sang một bên, thậm chí không nhìn lại viên ngụy thần cách. Có một người làm gương, trong số những người còn lại lần lượt có người từ bỏ cơ hội luyện hóa ngụy thần cách. Trong số những người đó, rất nhanh đã có được 30 người. Từ đầu đến cuối Ninh, Nhu Xuyên không hề can thiệp mà để tự họ quyết định xong mới ném 30 viên ngụy thần cách ra. Mọi người có thể vào trong luyện hóa ngụy thần cách, những người còn lại các ngươi cũng không cần mang theo, chậm nhất 10 ngày nữa ta sẽ đem ngụy thần cách mới tới. Đến lúc đó các ngươi cũng phải nhanh chóng luyện hóa ngụy thần cách. Vừa nghe sẽ có ngụy thần cách mới thì ai cũng chấn kinh, không che giấu được sự vui mừng. Đa tạ công tử. Được rồi, cung điện kia là chuẩn bị cho các ngươi, tu luyện trong đó một ngày bằng một năm ở bên ngoài, các ngươi mau vào đi. Ninh Tiểu Xuyên vẫy vẫy tay, các võ giả liền tiến về phía cung điện. Mạc Dương, ngươi ở lại. Ninh Tiểu Xuyên gọi người từ bỏ đầu tiên. Vâng, thiếu gia. Hắn gật đầu, đứng cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Gọi Mạc Dương lại, nhưng Ninh Tiểu Xuyên không nói thêm gì, chỉ đứng nhìn các võ giả vào trong cung điện. Nhìn cảnh tượng đó, Ninh Tiểu Xuyên nhớ lại hồi hắn lần đầu tới Đế Khư tu hành. Chuyện xưa tựa làn khói, chỉ nháy mắt Ninh Tiểu Xuyên đã có thể tự tạo ra thiên cung, Đế Khư, chỉ đáng tiếc đến nay hắn vẫn chưa tìm thấy Linh Tuyết Hư bọn họ. Linh Tuyết Hư 10 thì đến 89 phần là được cao thủ của bọn phản nghịch đưa đi, tiền đồ không thể đo đếm. Nhưng những người còn lại như Nhấp Lan Tâm, sau vụ nổ của Chân Lý Thiên Quốc thì hắn hoàn toàn mất liên lạc với họ. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không quá lo lắng cho họ, Nhấp Lan Tâm bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, chắc chắn sẽ không chết trong sự hỗn loạn kia. Ngược lại, chắc chắn họ sẽ như Ninh Tiểu Xuyên, nhờ hỗn loạn mà nghịch thiên quật khởi, càng ngày càng mạnh. Lần sau gặp lại Ninh Tiểu Xuyên chưa biết chừng họ đã là bá chủ một phương. Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, vạch không gian, dẫn Mạc Dương đi ra khỏi không gian này. Khi trở lại Đại Diêm,

Không phải ai cũng biết thế gian có một loại sức mạnh nữa gọi là sức mạnh tinh thần. Ninh Tử Long biết điều này, cho thấy hắn xuất thân bất phàm, trước đó đã được thấy sự lợi hại của sức mạnh tinh thần rồi. Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng dè chừng với hắn, thân hình lướt tới đỉnh đầu Ninh Tử Long, định trấn áp hắn hoàn toàn. Nhưng đúng lúc đó thì Ninh Tử Long biến mất. Thủ đoạn quỷ dị ca, ó lường này của hắn lại được thể hiện. Ninh Tiểu Xuyên dùng lãnh tụ chi ấn quét xung quanh, nhưng không phát hiện được chút khí tức nào của Ninh Tử Long. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt tím tái lại, nhưng rồi hắn hít sâu một hơi, nửa thân trên giường như đã phình to. Ninh Tiểu Xuyên há mồm, một luồng pháp tắc hỗn loạn bắn ra từ mồm hắn, số pháp tắc này giống như từng viên đạn, khiến không gian xung quanh thủng lỗ chỗ. Đây chính là chiêu số Ninh Tiểu Xuyên mới lĩnh ngộ được, diệt thế chi âm. Chương 1270, tiềm tu. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay bao gồm 3 bộ phận chính. Một là pháp tắc diệt thế đạo hắn lĩnh ngộ, hai là sức mạnh tinh thần hắn lĩnh ngộ ra, ba là thế giới chi lực mà lãnh tụ chi ấn đem lại. Ba loại sức mạnh này cộng lại khiến thứ thần như Ninh Tiểu Xuyên có thực lực có thể hủy diệt cả thần linh chân chính, nhưng thế giới chi lực đến từ lãnh tụ chi ấn chỉ có thể coi là ngoại lực, nếu hắn rời khỏi đại diêm thì thế giới chi lực sẽ giảm mạnh, thậm chí biến mất. Đây cũng là lý do rất nhiều lãnh tụ không muốn rời khỏi tiểu thế giới của mình. Gần đây Ninh Tiểu Xuyên bận chỉnh đốn đại diêm, không có thời gian tu luyện, nên diệt thế đạo gần như không có tiến bộ gì, nhưng năng lượng tinh thần và thế giới chi lực của lãnh tụ chi ấn lại không ngừng tiến bộ. Năng lượng tinh thần mạnh lên nghĩa là khả năng khống chế pháp tắc của hắn mạnh hơn. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới có thể dùng pháp tắc diệt thế đạo diễn hóa thành chiêu diệt thế chi âm. Thật ra chiêu này Ninh Tiểu Xuyên chưa lĩnh ngộ được hoàn toàn, vẫn còn chưa chín muồi, nhưng trước hoàn cảnh hiện nay hắn không thể lộ chiêu này ra trước. Diệt thế chi âm, thứ xuất hiện không phải âm thanh, mà là pháp tắc. Pháp tắc diệt thế đạo mà Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ được giống như âm thanh, cuồn phăng, hoành tạo mọi thứ. Không thể nào, thân ảnh của ta có thể trùng với không gian, cho dù là phi thiếu gia cũng không tìm được ta. Dòng không gian vỡ vụn, đột nhiên vọng ra tiếng của Ninh Tử Long. Quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên cầm diệt thế ma kiếm, gần như không do dự lập tức tung ra pháp tắc cự thú. Con cự thú gầm thét lao ra, dẫm nát khỏng không gian này, thân ảnh thê thảm của Ninh Tử Long xuất hiện. Ninh Tử Long vừa xuất hiện lập tức kêu gào xin tha. Tha mạng ta. Còn chưa nói xong thì Ninh Tiểu Xuyên đã chặt đầu Ninh Tử Long. Thủ đoạn của Ninh Tử Long quá quỷ dị nên Ninh Tiểu Xuyên không dám có chút lơ là nào. Cắt đầu hắn xong, Ninh Tiểu Xuyên vung tay móc thần cách của hắn ra. Tâm thần chui vào trong thần cách, tiếng cầu cứu xin tha và tất cả ký ức của Ninh Tử Long toàn bộ đều bị Ninh Tiểu Xuyên rút sạch. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên bỗng xuất hiện một thiếu niên mặt mày xấu xí, dẫn theo một nhóm cao thủ mặc áo đỏ, tung hoành trong không trung, hủy diệt hết tiểu thế giới này đến tiểu thế giới khác. Đây chính là vị thiên mệnh chi tử phi thiếu gia đó sao? Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên trở nên ngưng trọng. Ninh Tử Long chỉ là một thuộc hạ nhỏ bé dưới quyền phi thiếu gia mà đã khó đối phó như vậy. Vị phi thiếu gia kia rốt cuộc đáng sợ tới mức nào, giờ Ninh Tiểu Xuyên không thể đoán định được. Nhưng có thể khẳng định một điều, tình trạng của đại diêm hiện giờ có lẽ không thể chống đỡ được sự tấn công của phi thiếu gia. Ý thức của Ninh Tiểu Long yếu dần, khi ý thức của hắn hoàn toàn tan biến thì thần cách trên tay Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên truyền tới một đạo ý thức vô cùng bá đạo. To gan, xám giết nô bộc của thiên mệnh chi tử ta sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan. Một kẻ vô cùng ngông cuồng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Những kẻ lúc nào mở mồm là thiên mệnh chi tử như phi thiếu gia này, trừ những tuyệt thế kiêu hùng chân chính ra thì sẽ chẳng sống được bao lâu. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được có lẽ vị phi thiếu gia này không phải kẻ chết yểu, mà thuộc hàng nhân vật kiêu hùng. Giờ Ninh Tiểu Xuyên vô tình, đắc tội với nhân vật như vậy, tuy có chút bực, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không bận tâm lắm. Giờ các tiểu thế giới đều dồn lại, vị phi thiếu gia kia đánh tới là chuyện sớm muộn. Ninh Tiểu Xuyên lướt đi, biến mất khỏi nơi này. Khi Ninh Tiểu Xuyên giết Ninh Tử Long, thì trong vô số các tiểu thế giới cách đại diêm rất xa, thiếu niên xấu xí phi thiếu gia kia đột nhiên khựng lại, trong mày nhìn về hướng đại diêm. Nhìn một lúc, hắn quát lớn. Thập Tam, Ninh Tử Long chết rồi, ngươi đi xem tình hình, đây là địa điểm hắn đã chết. Thiếu niên xấu xí vung tay bắn ra một đạo lưu quang. Một thân ảnh màu đỏ từ trong tiểu thế giới đổ nát phía xa bay ra, thanh niên anh tuấn có tên Thập Tam này đón lấy đạo lưu quang rồi bay về hướng đại diêm. Thiếu niên xấu xí kia hồi phục sự bình tĩnh, quay lại nhìn những tiểu thế giới bên cạnh. Ánh mắt lại hiện lên sự hưng phấn. Những tiểu thế giới gần hắn lúc này gần như đã bị hủy diệt hết, trong số vô vàn các tiểu thế giới trước kia giờ chỉ còn lại tiểu thế giới mà thiếu niên xấu xí đó nắm trong tay. Hơn nữa tiểu thế giới này hiện giờ quy mô rất lớn, gần như gấp mấy lần các tiểu thế giới xung quanh. Một tiểu thế giới to lớn như vậy, cả bức vách thế giới cũng được củng cố không ngừng, bắt đầu tiến hóa lên tầng thứ của tiểu vũ trụ. Không ngờ hấp thụ đủ bản nguyên chi lực là tiểu thế giới có thể tiến hóa thành vũ trụ, nếu tiếp tục hấp thụ thì tiểu thế giới của ta sẽ thay thế cho thế giới cũ. Đến lúc đó ta chính là thế giới chi chủ, chẳng kẻ nào dám chống lại ta, cho dù là những chủ thần kia cũng chỉ là rác rưởi trong tay ta. Thiếu niên xấu xí kia cuồng tiếu. Tại Đại Diêm. Trong vài ngày sau đó, sự bận rộn mấy ngày trước của Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng có kết quả. Vô số tài nhân địa ngục lao ra ngoài, nhưng khác với trước kia, giờ họ đã bị Thanh Đế và Diêm Tuyền Lão Tổ hàng phục hoàn toàn. Tất cả khi ra khỏi địa ngục tuy rất hưng phấn nhưng không bạo loạn mà tuân thủ quy tắc của kiếm các vương thành, ổn định ở các nơi trong Đại Diêm. Ninh Tiểu Xuyên cũng tới rút hết tà khí của họ đi, như vậy họ sẽ không còn là tà nhân nữa, mà là nhân tộc giống như nhân tộc ở Đại Diêm. Sau khi sắp xếp xong cho các tà thần địa ngục và trấn áp những cao thủ dị giới tới tấn công Đại Diêm xuống địa ngục, trong Tiếp Thần Tháp đã ngưng kết được hơn 100 viên ngụy thần cách. Có số ngụy thần cách này, cuối cùng đội quân thứ thần đầu tiên của Đại Diêm cũng có thể hình thành. Làm xong mọi việc, Ninh Tiểu Xuyên dẫn mấy người Ninh Hinh Nhi bay lên không trung, chuẩn bị vào trong nhân thần chi môn. Ra ra, ngưng sinh, khi Đại Diêm có ngoại địch xâm nhập, thì mọi người phải lập tức thông báo, ta sẽ lập tức quay lại, ngoài ra, hãy cầm số bảo vật này, khi gặp nguy hiểm có thể dùng. Giao Thiên Toán Khôi Lỗi và Chân Lý Chiến Thuyền cho Lão Hầu Gia và Ngọc Ngưng Sinh, dặn dò thêm một lúc Ninh Tiểu Xuyên mới yên tâm bước vào nhân thần chi môn. Có Thiên Toán Khôi Lỗi và Chân Lý Chiến Thuyền, cho dù là vị phi thiếu gia kia tới thì Ngọc Ngưng Sinh bọn họ cũng có thể tự bảo vệ mình. Bước vào trong nhân thần chi môn, Ninh Tiểu Xuyên liền phát hiện, sau một thời gian tự hồi phục, thông đạo trong nhân thần chi môn đã gần như ổn định. Chỉ cần nhân thần chi môn hoàn toàn ổn định là mấy người Ninh Hinh Nhi không cần Ninh Tiểu Xuyên dẫn đường mà hoàn toàn có thể tự ra vào. Vừa vào trong lỗ đen, Ninh Hinh Nhi liền kêu lên. Cà cà, ở đây có nhiều mảnh vỡ pháp tắc như vậy. Nếu tu luyện ở đây, thì muội tin chắc trong một năm có thể nâng thực lực lên thứ thần tầng thứ 9. Tự tin vậy là tốt, nhưng khi tu luyện, cao nhất chỉ nên tới thứ thần tầng thứ 9, tuyệt đối không được thử ngưng kết thần cách, nếu không sẽ là tự hủy hoại con đường phía trước của mình, ta cũng không giúp được đâu. Ninh Tiểu Xuyên cười, dặn dò. Ninh Hinh Nhi trở thành thứ thần bằng cách luyện hóa ngụy thần cách, thực lực có thể nói là yếu nở. Ất trong số các thứ thần, nếu nàng cứ thể ngưng kết thần cách thì thực lực sau này cũng sẽ là yếu nhất trong số các thần linh. Muội biết rồi. Ninh Hinh Nhi gật đầu rồi cùng mọi người bước vào trong bóng tối, bắt đầu tìm chỗ tu luyện. Trước khi tới đây họ đã nghe Ninh Tiểu Xuyên miêu tả về mọi thứ ở đây, nên cũng không hoảng loạn. Khi mấy người Ninh Hinh Nhi rời đi, Ninh Tiểu Xuyên mới chọn một hướng, đi về nơi có Tử Kim Hoàng Chủ trước kia. Rất nhanh những thiên kiêu ở thần chữ cùng xuất hiện trước mặt hắn. So với lần trước tới đây, vị trí của họ ở trong lỗ đen đã tiến về trước nhiều hơn, có nghĩa là thực lực của họ đã tăng lên rất nhiều. Tiến tiếp về phía trước, Nhấp Lan Chi và Ngự Tây Tây xuất hiện, so với những thiên kiêu ở thần chữ cung, hai người họ tiến bộ rất lớn, gần như có thể ngưng kết thần cách mô phỏng rồi. Ninh Tiểu Xuyên ở lại với hai người một lúc rồi đi tiếp, lần này hắn vào lỗ đen không chỉ để đưa mấy người Ninh Hinh Nhi tới mà hắn cũng muốn tu luyện ở đây một thời gian. Sự xuất hiện của vị phi thiếu gia kia khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy trong tay Ninh Tiểu Xuyên còn có Chân Lý Chiến Thuyền, nhưng phi thiếu gia được gọi là thiên mệnh chi tử, hay là thiên phú cũng không tồi. Ninh Tiểu Xuyên có Thiên Toán Khôi Lỗi và Chân Lý Chiến Thuyền, nhưng chưa biết chừng đối phương cũng có bảo vật gì đó. Một cao thủ như vậy, nếu Chân Lý Chiến Thuyền cũng không giết được hắn thì hắn sẽ là đại họa đối với Đại Diêm. Vì thế chỉ khi thực lực bản thân Ninh Tiểu Xuyên tới mức có thể đối kháng với phi thiếu gia thì Đại Diêm mới coi như được an toàn. Đi trong bóng tối, Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng đi qua chỗ của Đàn Càn Hòa Thượng và Tử Kim Hoàng Chủ. Lúc này lực hút xung quanh hắn vô cùng lớn, bước chân của hắn vì thế mà chậm lại. Tiến thêm vài bước chân hắn bắt đầu run rẩy. Cuối cùng hắn khuỵu xuống không thể đi tiếp nữa. Đây là cực hạn của ta rồi, trừ phi lùi về sau, nếu không ta không thể tiến thêm được chút nào nữa. Ninh Tiểu Xuyên thở dài, rồi ngồi tại chỗ ngưng thần tu luyện. Xung quanh Ninh Tiểu Xuyên lúc này, chốc chốc lại xuất hiện các mảnh vỡ pháp tắc. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên hắn không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Thần cách trong cơ thể hắn giờ đang hấp thụ ngũ hành chi lực và pháp tắc trong linh hồn cầu. Sau một thời gian dài, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt đầu thử cho thần cách tiến hóa. Chương 1271, Sứ Giả. Lần vạn pháp thần cách tiến hóa trước là khi Ninh Tiểu Xuyên còn ở Chân Lý Thiên Quốc. Sau đó hắn lĩnh ngộ được sự tồn tại của sức mạnh tinh thần, nên không xem trọng làm chút chiến lực mà vạn pháp thần cách cung cấp. Nhưng nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn ngưng kết ra loại thần cách mạnh nhất, thì trước khi thành thần buộc phải cho vạn pháp thần cách tiến hóa tới đỉnh phong mới được. Theo kinh nghiệm tu luyện của Chân Lý Thiên Quốc để lại, thì chiến lực ở cảnh giới thứ thần càng cao, thì sau khi thành thần càng lợi hại. Tuy hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng khá lợi hại, rất nhiều hạ vị thần cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn còn lâu mới đạt tới đỉnh cao thật sự. Giờ khiến vạn pháp thần cách tiến hóa cũng chỉ là bước đầu tiên để hắn nâng cao thực lực mà thôi. Tiếp theo hắn còn phải dựa vào lực hút của lỗ đen để nâng cao sức mạnh nhục thân. Chỉ khi mọi phương diện đều đạt tới cực hạn, Ninh Tiểu Xuyên mới thử ngưng kết thần cách, trở thành hạ vị thần mạnh nhất có thể. Một khi thành thần, vị phi thiếu gia kia cho dù lợi hại thế nào thì Ninh Tiểu Xuyên hắn cũng tự tin có thể chấn áp được hắn. Ngồi trong bóng tối, Ninh Tiểu Xuyên tu luyện theo từng bước một. Vạn pháp thần cách sau khi hấp thụ đủ ngũ hành chi lực và pháp tắc, cuối cùng cũng bắt đầu tách thêm mặt mới. 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 mặt. Sau khi vạn pháp thần cách đạt tới mức của thần cách chi vương tê, y rung lên rồi dừng tiến hóa. Lúc này cho dù Ninh Tiểu Xuyên có chuyển tiếp ngũ hành chi lực và pháp tắc nữa, thì vạn pháp thần cách cũng sẽ phun ra, không theo hoa nhận thêm nữa, nên đương nhiên sẽ không tiếp tục tiến hóa. Nút thắt cổ trai sao? Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, biết mình đã tới nút thắt cổ trai rồi, nhưng tâm thần chi lực của hắn vẫn luôn chú tâm cảm nhận sự thay đổi của vạn pháp thần cách. Lần đó ở Nguyên Khư Vũ Trụ, Ninh Tiểu Xuyên đã tận mắt chứng kiến cảnh chân lý chiến thuyền oanh kích đối thủ. Khi đó vô số pháp tắc tụ lại tạo thành một thứ gần giống hỗn độn. Giờ số lượng pháp tắc mà vạn pháp thần cách của Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ cũng đã tới lượng khủng bố. Nhiều pháp tắc như vậy tập trung ở trong thần cách rốt cuộc sẽ có thay đổi thế nào? Ninh Tiểu Xuyên cũng rất tò mò về điều này. Trong lỗ đen, ngay cả thời gian dường như cũng bị nuốt chừng. Không biết Ninh Tiểu Xuyên đã chờ đợi bao lâu, chỉ là trong vạn pháp thần cách của hắn lúc này có vô vàn pháp tắc cuộn vào nhau, dần dần dung hợp, cuối cùng chúng biến mất. Bên trong vạn pháp thần cách gần như trống rỗng, lúc này bắt đầu xuất hiện những điểm sáng nhỏ li ti. Những điểm sáng màu đen này giống như một cụm vật chất hắc ám, nhưng lại không phải vật chất hắc ám. Vật chất hỗn độn, lẽ nào trong thần cách của ta sinh ra được thứ giống hỗn độn? Ninh Tiểu Xuyên có phần chấn kinh. Trong vạn pháp thần cách của hắn lúc này đúng là không ngừng sinh là hỗn độn chi lực, chúng tràn đầy vạn pháp thần cách, nuốt chừng hết mọi pháp tắc trong vạn pháp thần cách. Hỗn độn là cái gì? Hỗn độn đại diện cho bản nguyên của thế giới. Nghe nói mọi thứ trong thế gian đều được sinh ra từ hỗn độn, có hỗn độn trước rồi có trời. Có hỗn độn mới có thế gian. Cho dù bây giờ trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên chỉ xuất hiện một chút vật chất hỗn độn bé bằng hạt gạo, nhưng cũng đủ khiến hắn trợn tròn mắt. Vật chất hỗn độn là vật chất hỗn độn tê. À, sao có thể như vậy? Sau sự kinh ngạc, Ninh Tiểu Xuyên phấn khích đến lắp bắp. Trên thế gian này chẳng còn thứ gì quý giá hơn hỗn độn, vì hỗn độn tạo ra tất cả, cho dù là thần khí, thiên tài địa bảo, sinh mệnh đặc biệt, dù là thứ gì, chỉ cần có đủ vật chất hỗn độn là đều có thể ngưng kết thành. Nếu Ninh Tiểu Xuyên có đủ vật chất hỗn độn thì cho dù là những thứ cường hãn như thiên toán khôi lỗi hay chân lý chiến thuyền thì hắn cũng có thể tạo ra được. Nhưng tiền đề của tất cả là Ninh Tiểu Xuyên phải khống chế được vật chất hỗn độn. Ninh Tiểu Xuyên phấn khích, bắt đầu thử điều khiển số vật chất hỗn độn kia. Nhưng đáng tiếc là sức mạnh tâm thần của hắn vừa mới vào trong thần cách mô phỏng đã bị thứ vật chất hỗn độn đó nuốt chừng. Thứ hỗn độn chi lực này dường như còn có lực hút đối với ngoại vật còn mạnh hơn cả lỗ đen với gôn đi giới. Thử liền mấy cách. Nhưng tâm thần chi lực của Ninh Tiểu Xuyên không thể tiếp cận được chỗ vật chất hỗn độn kia, chứ đừng nói là khống chế nó. Tuy bị dội một gáo nước lạnh, nhưng Ninh Tiểu Xuyên không hề thấy hụt hẫng. Nếu vật chất hỗn độn mà dễ khống chế, thì có lẽ trong truyền thuyết chúng đã không thần kỳ như vậy. Dù sao giờ vật chất hỗn độn cũng đã sinh ra trong thần cách của họ, sớm muộn rồi cũng có ngày Ninh Tiểu Xuyên sẽ tìm cách khống chế nó. Vụt! Ninh Tiểu Xuyên vận lực ở chân đứng dậy. Giờ thần cách của hắn đã tiến hóa lên mức thần cách chi vương. Thực lực mạnh hơn trước không ít, vì thế có thể miễn cưỡng chống đỡ với lực hút ở xung quanh. Đứng trong bóng tối, Ninh Tiểu Xuyên không tiến về trước nữa, mà chỉ đứng yên cảm hộ. Trong thần cách xuất hiện vật chất hỗn độn, với Ninh Tiểu Xuyên mà nói là một sự bất ngờ lớn. Có điều này, các bước tu luyện theo kế hoạch của hắn cũng bị đảo lộn. Vốn dĩ hắn chuẩn bị mượn lực hút của lỗ đen để rèn luyện nhục thân, nhưng giờ hắn không cần phải khổ sở vậy nữa. Vật chất hỗn độn bên trong thần cách mô phỏng tuy NH Tiểu Xuyên không thể dùng được. Nhưng hắn có thể hút một chút khí tức hỗn độn trong đó. Chỗ khí tức hỗn độn này được Ninh Tiểu Xuyên dùng để tôi luyện nhục thân. Dùng khí tức hỗn độn tôi luyện nhục thân, tác dụng sẽ tốt hơn 100 lần so với lực hút của lỗ đen. Nhưng vừa mới dẫn ra một chút khí tức hỗn độn từ trong thần cách thì Ninh Tiểu Xuyên đã thét lên. Hỗn độn là thứ vật chất nguyên bản nhất, khí tức vô cùng cường hãi, sinh ra đã có khả năng hoàn nguyên mọi thứ. Sợi khí tức hỗn độn mà Ninh Tiểu Xuyên dẫn ra giống như con rắn độc, xuất hiện trong cơ thể hắn rồi lao đi con nơi. Gần cốt huyết nhục trong cơ thể hắn gặp phải khí tức này lập tức tan chảy. Đạo khí tức hỗn độn này xuất hiện như đào một cái lỗ trong người Ninh Tiểu Xuyên. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng khó lòng chịu đựng được cảm giác đau đớn đó. Nhưng cũng may khí tức hỗn độn rời khỏi bản thể đã dần dần yếu đi, bị Ninh Tiểu Xuyên từ từ luyện hóa, tăng cường nhục thân. Khó khăn lắm mới luyện hóa được một sợi khí tức hỗn độn, Ninh Tiểu Xuyên toàn thân toát mồ hôi ngồi dưới đất. Thở hồng hộc một lúc, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra vài viên dược hoàn màu đỏ rồi nuốt chừng. Có khí huyết linh đan bổ sung, vết thương do khí tức hỗn độn tạo nên trong cơ thể hắn cũng dần lành lại. Thế này cũng quá đau đớn, tôi luyện nhục thân thế này đúng là tự ngược. Ninh Tiểu Xuyên sau khi hồi phục không kìm được cười khổ. nhưng rồi ánh mắt hắn đầy vẻ khó tin. Chỉ một đạo khí tức hỗn độn mà khiến nhục thân của ta mạnh hơn ít nhất hai phần, đáng, rất đáng, chỉ là phải chịu một chút đau đớn thôi, lão tử chịu được. Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên, lập tức điều động khí tức hỗn độn tiếp tục truyền vào cơ thể. Sâu trong lỗ đen, tiếng kêu đau đớn của Ninh Tiểu Xuyên không ngừng vang lên. Nhưng Lục Hút ở đây nuốt chừng được cả âm thanh, nên tiếng hét của Ninh Tiểu Xuyên gần như vừa xuất hiện đã biến mất, không thể truyền ra xa. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang liều mạng tu luyện, trong kiếm các vương phủ ở Đại Diêm đang diễn ra một bữa yến tiệc. Từ khi kiếm các vương phủ trở thành trung tâm của Đại Diêm, ở đây lâu lắm rồi không tổ chức yến tiệc. Nguyên nhân rất đơn giản, vì không còn ai đáng cho kiếm các vương phủ phải trịnh trọng thiết yến chiêu đại hắn cả. Nhưng buổi yến tiệc hôm nay rất trọng đại, thậm chí ngay cả mấy người lão hầu gia cũng đích thân xuất hiện chiêu đãi đối phương. Trong kiếm các vương phủ, lão hầu gia nâng chén rượu lên, nhìn quanh nói: "Chư vị, kiếm các vương phủ chúng ta vô cùng hoan nghênh sự có mặt của các vị. Hơn nữa ta có thể đảm bảo với chư vị rằng, chỉ cần các vị không chủ động gây hấn với Đại Diêm, thì Đại Diêm cũng sẽ không tấn công các vị." Có đến 36 người ngồi trong đại điện lúc này. 36 người này đều là thứ thần, ánh mắt đầy ngạo khí, nhưng đối mặt với lão hầu gia lại không thể không cúi đầu. Vì bên cạnh lão hầu gia là hai người Thanh Đế và Diêm Tuyền lão tổ đang ngồi gắp thức ăn một cách tùy ý, có hai vị thần linh này tọa trấn, họ căn bản không dám có chút sơ suất. Được lão hầu gia trịnh trọng tiếp đãi như vậy, 36 vị thứ thần này đương nhiên có lai lịch không đơn giản, tất cả đều là sinh linh ở Đại Diêm mà đến từ các tiểu thế giới khác. Họ tới Đại Diêm với tư cách là sứ giả giao hảo với Đại Diêm để Đại Diêm không chủ động tấn công họ. Thời gian Ninh Tiểu Xuyên vào lỗ đen, lão hầu gia đã làm theo kế hoạch của hắn, bắt đầu thử tiếp xúc với các tiểu thế giới ở xung quanh. Đại Diêm có đến vài vị thần linh tọa chân, thực lực cũng là khá mạnh so với các tiểu thế giới ở xung quanh, nên hiện giờ Đại Diêm mới xuất hiện nhiều sứ giả ở các tiểu thế giới khác như vậy. Tất cả những tiểu thế giới này đều sợ Đại Diêm sẽ tấn công họ nên mới chủ động phái người tới cầu hòa, lão hầu gia đương nhiên sẽ không từ chối, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Những tiểu thế giới này đều là hàng xóm với Đại Diêm, có quan hệ tốt với họ, nếu Đại Diêm gặp cường địch, họ sẽ là những tấm lá chắn cho Đại Diêm trước tiên. Vương gia quả nhiên anh minh, nhưng Bảo Liên tiểu thế giới ta còn muốn tiến thêm một bước, kết liên minh với vương gia, còn vương gia là chủ. Một trong số 36 thứ thần kia đứng dậy nói. Chương 1272, Nhấp Thập Tam. Các người muốn liên minh với Đại Diêm bọn ta. Lão hầu gia cười, đứng dậy. 36 vị thứ thần phía dưới lúc này thần sắc ngưng trọng cùng đứng dậy, họ hạ thấp mình như vậy chính là vì muốn liên minh với Đại Diêm. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ, giờ thiên hạ đại biến, tất cả tiểu thế giới đều dồn lại với nhau, không thể tránh khỏi chiến tranh giữa các tiểu thế giới, mà tiểu thế giới của họ lại quá yếu, sớm muộn gì cũng bị kẻ khác thôn tính. Chỉ khi dựa vào những tiểu thế giới cường đại mới có cơ hội sống sót. Mà hiện nay Đại Diêm rõ ràng là tiểu thế giới mạnh nhất trong khu vực này. Lão hầu gia nhìn quanh, thần sắc ngưng trọng nói. Được, vậy hôm nay chúng ta kết thành liên minh, 37 tiểu thế giới thành một thể thống nhất, cùng tiến cùng lùi. Vương gia anh minh. 36 sứ giả thứ thần mừng rỡ. Tiếp theo lão hầu gia cùng 36 vị thứ thần ký kết minh ước, chính thức trở thành đồng minh. Làm xong mọi việc. 36 vị thứ thần hài lòng rời khỏi Đại Diêm quay lại tiểu thế giới của họ. Lão hầu gia đích thân tiễn những thứ thần này rồi đứng trên hư không nhìn về phía các tiểu thế giới tạp loạn bên ngoài. Hầu gia làm vậy rốt cuộc có ích gì không? Ngọc Ngừng Sinh ở bên cạnh lên tiếng. Lão hầu gia lắc đầu. Ta cũng không biết, trước kia ta thống soái binh lính chiến đấu, chiến trường không vượt ra ngoài thế giới, nhưng giờ là cuộc chiến giữa các thế giới với nhau. Trong trận chiến ở trình độ này, ta cũng không biết sách lược liên kết này rốt cuộc có tác dụng không. Ngọc Ngừng Sinh ngẩng lên nhìn những tiểu thế giới kia, trầm ngâm nói. Trong trận chiến giữa các thế giới này, ngoài các cao thủ giao đấu ra thì quan trọng hơn là sự tranh đoạt thế giới bản nguyên, nhưng giờ chúng ta rõ ràng chiếm ưu thế, tại sao không trực tiếp hủy diệt bọn họ rồi đoạt lấy thế giới bản nguyên của họ? Như vậy bản nguyên của Đại Diêm chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh hơn, không cần phải liên minh với họ. Điều này sao ta không biết chứ, liên minh chỉ để làm cảnh, gặp nguy hiểm thì cũng tan đàn xẻ nghe, ai lo thân người ấy, nhưng đây là việc Ninh Tiểu Xuyên đã dặn dò ta. Có lẽ sẽ không sai. Lão hầu gia lắc đầu. Hiện giờ ở Đại Diêm, Ninh Tiểu Xuyên đã có uy tín tuyệt đối, cho dù là lão hầu gia cũng tâm phục khẩu phục, căn bản không phản đối bất cứ ý kiến gì của hắn. Chúng ta về thôi. Quay lại nhìn hư không sau lưng, lão hầu gia và Ngọc Ngưng Sinh đáp xuống kiếm các vương thành. Không ổn. Vừa quay lại kiếm các vương thành, Ngọc Ngưng Sinh sắc mặt lập tức ngưng trọng, nàng đã cảm nhận được khí tức kỳ lạ. Thực lực lão hầu gia yếu hơn một chút. Sau khi được Ngọc Ngưng Sinh nhắc nhở cũng đã nhận ta. Toàn bộ hạ nhân trong vương phủ đã biến mất rồi. Sắc mặt lão hầu gia trở nên khó coi đến cực điểm. Kiếm các vương phủ đã là trung tâm của Đại Diêm, hạ nhân trong phủ ít nhất cũng là cường giả cấp võ tôn, Những cường giả này chịu tới làm hạ nhân trong kiếm các vương phụ cũng là vì muốn có được sự chỉ điểm của lão hầu gia. Với thực lực của mấy người lão hầu gia, chỉ cần chỉ điểm một hai châu họ cũng có được lợi ích không nhỏ. Nhưng giờ những võ tôn này, thậm chí cả cao thủ thiên nhân, chân nhân cảnh cũng biến mất hoàn toàn. Cả kiếm các vương phủ lớn như vậy dường như nháy mắt đã trống rỗng. Sự việc nghiêm trọng rồi. Vừa rồi họ chỉ mới rời đi một lúc, hơn nữa trong kiếm các vương phủ còn có hai vị thần linh là Diêm Tuyền lão tổ và Thanh Đế tọa trấn. Tiểu Xuyên, mau quay về, tình hình bất ổn. Lão hầu gia không chút do dự, lập tức liên lạc với Ninh Tiểu Xuyên đang u luyện trong lỗ đen. Ngọc Ngưng Sinh nu hơn màu, thân ảnh lướt đi như tia chớp. Lão hầu gia sợ Ngọc Ngưng Sinh sẽ xảy ra chuyện nên liền đuổi theo sau. Vào trong cung điện, Ngọc Ngưng Sinh và lão hầu gia liền dừng lại. Trước mặt họ, Thanh Đế và Diêm Tuyền lão tổ đều cầm vũ khí, sắc mặt nặng nề đối mặt với một thanh niên áo đỏ. Thanh niên này tướng mạo tuấn tú nhưng rất hung tợn, đang tùy ý ngồi ăn thịt uống rượu, chỉ là hắn đang ngồi trên một núi thi thể. Toàn bộ những cao thủ kiếm các vương phủ mất tích lúc này đều đã thành xác chết nằm dưới mông của hắn. Các ngươi là toàn bộ cao thủ của Đại Diêm, không phải chứ? Hình như còn có một tên Ninh Tiểu Xuyên nào đó, sao không tới? Thấy lão hầu gia và Ngọc Ngưng Sinh, thanh niên áo đỏ kia nói. Lão hầu gia thần sắc ngưng trọng. Ngươi là ai? Từ ngữ khí, lão hầu gia đã đoán được thanh niên áo đỏ này đến từ tiểu thế giới khác. Nhưng đối phương vừa tới là giết người, địch ý với Đại Diêm là quá rõ ràng. Thanh niên áo đỏ ném hũ rượu đi, đứng trên đống xác nói. Lão tử là Nhấp Thập Tam, thuộc hạ của Phi Thiếu Gia Bắc Xuyên tiểu thế giới. Đừng nói các ngươi không biết cái tên này, những kẻ giết người của bọn ta đều phải trả giá. Vì thế, bất luận các ngươi có biết Phi Thiếu Gia hay không thì hôm nay cũng đều phải chết. Nói xong, Nhấp Thập Tam dừng ánh nhìn trên người Ngọc Ngưng Sinh. Ngươi cũng không tồi, hầu lão tử một lúc, đợi Ninh Tiểu Xuyên quay lại rồi ta sẽ giết ngươi một cách dịu dàng. Hắn vung tay, trên người Ngọc Ngưng Sinh lập tức xuất hiện vô số sợi tơ màu kim quấn chặt lấy nàng. Cẩn thận, bí thuật của hắn rất cổ quái. Diêm Tuyền lão tổ nhắc nhở. Diêm Tuyền lão tổ và Thanh Đế khẽ động người thì lão hầu gia và Ngọc Ngưng Sinh mới thấy rõ trên người họ cũng có những sợi kim tuyến tương tự, họ không thể động đậy. Kim tuyết xuất hiện, lão hầu gia chỉ là thư thần, gần như không có khả năng phản kháng, bị trói chặt cứng tại chỗ. Ngọc Ngưng Sinh là cao thủ cấp thần linh, miễn cưỡng chống đỡ được những sợi kim tuyến đó. Trên người nàng phát ra luồng pháp tắc tựa tầng khói, làm lá chắn chặn những sợi kim tuyến kia cách người một thốn. Tuy chống đỡ được, nhưng Ngọc Ngưng Sinh cũng không thể động đậy được gì. Thanh niên áo đỏ kia lại cười, thò tay sờ lên người Ngọc Ngưng Sinh với vẻ mặt của con sói đói. Ngọc Ngưng Sinh bạo nộ, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu ngưng kết trong không trung, tạo thành hình phong thần tháp xoay quanh người Ngọc Ngưng Sinh một vòng, tất cả những sợi kim tuyến quấn quanh nàng lập tức vỡ vụn. Được, không tồi, có bản lĩnh, lát ta bắt người về dâng cho Phi Thiếu Gia, chắc chắn Phi Thiếu Gia sẽ thích. Thanh niên áo đỏ mắt sáng rực, áo tung lên giống một con chim lớn lao về phía Ngọc Ngưng Sinh. Nhưng hắn chưa kịp tới trước Ngọc Ngưng Sinh thì đột nhiên dừng lại, ngẩng lên nhìn trời. Phía trên kiếm các vương thành, Ninh Tiểu Xuyên bước ra từ nhân thần chi môn. Trở lại Đại Diêm, Ninh Tiểu Xuyên có lãnh tụ chi ấn, nên có thể lập tức cảm nhận được sự việc xảy ra trong kiếm các vương phủ. Ý niệm khẽ động, Ngọc Ngưng Sinh đang đối kháng với Nhấp Thập Tam đột nhiên biến mất. Lão hầu gia, Thanh Đế và cả Diêm Tuyền lão tổ cũng biến mất theo. Cuối cùng cả núi thi thể hạ nhân của kiếm các vương phủ cũng biến mất. Khi mấy người lão hầu gia xuất hiện trở lại thì đã đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Là lãnh tụ của Đại Diêm, điều khiển được thế giới chi lực của Đại Diêm, Ninh Tiểu Xuyên muốn di chuyển mấy người lão hầu gia dễ như trở bàn tay. Huống hồ Nhấp Thập Tam lại vô cùng tự tin vào bản thân nên không ngăn cản Ninh Tiểu Xuyên. Bước ra khỏi tòa cung điện, Nhấp Thập Tam cũng xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đánh giá Ninh Tiểu Xuyên một lượt, Nhấp Thập Tam cười lớn. Ngươi chính là Ninh Tiểu Xuyên đúng không? Lãnh tụ chỉ ấn của tiểu thế giới này không phải ở những hạ vị thần này, mà lại ở chỗ ngươi xem, à ngươi cũng là thiên tài. Các hạ cũng không tồi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, hắn đã thầm dặn do mấy người lão hầu gia tránh ra xa kẻo bị ảnh hưởng. Tuy mấy người lão hầu gia lo lắng, nhưng cũng biết rõ họ không thể giúp được gì, nên đành lùi ra. Nhấp Thập Tam không bận tâm hành động nhỏ đó của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ quan sát Ninh Tiểu Xuyên chép miệng nói. Không tồi, rất tốt, với thiên phú của ngươi. Nếu theo ta về chắc chắn Phi Thiếu Gia sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, chưa biết chừng sẽ rất cưng chiều ngươi. Lại là những lời buồn nôn đó. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, tò mò nói. Vị Phi Thiếu Gia đó có sở thích thật đặc biệt, thích nam nhân, thì thôi, tại sao còn cướp cả nữ nhân? Vừa rồi tuy không có mặt, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng đã nghe thấy lời nói muốn dâng Ngọc Ngưng Sinh cho Phi Thiếu Gia của Nhấp Thập Tam. Có gì lạ đâu, Thiếu Gia là thiên mệnh chi tử, đương nhiên khác với người bình thường, chỉ cần có thiên phú. Không cần biết là nam hay nữ, Thiếu Gia đều thích, ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, Lão Tử nói nhiều với người như vậy chỉ là thấy người có chút năng lực, muốn chiêu mộ người. Nếu cùng ta về, việc các người giết Ninh Tử Long ta sẽ giúp các người gánh. Giờ mau quyết định đi, Lão Tử không có kiên nhẫn đợi các người đâu. Ninh Tiểu Xuyên cười, nhại lại cách nói của Nhất Thập Tam. Vậy thì Lão Tử chính thức cho ngươi biết, Lão Tử không hứng thú với phi thiếu gia của ngươi, nhưng ngươi thì Lão Tử có chút hứng thú. Ngươi đã ngông cuồng xông thẳng vào Đại Diêm như vậy thì cũng đừng đi nữa. Dám nhại Lão Tử, vậy thì Lão Tử không khách khí nữa. Sắc mặt Nhất Thập Tam thay đổi, thân ảnh lướt đi biến thành một đạo hư ảnh. Chương 1273, ăn mòn thần khí. Nhất Thập Tam cũng là một hạ vị thần, nhưng chiến lực của hắn còn mạnh hơn mấy người Ngọc Ngưng Sinh cộng lại, Ninh Tiểu Xuyên đối diện với hắn cũng vô cùng áp lực. Pháp tắc cự thú. Tiếng gầm thét vang lên, Ninh Tiểu Xuyên vung kỳ, chém ra tuyệt chiêu của mình. Nhưng pháp tắc cự thú vừa mới xuất hiện thì trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện vô số sợi kim tuyến, giống như tấm lưới quấn lấy pháp tắc cự thú. Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên gặp phải tình huống này. Pháp tắc cự thú hiện tại là công kích cuồng bạo nhất của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng trước Nhất Thập Tam lại chẳng có chút khả năng chống cự nào. Ngay cả pháp tắc cự thú cũng vô dụng, thì có lẽ công kích phạm vi rộng như diệt thế chi âm tác dụng càng nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên cầm diệt thế ma kiếm, thân ảnh lướt về phía sau. Ra ra, chuẩn bị chiến thuyền. Lúc này buộc phải dùng tới tuyệt chiêu của Đại Diêm rồi. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói, lão hầu ra vung tay, vạch ra trên không gian bên cạnh một khe hở. Đồ thần quân. Sau tiếng hô của lão hầu ra, vô vàn thân ảnh từ trong khe hở xông ra. Có đến hàng trăm thân ảnh, tất cả đều là thứ thần. Sau khi những thân ảnh này xuất hiện, lập tức đứng thành hàng nghiêm chỉnh, khí tức cũng gần như ngừng kết thành thể thống nhất. Họ xin là thứ thần quân đoàn mà gần đây Ninh Tiểu Xuyên huấn luyện được, có tên đồ thần quân. Nhất Thập Tam nhìn một lượt, lắc đầu coi thường. Rác rưởi, toàn là một đám rác vui. Hắn đã là hạ vị thần, còn những thứ thần này đều là thứ thần do luyện hóa ngụy tạo hóa cảnh, thuộc hàng yếu nhất trong thứ thần. Thứ thần ở trình độ này đừng nói là 100 người, cho dù là hàng nghìn, hàng vạn người cũng không phải đối thủ của hắn. Vì thế nhìn qua những thứ thần này một cái, Nhất Thập Tam liền chuyển sang Ninh Tiểu Xuyên. Giờ chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mới khiến hắn có chút hứng thú. Sau khi triệu hồi đội quân thứ thần, lão hầu ra lập tức lấy ra chân lý chiến thuyền mà Ninh Tiểu Xuyên đã giao cho hồi trước. Ném chiến thuyền ra, từ cỡ chỉ bằng bàn tay nó lập tức biến to lên gấp nhiều lần. Tất cả vào trong. Lão hầu ra vẫy tay, tất cả gồm Ngọc Ngưng Sinh và cả hai người thanh đế, đều vào trong chân lý chiến thuyền. Chân lý chiến thuyền đã to lên tới vài chục trượng, chậm chậm tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên và Nhất Thập Tam giao đấu. Nhất Thập Tam nhìn chân lý chiến thuyền phía sau, tuy cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn, nhưng vẫn nhằm Ninh Tiểu Xuyên lao tới. Vì lúc này hắn và Ninh Tiểu Xuyên gần như mặt đối mặt. Đi chết đi. Bàn tay Nhất Thập Tam lóe kim quang nhằm ngực Ninh Tiểu Xuyên đánh tới. Quỳnh. Giống như một tinh cầu phát nổ, Ninh Tiểu Xuyên và Nhất Thập Tam bị xung kích lực cuồng bạo tách ra. Chỗ này cho Nhất Thập Tam tung ra đương nhiên hắn sẽ không bận tâm, bay trong không trung cười ha ha. Chiều vừa rồi hắn rất chắc chắn, cho dù là cường giả cấp thần linh bị hắn đánh trúng nhục thân cũng tan nét, vì thế lúc này hắn lập tức bỏ qua Ninh Tiểu Xuyên, chuẩn bị quay lại đối phó chiến thuyền. Tiểu Xuyên. Trong chân lý chiến thuyền, mấy người lão hầu ra thấy Ninh Tiểu Xuyên bị đánh ra, thần sắc đại biến. Thôi xong, chiều vừa rồi của Nhất Thập Tam chắc chắn là loại pháp tắc cuồng bạo nhất trong các loại pháp tắc, chúng ta bị đánh trúng cũng sẽ bị trọng thương, Ninh Tiểu Xuyên bị đánh trúng, thân thể e là sẽ bị nổ tung. Thanh đế và Diêm Tuyền lão tổ sắc mặt đều lắc đầu. Tại địa ngục họ đều là lão tổ một phương, lúc này khó khăn lắm mới ra khỏi địa ngục, còn chưa kịp đại triển thần uy đã gặp phải đối thủ như Nhất Thập Tam, bị hắn áp chế như vậy, khiến hai người họ vô cùng bức chế. Giờ thấy Ninh Tiểu Xuyên bị đánh bại, hai người họ càng thêm ảm đạm, cảm thấy bản thân đã lạc hậu rồi, năm xưa tốt xấu gì họ cũng là thiên kiêu một phương, nhưng lại quá yếu ớt thế này. Nhưng khi họ đang tối sầm mặt thì thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Mẹ kiếp, không thể nào. Thấy Ninh Tiểu Xuyên bình an vô sự, không chỉ thanh đế mà ngay Nhất Thập Tam cũng kêu lên kinh ngạc. Đương nhiên mấy người thanh đế kinh hô lên là do mừng rỡ, còn Nhất Thập Tam là hoàn toàn không thể tin được. Ninh Tiểu Xuyên cầm diệt thế ma kiếm từ xa bay tới, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Thật đáng, không buồn ta mấy hôm nay như sống ở địa ngục nhân gian. Ninh Tiểu Xuyên đắc ý kêu lên trong đầu. Mấy hôm nay hắn ở trong lỗ đen và tận dụng hỗn độn chi khí trong tạo hóa cảnh tôi luyện cơ thể. Ban đầu khi nhục thân gặp hỗn độn chi khí như băng tuyết gặp ánh nắng, lập tức tan chảy khiến hắn vô cùng đau đớn. Nhưng sau đó cuối cùng hỗn độn chi khí bắt đầu dung nhập vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, khiến huyết nhục, xương cốt của hắn trở nên mạnh hơn. Nhưng mạnh hơn được bao nhiêu thì Ninh Tiểu Xuyên không chắc chắn. Giờ chiêu của Nhất Thập Tam đã hoàn toàn thử nghiệm được thành quả tôi luyện nhục thân mấy ngày nay của hắn. Nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay chỉ có thể dùng một từ để hình dung, cường hãn. cường hãn tới mức gần như không thể phá vỡ. Nhục thân như vậy cho dù là thần linh cũng rất hiếm người có được. Nếu lần này không phải do tạo hóa cảnh của Ninh Tiểu Xuyên biến dị, sinh ra vật chất hỗn độn thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể tôi luyện ra được thân thể cường hãn như vậy. Đối mặt với Nhất Thập Tam đang vô cùng kinh ngạc, Ninh Tiểu Xuyên nhại lại cách nói của hắn. Nào tới đây, lão tử nhờ ngươi mời hiệp. Nhất Thập Tam tức đến đầu bốc hỏa, hừ lạnh một tiếng, thò một ngón tay ra, kim quang lấp loáng, ngón tay hắn như biến thành một cái gai nhọn sắc. Vút! Kim quang loài lên, ngón tay của Nhất Thập Tam cắm phập vào ngực Ninh Tiểu Xuyên. Rắc rắc! Ngón tay của Nhất Thập Tam cắm vào ngực Ninh Tiểu Xuyên xong, rắc một tiếng, ngón tay gãy đến không thành hình nữa. Giống như kết quả khi một cây kim đâm vào tảng đá vậy. Không thể nào! Nhất Thập Tam không thể chấp nhận được kết quả này, hắn gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một con dao găm cấp thần khí đâm Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vốn định tránh, nhưng cuối cùng vẫn ứng im mặc cho dao găm đâm lên người. Hắn cũng muốn xem nhục thân hiện nay có thể chống đỡ được thần khí hay không. Thần khí đã là đỉnh cao nhất của tất cả các loại pháp bảo, còn dao găm thần khí trong tay Nhất Thập Tam tuy không phải loại cực kỳ cường hãn, nhưng cũng là loại tiền thật hàng thật. Con dao găm đâm vào ngực Ninh Tiểu Xuyên, kêu một tiếng rồi ngừng lại. Ninh Tiểu Xuyên dùng toàn lực, con dao thần khí tiến từng chút, đâm thủng y phục hắn rồi đâm rách da hắn, đến đây thì nó không thể tiến thêm được chút nào nữa. Một giọt huyết dịch từ vết thương của Ninh Tiểu Xuyên chảy ra nhỏ xuống con dao găm. Rắc. Chỉ một giọt huyết dịch đã thôn phệ toàn bộ tinh hoa trong con dao găm thần khí, nó từ thần cấp biến thành phàm vật rồi răng rắc vỡ vụn ra. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt. Nhục thân cường hãn tới mức biến thái còn có thể chấp nhận, nhưng chút huyết dịch cũng có thể biến thái như vậy, một giọt huyết dịch là hủy cả món thần khí. Huyết dịch của thứ thần vốn là đại bổ, là linh đan diệu dược mạnh nhất đối với những tu sĩ dưới thứ thần. Nhưng huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lúc này đúng là thứ độc nhất thế gian. Nếu có ai dám dùng huyết dịch của hắn để tầm bổ, thì đúng là tự chui đầu vào chỗ chết. Biến thái, lẽ nào kẻ phi thiếu gia vẫn tìm lại chính là tên biến thái này? Nhất Thập Tam toàn thân run lên, sắc mặt đầy kinh hoàng. Là một trong những người được phi thiếu gia tín nhiệm nhất, Nhất Nguyên Tông biết rất nhiều bí mật của phi thiếu gia. Ví dụ như từ khi sinh hoa phi thiếu gia đã được gọi là thiên mệnh chi tử, mà hiện nay trời đất hỗn loạn, phi thiếu gia nhân cơ hội đó quật khởi, tất cả đều cho thấy điều tiên đoán là không sai, phi thiếu gia đúng là thiên mệnh chi tử trời sinh. Nhưng trong lời tiên đoán đó không phải chỉ có một thiên mệnh chi tử là phi thiếu gia, giống như một thanh kiếm buộc phải trải qua tôi luyện mới trở thành thanh kiếm sắc bén được, thiên mệnh CH, từ muốn trở thành thiên mệnh chi tử chân chính, bước lên đỉnh cao nhất thì phải trải qua rèn luyện mới được. Sự rèn luyện này ngoài thiên địa dị biến trước mắt thì quan trọng hơn là sẽ có một thiên mệnh chi tử khác xuất thế, hai thiên mệnh chi tử sẽ cạnh tranh, tàn sát lẫn nhau, người chiến thắng cuối cùng mới xứng với danh hiệu thiên mệnh chi tử. Thông tin này vốn là một bí mật cực lớn, chỉ phi thiếu gia mới biết, căn bản không để lộ cho bất cứ ai. Nhưng vừa hay Nhất Thập Tam lại biết điều này, hơn nữa hắn còn biết người như Ninh Tử Long bọn họ đều do phi thiếu gia phải đi tìm vị thiên mệnh chi tử còn lại trong vũ trụ. Lúc này, sau khi cảm thấy chấn kinh trước sự biến thái của Ninh Tiểu Xuyên, Nhất Thập Tam lập tức nghĩ tới khả năng Ninh Tiểu Xuyên chính là vị thiên mệnh chi tử còn lại. Trong lúc hoảng hốt, thậm chí Nhất Thập Tam cũng quên mất việc thực lực của hắn mạnh hơn Ninh Tiểu Xuyên nhiều lần, lập tức bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc đại biến, hắn cũng không thể ngờ Nhất Thập Tam rõ ràng chiếm thế thượng phong mà lại bị hắn dọa cho bỏ chạy như vậy. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, điều khiển thế giới chi lực của đại diêm áp chế Nhất Thập Tam, miệng thì hô lớn. Ra ra, bắn chân lý đại pháo. Chân lý chiến thuyền đã chờ sẵn, lập tức tỏa sáng. Rồi một đạo quang trụ chói lòa bắn về phía Nhất Thập Tam. Khả năng mạnh nhất của chân lý chiến thuyền chính là tập trung toàn bộ sức mạnh của mọi người lại một chỗ. Trong nguyên khư vũ trụ, mấy chục vạn thứ thần và hạ vị thần tập hợp trong chân lý chiến thuyền, sức mạnh oanh kích đúng là có thể hủy thiên diệt địa. Trong chân lý chiến thuyền lúc này tuy không có quá đông người, chỉ có 100 thứ thần và 3 thần linh bọn Ngọc Ngưng Sinh, nhưng đối tượng là Nhất Thập Tam cũng không cường hãn được như đám cự thú trong tinh không mà chân lý chiến thuyền phải đối mặt lần trước. Chương 1274, một pháo bắn chết. Bắn trúng chưa? Tất cả mọi nờ, người, bao gồm cả Ninh Tiểu Xuyên đều ngẩng lên nhìn. Oanh kích của chân lý chiến thuyền quét qua Nhất Thập Tam, bắn vỡ bức vách đại diêm rồi bắn tới một tiểu thế giới xui xẻo khác, khiến nổ tung thành một chuỗi tự pháo bông. Nhưng lúc này chẳng ai để tâm được tới tiểu thế giới đó, mà tất cả đều nhìn lên đỉnh đầu chờ kết quả. Xoẹt! Thân ảnh Nhất Nguyên Tông đột nhiên xuất hiện, tiếp tục bỏ chạy theo hướng lên trên. Thất bại rồi! Thấy vậy mấy người lão hầu gia đều trùng xuống. Chân lý chiến thuyền là thủ đoạn mạnh nhất của họ hiện nay, ngay chân lý chiến thuyền cũng không thể tiêu diệt được Nhất Thập Tam thì thật sự hết cách rồi. Ninh Tiểu Xuyên tuy nhục thân cường hãn, nhưng thủ đoạn công kích thì rất bình thường, nếu quyết chiến với Nhất Thập Tam thì chỉ có thể ở trạng thái bất phân thắng bại. Trừ phi Ninh Tiểu Xuyên dùng huyết dịch của hắn giết chết Nhất Thập Tam, với uy lực mà huyết dịch của hắn vừa thể hiện thì muốn giết Nhấp Thập Tam không phải khó, nhưng vấn đề là Nhấp Thập Tam sẽ không ngu ngốc mà nuốt huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên. Ra ra, bắn tiếp đi. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên hét lớn. Mấy người lão hầu gia trong chân lý chiến thuyền không chút do dự, lập tức làm theo lời Ninh Tiểu Xuyên, tập trung lại pháp tắc, nhằm Nhấp Thập Tam bắn tiếp. Lần này họ có thể nhìn thấy rõ ràng, đối mặt với công kích của chân lý chiến thuyền, trên người Nhấp Thập Tam loài kim quang, trên người phân ra một phần, chân lý chiến thuyền tự nhắm mục tiêu, Ninh Tiểu Xuyên phân ra một phần nhục thân, bản thể lập tức thoát khỏi sự truy đuổi của chân lý chiến thuyền, nên mới tránh được. Thì ra lần trước hắn đã thoát khỏi sự oanh kích của chân lý chiến thuyền bằng cách này. Sắc mặt mấy người lão hầu gia tối lại, tưởng rằng lần này Nhấp Thập Tam lại thoát được kiếp nạn. Nhấp Thập Tam đã chạy tới trước bức vách đại diêm, nếu lần này thất bại thì Nhấp Thập Tam chắc chắn sẽ thoát được. Đến khi NH, Nhấp Thập Tam tới lần nữa thì có lẽ vị phi thiếu gia kia đã trực tiếp tới rồi. Giờ đại diêm đối phó một Nhấp Thập Tam đã khó khăn, nếu gặp vị phi thiếu gia kia có lẽ không có khả năng chống đỡ. Cứ nghĩ tới tình cảnh đó, mấy người lão hầu gia thậm chí bắt đầu thấy tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên đòn công kích của chân lý chiến thuyền đột nhiên đổi hướng, bao trùm lấy Nhấp Thập Tam. Thay đổi này khiến Nhấp Thập Tam cũng vô cùng kinh ngạc, hắn bị bao trùm trong đòn công kích của chân lý chiến thuyền, toàn thân bị nhấn chìm trong cột sáng pháp tắc, huyết nhục tan chảy, bị tiêu diệt hoàn toàn. Chết rồi. Mấy người lão hầu gia sững sờ nhìn lên, không dám tin Nhấp Thập Tam đã chết. Tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này lần nào cũng khiến chúng ta bất ngờ. Diêm Tuyền lão tổ lắc đầu cười. Mấy người lão hầu gia cười, họ đều nghĩ rằng Ninh Tiểu Xuyên vừa rồi đã thi triển thủ đoạn nào đó giết được Nhấp Thập Tam. Nhấp Thập Tam chết đi, cuối cùng nguy cơ của đại diêm cũng qua. Trong kiếm các vương phủ trống rỗng không một bóng người, Tuế Hàn Vũ đứng trong hậu viện, ngẩng lên nhìn bầu trời, chậm chậm quay lại đình nghỉ mát ngồi xuống rồi cầm quyển sách trên bàn lên. Nhấp Thập Tam đã giết sạch người trong kiếm các vương phủ, nhưng không phát hiện được tung tích của Tuế Hàn Vũ. Phía trên kiếm các vương thành. Sau khi bắn chết Nhấp Thập Tam, mấy người lão hầu gia bay ra khỏi chân lý chiến thuyền đáp xuống mặt đất, chỉ có Ninh Tiểu Xuyên ở lại, phân ra vài đạo phân thân tìm kiếm những mảnh ký ức còn lại của Nhấp Thập Tam. Về tới kiếm các vương phủ, hỉ sắc trên gương mặt của lão hầu gia lập tức biến mất, trong cung điện lúc này vẫn tràn ngập thi thể, rất nhiều người họ đã sống ở đây rất nhiều năm, nhưng giờ đều đã chết. Cũng may mấy người Ninh Hình Nhi đã được Ninh Tiểu Xuyên đưa tới bên kia của nhân thần chi môn, nếu không e là cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Khi mấy người lão hầu gia nhìn những thi thể kia thở ra, thì Ninh Tiểu Xuyên bước vào, trầm ngâm một lúc, hắn tiến tới nhấc một thi thể lên. Đây là thi thể của một nữ võ tôn, nàng có dáng người nhỏ nhắn, cũng là một người xinh đẹp. Khi Ninh Tiểu Xuyên mới trở lại thậm chí nàng ta đã từng làm thị nữ hầu hạ hắn, nhưng giờ đã chết ở đây. Ninh Tiểu Xuyên dìu nàng ta dậy, khẽ vuốt lên gương mặt nàng một lúc, rồi đột nhiên điểm ngón tay vào giữa trán nàng. Nữ võ tôn đã biến thành thi thể này bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt có phần mơ màng, nhìn Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Công tử, sao ta lại ở đây? Cải tử hoàn sinh. Lão hầu gia thấy thế, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Tiểu Xuyên, trình độ dưỡng tâm sư của con đã tới cảnh giới thần nông rồi sao? Vẫn chưa. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, rất không hài lòng nói. Mất ký ức, thi khí nồng nặc, nhưng đã không phải người chết nữa, giờ nàng ta chỉ có thể coi là nửa thi nô, không thể coi là đã hồi sinh hoàn toàn. Trạng thái của nữ thi nô này giống như Lan Phi công chúa được sự bà hồi sinh, chỉ có thể tính là nửa thi nô. Nhưng tốt xấu gì nữ võ tôn này cũng đã sống lại, chỉ cần sau này trình độ dưỡng tâm sư tiếp tục tiến bộ là có thể loại bỏ hoàn toàn thi khí để nàng có thể hồi sinh hoàn toàn. Tu vi dưỡng tâm sư của Ninh Tiểu Xuyên đã rất gần với thần nông. Tiếp sau đó Ninh Tiểu Xuyên hồi sinh hết những người trong đại điện, họ mù nguy chết không lâu, hắn hồi sinh rất đơn giản, nếu thời gian lâu rồi thì có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Liền một lúc hồi sinh nhiều người như vậy khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng mệt mỏi. Được rồi, các người lui ra đi, sau này ta sẽ nghĩ cách loại bỏ thi khí cho các người. Các võ giả bản thi nô lui ra trong hồ nghi, họ đã mất một phần ký ức, không nhớ được việc mình bị giết. Sau khi tất cả đã đi, Diêm Tuyền lão tổ lắc đầu nói. Tiểu Xuyên, cho dù người hồi sinh họ thì cũng chẳng ích gì, Nhấp Thập Tam chỉ là một tên lâu la, nhân vật sau lưng hắn còn chưa xuất hiện. Nếu vị phi thiếu gia kỳ, tới thật thì rất khó chống đỡ. Đúng vậy. Lão hầu gia gật đầu. Tên Nhấp Thập Tam này quá lợi hại, nếu phi thiếu gia còn lợi hại hơn thì khó đối phó rồi. Ra ra, mọi người không cần phải lo về đám người phi thiếu gia, ta sẽ đích thân đối phó hắn, nhưng mọi việc ở đại diêm thì phải nhờ hết mọi người. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi quay người rời khỏi cung điện. Nhìn bóng lưng của Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc lão hầu gia dần dần giãn ra. Tuy phi thiếu gia tạo áp lực rất lớn, nhưng lão hầu gia vẫn tin vào Ninh Tiểu Xuyên, hắn biết Ninh Tiểu Xuyên nói vậy chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Tiểu Xuyên, rốt cuộc ngươi định làm thế nào? Giọng nói của Ngọc Ngưng Sinh vang lên phía sau Ninh Tiểu Xuyên, nàng vẫn lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên nên vẫn theo sau hắn. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, Đợi Ngọc Ngừng Sinh tới thì khẽ nắm tay nàng. Đừng hỏi gì vội, cùng ta đi gặp một người đã. Ngọc Ngừng Sinh gật đầu lặng lẽ theo sau Ninh Tiểu Xuyên. Xuyên qua hơn nửa kiếm các vương phủ, Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngừng Sinh xuất hiện trong tiểu viện của Tuế Hàn Vũ. Sư phụ. Ninh Tiểu Xuyên đẩy cửa vào liền nhìn thấy Tuế Hàn Vũ đang ngồi trong tiểu viện. Tuế Hàn Vũ thần sắc bình tĩnh, tay cầm một cuốn sách, dường như đang chìm đắm trong thế giới của sách. Rời ánh mắt khỏi sách, Tuế Hàn Vũ nói. Ngồi đi. Hai người Ninh Tiểu Xuyên cùng ngồi xuống trước mặt Tuế Hàn Vũ. Ngọc Ngừng Sinh tò mò quan sát Tuế Hàn Vũ. Tuy nàng đã biết Tuế Hàn Vũ là sư phụ của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng cũng biết công lực của Tuế Hàn Vũ đã cạn, giờ chỉ là một người bình thường. Vì thế nàng không thể đoán được Ninh Tiểu Xuyên tới tìm Tuế Hàn Vũ làm gì. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tuế Hàn Vũ, cười nói. Sư phụ hồi phục được mấy phần thực lực rồi. Thực lực hồi phục. Ngọc Ngừng Sinh chấn kinh nhìn Tuế Hàn Vũ. Nàng cũng biết khi ở đỉnh cao, Tuế Hàn Vũ cũng là một vị tuyệt thế cường giả tung hoành thiên hạ. Dù Tuế Hàn Vũ hồi phục thì Phi Thiếu Gia chẳng là cái gì cả. Như vậy, chút lo lắng còn lại của Ngọc Ngừng Sinh liền biến mất một nửa, ánh mắt nhìn Tuế Hàn Vũ cũng dịu dàng hơn trước. Thật ra trước kia Ngọc Ngừng Sinh vẫn luôn có địch ý với Tuế Hàn Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy Tuế Hàn Vũ là sư phụ của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nhìn rất trẻ, lại còn rất đẹp. Với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại còn có quan hệ thân thiết với Ninh Tiểu Xuyên thì đương nhiên Ngọc Ngừng Sinh không thể có cảm tình gì được. Tuế Hàn Vũ đặt sách xuống, chậm chậm lắc đầu nói. Chẳng hồi phục chút nào cả, điều này chắc người đã nhận ra. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Vậy lúc này sư phụ giết Nhấp Thập Tam thế nào? Lúc trước Nhấp Thập Tam thi triển bí thuật có sai sót, cuối cùng chết thảm, ai cũng nghĩ là do Ninh Tiểu Xuyên thầm giở trò. Nhưng chỉ Ninh Tiểu Xuyên mới biết không phải hắn ra tay, mà là Tuế Hàn Vũ trốn trong kiếm các vương phủ. Cũng chính vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới hỏi Tuế Hàn Vũ hồi phục được mấy thành công lực rồi. Là chân lý chiến thuyền giết Nhấp Thập Tam, chứ không phải ta, ta chỉ chặn lại bí thuật của hắn một chút, làm vậy không nhất định phải hồi phục thực lực. Tuế Hàn vài lắc đầu cười khổ. Nhìn gương mặt nhu mỹ của Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên cười khổ với chút thất vọng. Còn tưởng thực lực của sư phụ hồi phục rồi, định nhờ sư phụ đối phó với Phi Thiếu Gia, nhưng giờ đành một mình ta đối phó với hắn vậy. Chương 1275, chủ động xuất kích. Đối phó với vị Phi Thiếu Gia kia, Ninh Tiểu Xuyên đã nghĩ tới hai cách. Cách đầu tiên đơn giản nhất là nhờ Tuế Hàn Vũ ra tay, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Nếu thực lực Tuế Hàn Vũ hồi phục, vị Phi Thiếu Gia kia có nghịch thiên thế nào cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Nhưng giờ cách này đã không thực hiện được rồi. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên đành phải chọn cách thứ hai, hắn đích thân lộ diện sống chết với Phi Thiếu Gia. Tiểu Xuyên, ngươi đờ, NH một mình đối mặt với Phi Thiếu Gia. Ngọc Ngừng Sinh lo lắng hỏi. Giờ vị Phi Thiếu Gia kia đã trở thành tảng đá lớn trong lòng tất cả những người dân Đại Diêm. Vừa rồi Ngọc Ngừng Sinh lo Ninh Tiểu Xuyên sẽ một mình đi đối phó với Phi Thiếu Gia, nên mới đuổi theo xem tình hình. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đúng vậy, cường giả ở trình độ đó, nếu cứ để mặc hắn vào Đại Diêm, thì cho dù cuối cùng tiêu diệt được hắn, thì chỉ e Đại Diêm cũng bị hủy diệt một nửa. Vì thế muốn đối phó với hắn thì phải ở ngoài Đại Diêm. Nhưng mà... Ngọc Ngừng Sinh lắc đầu, nàng không nói hết, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Chính là sợ Ninh Tiểu Xuyên không phải đối thủ của hắn. Tuế Hàn Vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên tò mò hỏi. Nhục thân của ngươi hiện nay dường như có cổ quái, nhưng nếu ngươi định dựa vào nhục thân này đối kháng với hắn thì vẫn chỉ có đường chết. Muốn đập vỡ một tảng đá rất khó, nhưng muốn nhấc nó lên thì không mất nhiều sức. Chắc ngươi hiểu đạo lý này. Ta biết. Ninh Tiểu Xuyên lộ tiểu ý. Nhưng ta không nói lần này sẽ lấy cứng trọi cứng với hắn. Có rất nhiều cách để đối phó với một người, chứ không nhất định phải xung đột chính diện. Lần này bế quan ta lĩnh ngộ được một bản lĩnh rất đặc biệt, mong sư phụ chỉ giáo. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, bước ra khoảng đất trống phía sau. Sau hai bước Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên biến thành y hệt Nhấp Thập Tam. Ngọc Ngừng Sinh và Tuế Hàn Vũ sắc mặt đại biến, nhìn Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Vì tuy Ninh Tiểu Xuyên đã thay đổi hình dạng, nhưng khí tức vẫn không đổi, bất cứ ai quen hắn đều có thể nhận ra ngay. Nhưng rồi ngay sau đó họ lập tức chấn kinh. Vì Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã biến thành Nhấp Thập Tam, sau khi cười một cái, khí tức cũng giống hệt với Nhấp Thập Tam, Ngọc Ngừng Sinh và Tuế Hàn Vũ có kiểm tra thế nào cũng không phát hiện ra sơ hở. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Ninh Tiểu Xuyên biến hình, thì có lẽ Ngọc Ngừng Sinh hai người họ đã nghĩ người kia là NH, F Thập Tam chứ không phải Ninh Tiểu Xuyên. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, khí tức bắt đầu thay đổi. Nhấp Thập Tam, Lão Hầu Gia, Thanh Đế, Diêm Tuyền Lão Tổ, thậm chí cả Ngọc Ngừng Sinh và Tuế Hàn Vũ. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên quay lại hình dạng ban đầu, quay lại chỗ ngồi trước mặt Tuế Hàn Vũ. Sư phụ thấy thế nào, ta ngụy trang thành Nhấp Thập Tam, tạm thời tiếp cận Phi Thiếu Gia thăm dò chắc không vấn đề gì chứ. Ngọc Ngừng Sinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc. Năng lực của Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nên nàng không biết, nên khuyên hắn thế nào. Tuế Hàn Vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Cũng là cách hay, một người có mạnh thế nào cũng sẽ có sơ hở, tìm được nó, giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi rời khỏi Đại Diêm tìm Phi thiếu gia thì đưa ta cùng đi. Sư phụ muốn đi cùng ta. Ninh Tiểu Xuyên giật mình, gần như ngay lập tức lắc đầu. Không được, lần này ta đi một mình, không đem theo ai hết. Đùa à, lần này Ninh Tiểu Xuyên coi như đi mạo hiểm, nếu đem theo người khác đúng là dẫn vào hang cọp. Hơn nữa theo những gì Ninh Tiểu Xuyên biết cho đến lúc này thì Phi thiếu gia vốn là tên biến thái, bất luận nam nữ hắn đều không từ chối. Nếu Tuế Hàn Vũ rơi vào tay hắn thì Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng cứu người đâu. Ngươi không đồng ý cũng không sao, ngươi đi rồi ta sẽ tự tới đó. Tuế Hàn Vũ lắc đầu, thần sắc kiên định nói. Thấy Tuế Hàn Vũ như vậy, Ninh Tiểu Xuyên bất lực nói. Sư phụ, tại sao lại nhất định phải đi cùng ta? Sư phụ phải biết rõ độ nguy hiểm của chuyến đi này mới phải. Ta nhất định phải đi cùng ngươi, lý do, có hai. Tuế Hàn Vũ gật đầu. Thứ nhất, ta muốn xem sau khi sư phụ hủy diệt chân lý thiên quốc, ngoại giới thành thế nào. Thứ hai, ta có thể nhận thấy lần này hành động cùng ngươi là đại cơ duyên của ta. Chỉ cần ta nắm được cơ duyên lần này, thực lực có lẽ hồi phục được một phần. Nhưng nếu ta cứ ở lại đây thì gần như không có cơ hội hồi phục. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tuế Hàn Vũ, hắn chỉ thấy sự kiên quyết của Tuế Hàn Vũ. Tính toán một lúc, Ninh Tiểu Xuyên mới nói. Nếu sư phụ nhất định muốn đi cùng ta thì cũng được, nhưng chỉ cần rời khỏi Đại Diêm, mọi việc phải nghe theo ta sắp xếp, như vậy được chứ? Được. Tuế Hàn Vũ trả lời dứt khoát. Ngọc Ngưng Sinh nãy giờ không nói gì, không kìm được lên tiếng. Ninh Tiểu Xuyên, ta cũng muốn đi. Ninh Tiểu Xuyên có chút đau đầu nhìn sang Ngọc Ngưng Sinh. Nàng lại sao nữa? Ngọc Ngưng Sinh bĩu môi. Không có gì, chỉ là không yên tâm ngươi đi một mình. Ngưng Sinh, nàng đừng gây rối nữa, giờ Đại Diêm cần nàng tỏa chấn, hơn nữa tốt nhất đừng cho Gia Gia biết bọn ta đi để họ khỏi lo lắng. Được rồi, chúng ta xuất phát luôn đây, để lâu quá sợ là Phi thiếu gia sẽ biết Nhấp Thập Tam đã chết. Ninh Tiểu Xuyên dặn dò Ngọc Ngưng Sinh vài câu, căn bản không cho nàng phản bác, rồi bế Tuế Hàn Vũ bay lên trời. Tuế Hàn Vũ lúc này thân thể suy nhược, gần như toàn thân dựa vào ngực Ninh Tiểu Xuyên, được hắn bảo vệ trong lòng. Nằm trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, Tuế Hàn Vũ nói. Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào người không nhận ra vị tiểu tình nhân đó của người sợ cô nam quả nữ chúng ta đi ra ngoài cùng nhau sẽ có chuyện xảy ra? Ninh Tiểu Xuyên bỗng lảo đảo suýt nữa thì rơi xuống. Hắn không thể ngờ Tuế Hàn Vũ trước nay luôn trầm tĩnh già dặn lại nói những lời này. Lắc đầu bất lực, Ninh Tiểu Xuyên nói. Sư phụ đừng đùa nữa, chúng ta sắp rời khỏi Đại Diêm, sư phụ sẵn sàng nhé. Phục. Ninh Tiểu Xuyên ôm Tuế Hàn Vũ, lao ra từ trong bức vách Đại Diêm. Nhìn các tiểu thế giới chi chít bên ngoài, Tuế Hàn Vũ bị thu hút bởi chúng, không nói chuyện với Ninh Tiểu Xuyên nữa. Ninh Tiểu Xuyên xác định phương hướng xong bay đi. Lúc này giữa không gian của các tiểu thế giới không có chút trở ngại nào, nên tốc độ di chuyển của Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh. Chỉ là mới bay được một lúc, Tuế Hàn Vũ đột nhiên nói. Dừng lại đã, đổi hướng, tới đó trước. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, đổi theo hướng của Tuế Hàn Vũ chỉ. Sau đó Tuế Hàn Vũ cho Ninh Tiểu Xuyên mấy chục cái tọa độ bảo hắn tới đó, nhưng chỉ dừng tại đó một lúc là Tuế Hàn Vũ lại bảo Ninh Tiểu Xuyên đi chỗ khác. Nếu không phải biết tính cách của vị sư phụ mỹ nữ này, thì có lẽ Ninh Tiểu Xuyên đã nghi ngờ liệu có phải nàng ta cố tình hành hạ hắn không. Hơn nửa ngày trời bị lãng phí vào việc tìm tọa độ, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên không kìm được nói. Sư phụ, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, chưa biết Trường Phi thiếu gia đang tới Đại Diêm rồi, bất luận thế nào cũng không được để hắn tiếp cận Đại Diêm. Sắp được rồi, người tới chỗ này đi. Tuế Hàn Vũ dường như vẫn không cảm thấy gì, lại cho Ninh Tiểu Xuyên một tọa độ khác. Ninh Tiểu Xuyên bất lực, lướt đi, vừa đứng tại chỗ tọa độ đó thì cả người sững lại. Trước mặt hắn lúc này ngoài các tiểu thế giới trùng trùng điệp điệp còn thấp thoáng thấy một dải bậc thang khổng lồ, điểm khởi đầu là những tiểu thế giới kia, kéo dài vô tận không thấy điểm tận cùng. Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, khi nhìn lại thì trước mắt chẳng còn bậc thang nào nữa, chỉ có sự tĩnh lặng vô tận. Tổ sư Diệt Thế Đạo một kiếm chém đôi chân lý thiên quốc, năng lượng mà chân lý thiên quốc phát nổ gần như hủy diệt toàn bộ vũ trụ, khiến vùng trung tâm trời đất này biến thành vùng đất hoang vu, chỉ ở vùng ven mới còn sót lại những tiểu thế giới như Đại Diêm. Hiện giờ thế giới chủ yếu là những tiểu thế giới tụ lại với nhau. Còn những bát phẩm văn minh trước kia thì dường như đã hoàn toàn biến mất. Ninh Tiểu Xuyên nhìn không gian hoang tàn trước mặt, đột nhiên thấy khó hiểu. Ngay cả tiểu thế giới như Đại Diêm cũng có thể chống đỡ lại cơn bão không gian do chân lý thiên quốc phát nổ tạo ra vậy, tại sao bát phẩm văn minh cường hãn như vậy lại không thể? Lẽ nào có ý mật gì sao? Ninh Tiểu Xuyên cúi nhìn Tuế Hàn Vũ. Giờ coi như hắn đã hiểu, Tuế Hàn Vũ lòng vòng lâu như vậy là vì đã nhìn thấy bí mật ẩn giấu. Sư phụ đã thấy điều gì? Ninh Tiểu Xuyên tò mò hỏi. Tuế Hàn Vũ khẽ nu lên môi. Diệt thế chính là cứu thế, chúng ta không thể sánh được với vị sư tổ, ngay cả chấp niệm của bản thân cũng phá hủy. Thôi, chúng ta đi tiếp đi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, hắn chẳng hiểu Tuế Hàn Vũ rốt cuộc đang cảm thán điều gì. Nhưng rõ ràng Tuế Hàn Vũ lúc này không có ý định nói tiếp, Ninh Tiểu Xuyên cũng không hỏi nhiều nữa, ôm chặt lấy Tuế Hàn Vũ rồi tiếp tục di chuyển.